Bạn đang nghe truyện Đế quốc đệ nhất dược tề đại sư, chương 1-20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. K0218 tinh cầu, một viên ở vào thú nhân đế quốc bắc bộ xa xôi lạc hậu tiểu hành tinh. Nơi này khoa học kỹ thuật lạc hậu, thảm thực vật um tùm, dị thú liên tục xuất hiện, trên cả viên tinh cầu nguy cơ tứ phía. Là các đại đế quốc học viện quân sự, hàng năm thực chiến khảo hạch xác định vị trí tinh cầu, cây cối cao lớn nguyên thủy trong rừng, cỏ cây dị thường um tùm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy mãnh thú trống lên một tiếng, sáng sớm pha tạp ánh nắng theo lá cây khe hở hướng phía dưới chiếu xuống, trực tiếp chiếu xạ tại một khối trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ, loạn thạch bên cạnh, một cái toàn thân chật vật, máu me đầy mặt nữ hài, chính nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, khoảng cách nữ hài 4-5 mét chỗ. Ba nam một nữ đang tại thu thập hành lý, những người này mặc trên người đế quốc hoàng gia học viện quân sự y phục tác chiến, bên hông phối thêm súng phóng vi đạn cùng kiếm laser, một bộ lưu loát thời gian chiến tranh cách ăn mặc, đơn giản thu thập xong hành lý, đem trứng bồng đẳng vật bỏ vào trong không gian, bốn người liền dự định rời đi. Lúc gần đi, Kiều Tiểu Khả ái tóc dài nữ hài tự hồ có điểm muộn nghi, nàng giật giật dẫn đầu nam tử ống tay áo, thanh âm mang theo áy náy, mềm mại nhu nhu. Phương đại ca, Diệp tiểu thư còn không có tỉnh lại, chúng ta cứ như vậy rời đi, có phải là không tốt lắm, trên đầu nàng chảy nhiều máu như vậy, nên sẽ không xảy ra chuyện a. Ngã trên mặt đất nữ hài, tình huống rất tồi tệ, trên trán máu tươi không ngưng, màu môi tái nhợt, mái tóc đen dài bị vết máu dính tại trắng bệch trên gương mặt, màu máu đỏ tươi theo vết thương trượt xuống dưới rơi, đen đỏ bạch tam sắc rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình. Viễn Thu, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, chết chỉ có thể trách nàng số mệnh không tốt. Dẫn đầu nam nhân ngũ quan anh tuấn, lông mày cau lại, lạnh lùng thần sắc tựa như là ngàn năm sương lạnh, nhìn về phía trên mặt đất nữ hài ánh mắt, càng là sắc bén giống như đao. Thế nhưng là, vạn nhất Diệp tiểu thư thật đã xảy ra chuyện gì, Diệp gia nhất định sẽ đem bút trướng này tính tới Phương đại ca trên đầu, đến lúc đó, vậy phải làm thế nào nha? Dù sao, nàng hiện tại vẫn là Phương đại ca vị hôn thê. Kiều tiểu nữ hài cắn cắn môi, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu như không phải là bởi vì ta vừa mới kìm lòng không được cùng với Phương đại ca, Diệp tiểu thư cũng sẽ không bị thương. A, Viễn Thu, ngươi cũng quá thiện lương, nàng muốn thật chết rồi, đó cũng là xứng đáng. Dẫn đầu nam tử còn chưa lên tiếng, bên cạnh một cái nát tóc ngắn thanh niên, lập tức cười lạnh nói, toàn bộ hoàng gia học viện quân sự ai không biết chúng ta lão đại chán ghét Diệp Văn Nhã, nói sớm muốn hủy hôn. Có thế nàng hết lần này tới lần khác ỷ vào cha mẹ của nàng đối Phương hầu tước điểm này ân tình không chịu buông tay, cuốn quýt chặt lấy, mỗi lần dược tề hệ khảo thí thứ nhất đếm ngược vậy thì thôi, lần này tổ đội còn cố ý đem lão Triệu dồn xuống đi, mình chen vào, thật sự là lại sủng lại độc, huống chi, coi như nàng thật chết rồi, đợi đến nửa tháng sau khảo thí kết thúc, thi thể sớm đã bị dị thú ăn sạch, Diệp gia nghĩ tới tìm chúng ta phiền phức cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Nếu như Diệp Văn Nhã có thể tỉnh lại, kia càng tốt hơn. Mình dùng máy truyền tin thông báo lão sư vứt bỏ thi tiếp người không được sao. Viễn Thu, xem ở trên mặt của ngươi, những này đêm qua chúng ta đánh tới ăn để thừa con mồi, coi như là chúng ta đưa cho Diệp Văn Nhã sau cùng lễ vật đi. Toái phát thanh niên gãy gãy trên trán tóc mái, xùy cười một tiếng, giơ chân đá đá bọn hắn đêm qua từ trong rừng rậm săn đến, còn không ăn xong một nửa lớn sừng hưu. Loại này không chứa bất luận cái gì năng lượng phổ thông giả thú, tại K0218 tinh loại này lâu dài nhiệt độ cao, con muỗi vi khuẩn tốc độ sinh sôi rất nhanh tinh cầu, chỉ là một buổi tối liền bắt đầu ẩn ẩn bốc mùi, thịt thối phối cái này buồn nôn xú nữ nhân, không là vừa vặn được không? Toái phát thanh niên ác ý tràn đầy cười lạnh một tiếng, vô ý thức nhìn thoáng qua lớn sừng hưu bên cạnh, như cái vải rách đồng dạng bị ném tại nơi hẻo lánh tiểu hắc miêu, đây là một con bản thân bị trọng thương. Toàn thân trên dưới da lông thắt nút, dị thường chật vật không cách nào động đậy mèo đen, hơi chập trùng ngực bụng, biểu hiện ra đối phương còn có một chút hy vọng sống. Dừng a, thật sự là suối quẩy, quái phát thanh niên gắt một cái, một cước đá vào mèo đen trên thân, bành, một tiếng, mèo đen thân thể hướng cái vải rách đồng dạng, bay lên cao cao, nặng nề mà đập vào Diệp Văn Nhã bên cạnh. K0218 tinh cầu là một cái nguy hiểm tứ phía địa phương. Không có năng lực gì phổ thông giả thú, chỉ có thể dựa vào cường đại sinh sôi lực và số lượng ưu thế trên cái tinh cầu này sinh tồn. Hôm qua thuận tay nhặt được cái này lạc đàn mèo đen lúc, hắn còn làm cái này mèo đen là chỉ dị thú mạnh mẽ con non, muốn ăn nó đi bổ sung năng lượng, kết quả không nghĩ tới trở về cầm dụng cụ kiểm tra, lại là đê đẳng nhất phổ thông giả thú, thật sự là lãng phí thời gian của lão tử. Toái phát thanh niên tức không nhịn nổi, lại hung tợn mắng một câu, thú nhân lúc tu luyện đều cần bổ sung đại lượng năng lượng, không có năng lượng phổ thông giả thú chỉ có thể đơn giản nhét đầy cái bao tử. Dẫn đầu nam tử lạnh lùng nhìn trên mặt đất kia một mèo một người, quay người chào hỏi những người khác nói, đi rồi, thời gian khẩn trương, không thể lãng phí ở những chuyện nhò nhặt này, chúng ta tranh thủ khảo hạch kết thúc lúc điểm tích lũy soát đến toàn trường trước một không. Lần khảo hạch này năm thứ nhất cấp cùng cấp cao hỗn hợp cử hành, liền ngay cả quân bộ cũng tới người sàng chọn, cơ hội nhất định phải hảo hảo bắt lấy, đi đi đi, lão đại nói rất đúng, ông tiếng nói chuyện, không ngừng truyền vào Diệp Văn Nhã trong tai, nguyên bản mơ hồ ý thức dần dần trở lên rõ ràng, trên trán như thiêu như đốt đau đớn, khiến cho Diệp Văn Nhã chậm rãi mở hai mắt ra, mông lung trong tầm mắt là bốn người tiêu sái rời đi mơ hồ bóng lưng. Đợi đến Diệp Văn Nhã triệt để thanh tỉnh, ôm đầu, thở hổn hển ngồi dậy lúc, đã là giữa trưa, nóng rực ánh nắng xuyên thấu ôm tùng xanh biếc rừng cây, chiếu xạ tại mặt đất, bốc hơi nhiệt độ cao hơi nóng hung đến người mồ hôi đầm đìa, một cổ nồng đậm khí tức hôi thối trong không khí lan tràn. Diệp Văn Nhã một chút liền thấy được kia một nửa bắt đầu hư lớn sừng hưu, vô ý thức lông mày cau lại, rõ ràng trước một khắc, mình còn bởi vì tại rừng rậm ma thú thu thập cao đẳng ma thực cùng cừu địch đối đầu, tự bạo mà chết, không nghĩ tới bây giờ, đúng là không hiểu thấu đến một cái tinh tế thú nhân thế giới, trở thành một cái ba đẳng bá tước cháu gái, hoàn toàn tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, Diệp Văn Nhã có thể rất biết rõ hai thế giới khác biệt cùng chỗ tương đồng, nơi này không có ma pháp, không có ma thú, nhưng có sao ma pháp lợi hại hơn công nghệ cao vũ khí, cùng dị thú trùng tộc, nhưng mà cái này hai thế giới, lại có giống nhau thú nhân cùng tinh thần lực hệ thống. Duy nhất khác nhau đại khái chính là, thế giới ma pháp thú nhân từ sinh ra lên chính là thú nhân, bọn họ cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc. Mà thế giới này thú nhân, vừa ra đời là nhân loại bề ngoài, dài đến 5-6 tuổi, 40% người sẽ thức tỉnh hóa thành hình thú, có được vượt xa thường nhân sức chiến đấu. Bọn họ có thể tùy ý tại hình người cùng trạng thái thú ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, về phần còn lại 60% chưa thể thức tỉnh, lại chỉ có thể trở thành một sức chiến đấu thấp người bình thường. Nguyên chủ Diệp Văn Nhã chính là như vậy một cái không thể thức tỉnh người bình thường. Đối phương là đế đô tinh ba đẳng bá tước Diệp lão bá tước trưởng tôn nữ, 8 tuổi lúc phụ mẫu đều mất, lưu cho nàng một số lớn di sản, cùng một phần cùng hầu tước phủ trưởng tử, Phương Thiệu Nguyên hôn ước, Phương gia, Tật Phong Ngân Lan nhất tộc, làm Phương gia trưởng tôn, Phương Thiệu Nguyên 5 tuổi cảm giác tỉnh trạng thái thú, có được A cấp tinh thần lực cùng thể chất, cho dù là không cần biến thành hình thú, Phương Thiệu Nguyên cũng đủ để đánh bại tuyệt đại đa số thú nhân. Đối phương tướng mạo tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao, nguyên chủ từ nhỏ 10 phần ái mộ vị hôn phu của mình, một có thời gian liền kề cận đối phương, đáng tiếc nguyên chủ mặc dù dung mạo xinh đẹp, ngực lớn eo nhỏ, dáng người dẫn lửa, mặt như đào hoa, xinh đẹp động lòng người, nhưng nàng ngày bình thường ngang ngược khiến người chán ghét phiền, ỷ vào gia thế thường xuyên khi dễ người bình thường, từ trước đến nay chỉ thích sống phóng túng, hiển nhiên chính là cái bao cỏ mỹ nhân. Nếu không phải Diệp phụ Diệp mẫu lúc trước liều mình cứu phụ thân của Phương Thiệu Nguyên, dựa vào đối phương quan hệ lấy được đế quốc hoàng gia học viện quân sự nhập học danh ngạch, lấy nguyên chủ tinh thần loại C cấp, thể chất D cấp, cùng cái kia vừa mới đạt tiêu chuẩn thành tích văn hóa, căn bản vào không được đế quốc hoàng gia học viện quân sự dạng này cao đẳng học phủ, càng đừng đề cập dược tề hệ loại này đứng đầu buộc lại, thành tích không tốt, còn không cố gắng học tập, tự nhiên nhiều lần thi thứ nhất đếm ngược, đối mặt dạng này vị hôn thê, từ trước đến nay khắp nơi hàng đầu Phương Thiệu Nguyên nơi nào thích đứng lên, bởi vậy mỗi lần gặp gỡ lúc, Phương Thiệu Nguyên liền lạnh lấy khuôn mặt, về sau càng là thích một tên khác dược tề hệ nữ sinh, đối phương gọi Tô Uyển Thu, tướng mạo thanh thuần động lòng người, thành tích ưu tú, nhất là đối phương càng là khó được tinh thần lực A cấp, thể chất cấp C. Lần này, nguyên chủ liền sáng sớm đứng lên trông thấy Phương Thiệu Nguyên cùng Tô Uyển Thu hai người kìm lòng không được hôn cùng một chỗ, triệt để bộc phát, tranh chấp ở giữa ba người xô đẩy, xảy ra bất trắc, đầu trùng điệp đập ở bên cạnh trên tảng đá, một mệnh ô hô, Diệp Văn Nhã sắc mặt khó coi, mày liễu nhíu chặt. Đối với Phương Thiệu Nguyên loại này không có bất kỳ cái gì tinh thần trách nhiệm, đảm đương lãnh huyết nam nhân, Diệp Văn Nhã từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng, Nguyên chủ mặc dù có lỗi, nhưng lại tội không đáng chết. Đối phương đường đường một cái phủ bá tước trưởng tôn nữ, cho dù là cùng Phương Thiệu Nguyên từ hôn, tương lai cũng có thể tìm tới không tệ người trong sạch. Nguyên chủ vốn có thể tương lai tiêu sái sống qua ngày, lại mệnh tan hoàng tuyền. Phương Thiệu Nguyên những năm này rõ ràng chán ghét Nguyên chủ, nhưng lại bởi vì sợ hãi phụ thân uy áp, không dám nhắc tới ra từ hôn, đã muốn để Nguyên chủ chủ động nói ra ra giải trừ hôn ước, lại muốn cho Nguyên chủ thay hắn gánh vác đến từ trưởng bối lửa giận cùng bêu danh. Thật sự là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Diệp Văn Nhã tiếp thu xong ký ức lắc đầu cười nhạo. Chi ba người trước xô đẩy tuy nói là cái ngoài ý muốn, nhưng đối phương một đoàn người chỉ vì chán ghét hai chữ, liền không để ý Nguyên chủ sinh tử, trực tiếp đem thương thế nghiêm trọng Nguyên chủ vứt bỏ tại cái này dị thú khắp nơi trên đất, nguy hiểm liên tục xuất hiện nguyên thủy trong rừng, liền cơ sở cứu chữa cùng hỗ trợ phát sinh giúp đỡ tín hiệu đều không có, thật sự là lãnh huyết đến cực điểm. Người bình thường dù cho chỉ là trên đường gặp phải một cái bị thương người xa lạ, cũng sẽ báo cảnh gọi điện thoại cấp cứu, huống chi hai bên trước đó vẫn là đồng đội thân phận, cảm thụ được sinh mệnh tại thể nội chậm rãi trôi qua, bởi vì ra máu quá nhiều, Diệp Văn Nhã thậm chí có thể cảm nhận được một choáng váng liên hồi thỉnh thoảng truyền đến, hít sâu một hơi, ráng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng dậy, thương thế của nàng đã không thể kéo dài nữa. Làm một tên lâu dài trà trộn tại rừng rậm ma thú dược tề học đại sư, Diệp Văn Nhã có thể tùy tiện phân biệt ra tất cả ma thực dược liệu, chế tạo ra thụ 10.000 người truy phủng cao cấp dược tề. Thế nhưng là bây giờ đến tinh tế thế giới, cũng không biết đời trước những kiến thức kia còn có hay không cái gì tác dụng. Cốt tại cổ thân thể này nguyên chủ nhân, tương tự cũng là một dược tề hệ học sinh, dù là thành tích kém chút, trong đầu ký ức vẫn như cũ có thể giúp nàng phân biệt ra được không ít dược liệu. Lại thêm mình tính cả linh hồn cùng một chỗ mang đến cường hãn tinh thần lực, muốn vượt qua trước mắt nan quan, không khó lắm, tinh thần lực cường hãn, thế nhưng là tìm kiếm ma thực dược liệu, điều phối dược tề tốt giúp đỡ. Nhưng mà, Diệp Văn Nhã mới vươn tay, ngón tay lại vô ý thức chạm đến bên cạnh một cái lông mềm như nhung ấm hô hô đồ vật, còn có một chút dính dính ấm áp xúc cảm. Diệp Văn Nhã cúi đầu, theo ngón tay nhìn xuống dưới, một con trên thân nhuộm vết máu, lông tóc dơ giấy bẩn thỉu, ước chừng dài đến một xích mèo đen chính không rõ sống chết nằm trên mặt đất. Bàn tay của mình vừa vặn đặt ở tiểu hắc miêu trên bụng, mà đối phương phần bụng vừa vặn thấm lấy vết máu. Đây là một con toàn thân trên dưới da lông bóng loáng, màu lông đen nhánh, không có một tia tạp chất mèo đen. Nó hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực chập trùng 10 phần yếu ớt, mắt thấy cũng nhanh một mệnh ô hô. Trong trí nhớ thoát ra cái này mèo đen lai lịch, Diệp Văn Nhã vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Nhìn cái này tướng mạo cùng nàng đời trước ma sủng báo đen ấu niên kỳ có 6 phần tương tự tiểu gia hỏa, trong nháy mắt mềm nhũn tâm địa, đã nàng mở mắt ra liền gặp đối phương, đã nói lên hai người bọn họ hữu duyên, đối phương đồng dạng mệnh không có đến tuyệt lộ. Một cái tay nhặt lên trên đất mèo đen, Diệp Văn Nhã ráng chống đỡ lấy đứng dậy, lục soát nguyên chủ ký ức, tìm kiếm thế giới này đơn giản nhất dễ dàng nhất tìm đủ tài liệu cấp độ ép thuốc chữa thương tề phối phương. Vô ý thức buông ra trong cơ thể tinh thần lực, hướng bốn phía dò xét. Lần này cuối kỳ thực chiến khảo hạch, trong trường học quy định 3 năm người tổ 1, cùng 5 cấp tùy ý tổ đội, chỉ cho phép các học sinh mang theo cơ sở nhất giả ngoại công cụ, nhưng lại yêu cầu thí sinh tại K0218 tinh cầu đợi hơn nửa tháng mới tính đạt tiêu chuẩn, muốn cao điểm tích lũy cao xếp hạng, càng là đến tại tinh cầu bên trên săn giết các loại cao đẳng dị thú kiếm lấy điểm tích lũy. Loại này thực chiến khảo hạch không chỉ rèn luyện chính là các học sinh sức chiến đấu, còn có các học sinh hợp tác tính cùng động thủ năng lực. Nói ví dụ trong đội ngũ nếu là có học sinh bị thương, vậy thì phải dựa vào dược tề hệ học sinh tự hành điều phối dược tề cứu chữa. Cho nên K0218 tinh cầu không chỉ dị thú trải rộng, nguy hiểm mọc thành bụi, mà lại nó cũng là cái khác tài nguyên cực kỳ phong phú tinh cầu. Nhưng mà tinh thần lực cường hãn mới vừa vặn thả ra ngoài, Diệp Văn Nhã một nháy mắt cả người đều có chút ngu ngơ, một cổ khó tả mừng rỡ xông lên đầu, khiến cho nàng kém chút khắc chế không được nét mặt của mình. Trong bụi cỏ, từng cây tướng mạo bình thường ma thực tại Diệp Văn Nhã tinh thần lực bên trong, toàn thân trên dưới ma lực, tựa như bóng đêm trong màn đêm rực rỡ tinh thần, từng cây phá lệ lóa mắt, có thể chế tác đê giai trị liệu dược tề một giai thái dương thảo, chế tác trung cấp âm hồn dược tề ba giai nguyệt quang hoa, chế tác đê giai ẩn nấp dược tề hai giai thủy tinh quả. Vẻn vẹn chỉ là tinh thần lực thô sơ giản lược quét qua, 7-8 gốc quen thuộc phổ biến ma thực liền xuất hiện tại trong đầu của nàng. Diệp Văn Nhã hưng phấn đến con ngươi phóng đại, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này tinh tế thế giới đúng là so với nàng đời trước thế giới ma pháp, tài nguyên còn muốn càng thêm phong phú, mà lại từ nguyên chủ trong trí nhớ xem ra, những này nhỏ trong thân thể có được đại năng lượng ma thực, cơ hồ chính thành trở lên cũng không từng thêm dược tề học khảo hạch thư tịch dược thảo danh sách ở trong. Rất nhiều người càng đem những này ma thực, xem như nhận qua phóng xạ ô nhiễm có hại cỏ dại. Hả, đó là cái gì? Theo tinh thần lực không ngừng hướng về phía trước kéo dài, xuất hiện tại Diệp Văn Nhã tinh thần bên trong cảm giác bên trong, là một cổ rõ ràng ma lực ba động càng cường đại hơn ma thực. Cái này gốc ma thực vừa xuất hiện, cái khác đê giai ma thực tựa như là quay chung quanh tại ánh trăng bên cạnh tinh thần, trong nháy mắt không còn chói mắt như vậy. Đây là 7 giai tê liệt cỏ. Diệp Văn Nhã hai mắt sáng lên, vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Trước kia tại rừng rậm ma thú cho dù là đê giai ma thực, cũng sẽ có ma thú từ bên cạnh thủ hộ, muốn ngắt lấy đứng lên tương đối khó khăn. Phổ thông trung cấp ma pháp sư tiểu đội, một ngày tối đa cũng liền có thể hái bên trên 7-8 gốc ma thực. Nhưng mà nơi này không chỉ ma thực số lượng kinh người, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì cường đại ma thú từ bên cạnh thủ hộ. Đây là tại để Diệp Văn Nhã đã mừng rỡ, lại hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nơi này dị thú cùng ma thú khác biệt rất lớn, hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được ma thực năng lượng trong cơ thể ba động. Tinh thần bên trong vừa đi vừa về tại 7 giai tê liệt cỏ chung quanh băng khoăn, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Diệp Văn Nhã nhấc chân trên sự hưng phấn trước, liền muốn đi ngắt lấy tê liệt cỏ. Nếu là mình đời trước trên tay có tê liệt cỏ dạng này đồ tốt, mình tại rừng rậm ma thú ngắt lấy ma thực thời điểm, liền căn bản sẽ không bị một ít ma thú bầy đuổi theo chạy trối chết. Nhưng mà mới bước ra hai bước, mất máu quá nhiều choáng váng cảm giác lập tức đưa nàng thần trí cho kéo lại, thân thể cũng không tự chủ được lung lay. Hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nàng đi làm đâu. Đôi môi bất mãn nhấp thành một đường thẳng, Diệp Văn Nhã miễn cưỡng thu hồi mình duỗi ra chân trái, lấy một loại không tình nguyện tư thế chuyển hướng một bên khác Thái Dương Thảo phương hướng. Được rồi, ta vẫn là trước chữa trị xong thương thế lại nói. Đưa tay sờ sờ trên trán sưng vết thương chảy máu, Diệp Văn Nhã sắc mặt đen nhánh, loại này để dược tề sư đối mặt thích ma thực không có. Pháp trực tiếp ngắt lấy thống khổ, tựa như là nam nhân trông thấy giai nhân tuyệt sắc, lại phát hiện đối phương là lão bà của người khác đồng dạng trông mà thèm biệt khuất. Cũng may cái này tinh tế thế giới, cũng không có ai có thể nhận ra những này ma thực, nếu không tốt ma thực không có cất vào mình túi trước đó, nàng là tuyệt sẽ không trước quay đầu. Thái Dương Thảo là chế tác đê giai trị liệu dược tề chủ yếu tài liệu, màu xanh biếc phiến lá phản phất giống như lá tùng, màu đỏ thân thân dưới ánh mặt trời mang theo vài phần ống ánh sáng long lanh mỹ cảm. Chủng ma này thực nghe danh tự liền biết, là một loại đặc biệt vui dương thực vật, mỗi ngày dưới ánh mặt trời mới có thể hấp thu đầy đủ quang minh hệ lực lượng nguyên tố, có được trị liệu thương thế hiệu quả. Thái Dương Thảo đặc điểm lớn nhất liền vô luận mặt trời chiếu xạ ở phương hướng nào, nó phiến lá thân cành đóa hoa đều sẽ theo mặt trời chậm rãi di động. Nếu không phải là có người tử tế quan sát, chủng ma này thực liền vẻ ngoài mà nói về thực cùng phổ thông cỏ dại không có gì khác nhau quá nhiều, tương tự thấp thấp bé xem thường lấy không chút nào thu hút. Chế tác đê giai trị liệu dược tề hết thảy cần 3 loại ma thực, chỉ là Diệp Văn Nhã ở chung quanh dò xét một lần, cũng không có tại phụ cận phát hiện 2 loại khác ma thực tung tích, ngược lại là tìm được một loại đồng dạng mang theo ánh sáng minh hệ nguyên tố chi lực 2 giai tinh quang diệp, có thể miễn cưỡng thay thế 2 loại khác ma thực. Tinh thần lực chia 2 cổ, chia ra bao vây lấy 2 loại ma thực, rút ra tinh chất, rèn luyện tạp chất, lại đem Thái Dương Thảo tinh chất cùng tinh quang diệp tinh chất cả 2 dựa theo tỷ lệ hiệp, một đoàn mang theo tinh quang lục đê giai trị liệu dược tề hoàng mỹ ra lò, đem cái này đê giai trị liệu dược tề uống một hớp dưới, một cổ giống ánh nắng dòng nước ấm trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, vết thương trên trán bắt đầu nhanh chóng kết vảy khép lại, trên thân bị thương máu ứ động cũng tự động biến mất, vẻn vẹn chỉ là 1-2 phút, nguyên bản kết vảy vết thương, vết máu rơi xuống, khoảnh khắc lộ ra da thịt trắng nõn. Nếu không phải Diệp Văn Nhã trên thân lưu lại vết máu vết bẩn, cho thấy ngay lúc đó chật vật cùng thảm trạng, mặt này sắc hồng nhuận, da thịt trong trắng thấu phấn bộ dáng, thật sự là một chút cũng nhìn không ra học một khóa vẫn là mất máu quá nhiều, tính mệnh đáng lo dáng vẻ. Không có nghĩ đến cái này thế giới không chỉ ma thực tài nguyên phong phú, liền ngay cả ma thực phẩm chất đều so với ta trước đó nhìn thấy tốt hơn nhiều. Trước kia đê giai trị liệu dược tề mặc dù có thể trị liệu ngoại thương xương cốt đứt gãy, có thể nghĩ ta loại tình huống này ít nhất phải hoa nửa giờ tài năng hoàn toàn khôi phục. Hiện tại tốc độ này đều gần như so được với trung giai trị liệu dược tề. Diệp Văn Nhã đưa tay sờ sờ đã khôi phục vết thương, hài lòng gật đầu. Thân thể khôi phục về sau, tinh thần lực trạng thái cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Nhìn về phía một bên hai mắt nhắm nghiền bị thương thật nặng tiểu Hắc Miêu, Diệp Văn Nhã tinh thần lực ngưng tụ thành bàn tay, lần nữa điều phối lên bức thứ hai đê giai trị liệu dược tề. Bên này địa phương Thái Dương Thảo số lượng không nhiều, khó khăn lắm có thể chế tạo ra hai bức đê giai trị liệu dược tề. Điều phối hảo dược tề về sau, nhìn trên mặt đất vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên không có cách nào mình đứng lên uống thuốc tiểu Hắc Miêu. Diệp Văn Nhã trầm mặc 2 giây, đi trở về nguyên bản nơi đóng quân, từ nguyên chủ trong lều vải lật ra một thanh huỳnh quang sáng loáng kim loại đao nhỏ dán mèo đen cái bụng, chậm rãi đem miệng vết thương lông tóc toàn bộ cạo sạch, lộ ra phấn màu trắng mềm hồ hồ bụng nhỏ, cùng vết thương bên ngoài lật giữ tận lỗ máu cùng từng mảnh máu ứ động vết máu, trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên vết thương vị trí, nơi đó rõ ràng đoạn mất 2 cây xương sườn. Đem trị liệu dược tề đều đều bôi lên tại trên vết thương, nhìn xem tiểu Hắc Miêu trên bụng vết thương một chút xíu khôi phục, Diệp Văn Nhã hài lòng gật đầu, đem còn lại non nửa phần trị liệu dược tề cất vào bên cạnh làm bằng sắt trong hộp cơm, một đôi mắt chầm chầm trên mặt đất tiểu Hắc Miêu, chờ đợi đối phương sau khi tỉnh dậy khôi phục, ước chừng qua 5-6 phần chuông, trên mặt đất kia tiểu, màu đen một đoàn, đúng là giật mau nhung nhung thính tai, chậm rãi mở ra sáng long lanh đôi mắt. Khi là một đôi xanh thẳm giống như biển rộng xinh đẹp mắt mèo, sau khi tỉnh lại tiểu Hắc Miêu chậm rãi ngồi xổm ngồi dậy, tròn vo mắt mèo bên trong, còn mang theo một tia mê mang, giống như là liền ngủ sau chưa thanh tỉnh bộ dáng, lại giống là đang nghi ngờ tại sao mình lại thương thế khỏi hẳn chuyển tỉnh lại. Tiêu Thần là thật sự có chút mê mang, hắn nhớ rõ ràng mình một giây trước mang theo mấy trăm đội thân vệ bên ngoài tuần tra, gặp bỗng nhiên xuất hiện trùng tộc đại quân. Vì bảo hộ nơi đó mấy chục vạn cư dân bình thường mau chóng rút lui, mình và tất cả thân vệ trực tiếp đứng ở một tuyến cùng trùng tộc đại quân chém giết. Mấy mươi ngàn dữ tợn trùng tộc kích động cánh, phấn đấu quên mình hướng bọn họ vọt tới, phô thiên cái địa trùng tộc binh sĩ cơ hồ đem bọn hắn bao phủ, vô số binh sĩ tại tràng chiến dịch này bên trong hy sinh, hắn liều mạng đồng quy vu tận phương thức giết chết mấy ngàn trùng tộc, nguyên cho là mình sẽ trong cuộc chiến tranh này tử vong. Không nghĩ tới trọng thương trước khi hôn mê, mình đúng là gặp trăm năm khó gặp không gian phong bạo, bị trực tiếp cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Xuất hiện tại cái này K0218 tinh cầu, làm tinh thần lực thể chất SS cấp cường giả, cho dù là trọng thương hôn mê, tinh thần lực bị trọng thương, gần như sắp phải bị phế rơi, cả người thoái hóa thành còn nhỏ thể hình thú, hắn đối với chung quanh cũng là loáng thoáng có chút ý thức, thậm chí có thể nghe thấy những người khác tiếng nói. Nguyên cho là mình bị ngoại sinh Phương Thiệu Nguyên trong đội ngũ người nhặt được về sau, đối phương sẽ đem hắn đưa về đế đô tinh tiến hành trị liệu, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ đúng là liền hắn thú nhân thân phận đều không có cách nào phân biệt ra được, trực tiếp đem hắn xem như phổ thông giả thú, tùy ý ném đạp, khiến cho hắn vốn là thương thế nghiêm trọng, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Tiêu Thần đôi mắt đen nặng, đáy mắt mang theo một vòng đắng chát tự dễu. Trên thực tế, Phương Thiệu Nguyên mấy người bọn họ không thể phát hiện thân phận của mình cũng rất bình thường, phổ thông thú người tinh thần lực hỗn loạn, bị trọng thương, không có cách nào điều động tinh thần lực về sau, liền rốt cuộc không có cách nào chuyển hóa thành hình thú, chỉ có thể lấy người bình thường hình sinh hoạt ở trên đời này, nhưng mà mình giờ phút này tinh thần lực hỗn loạn, tinh thần vực bị trọng thương cơ hồ bị phế, hoàn toàn không cách nào điều động bất luận cái gì tinh thần lực, lại trực tiếp lui hóa thành còn nhỏ thể hình thú. Đây đối với những người khác mà nói, căn bản chính là một lần phá vỡ tam quan, đổi mới nhận biết hành vi, cảm thụ được trong cơ thể tinh thần lực, nặng nề giống như là khối sắt, căn bản không có cách nào kéo dài điều động, để hắn khôi phục thành hình người. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ, thú nhân biến thành hình thú về sau, đều là không có cách nào nói chuyện, mà hắn lúc ấy lại bản thân bị trọng thương không cách nào động đậy, nếu không phải lần này gặp được trước mắt cái này. Mình đã từng gặp một lần cháu trai vị hôn thê cứu được hắn một mạng, chỉ sợ chờ đợi hắn đường đường đế quốc nguyên soái cũng chỉ có trở thành giả thú trong bụng bữa ăn con đường này có thể đi. Tiêu Thần nhìn về phía Diệp Văn Nhã ánh mắt có chút phức tạp, Chính mình cái này cháu trai vị hôn thê hắn trước kia cũng là tại trên yến hội gặp qua một lần, nghe nói làm người ngang ngược, điêu ngoa tùy hứng, nhân duyên cực kém, đi trường học cũng không tốt tốt đọc sách, mỗi ngày chỉ muốn sống phóng túng, học thức cực kém. Nếu không phải nhà mình biểu ca vì báo đáp đối phương cha mẹ năm đó ân cứu mạng, giống như vậy không còn gì khác quý tộc tiểu thư, là tuyệt đối không có cách nào bước vào Phương gia đại môn. Nhưng mà, lúc này tiểu Hắc Miêu giật giật râu ria, lệch ra cái đầu, hơi nghi hoặc một chút, trước mắt cái này có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác thuốc chữa thương tề, sẽ còn đối với một con phổ thông mèo hoang tiến hành cứu chữa nữ hài, thật là những người khác trong miệng nói cái kia không có sở trường gì bao cỏ mỹ nhân sao. Bên ngoài những lời đồn đại kia cũng quá mức khoa trương không chịu nổi, hắn thấy cô bé trước mắt chí ít tâm địa thiện lương, nhưng mà một trận gió nhẹ thổi qua, rầm rầm, trong rừng lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, Tiêu Thần cái bụng mát lạnh, trong nháy mắt hoàng hồn, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía mình phần bụng, Tiêu Thần, chỉ thấy nguyên bản mọc đầy màu đen mềm mại lông tơ phần bụng, đúng là toàn bộ bị cạo không còn một mảnh, lộ ra phấn trắng bụng nhỏ, cùng hoàn toàn cạo sạch sẽ lông tóc hạ. Nửa, đoạn, thân thể, vừa nghĩ tới hình thú cùng hình người lông tóc vị trí giống nhau địa phương, Tiêu Thần cả khuôn mặt đều đen, dù là ngày bình thường Tiêu Nguyên Soái lại trấn định, có thế cái này nồng đậm xấu hổ cảm giác vẫn như cũ không có cách nào che lấp, nhỏ nhỏ mèo đen trong nháy mắt xù lông cánh cung, meo meo trực khiếu, meo meo meo, ân, thế nào, chẳng lẽ là vừa mới dược tề bôi lên quá ít, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục sao? Vừa thấy được tiểu Hắc Miêu đối với mình meo meo trực khiếu, nhỏ bộ dáng vừa tức vừa buồn bực, Diệp Văn Nhã sững sờ, vô ý thức đưa tay hướng tiểu Hắc Miêu trắng nõn phần bụng sờ soạn xem xét vết thương tình huống, nhưng mà tiểu Hắc Miêu thân thể lắc một cái, toàn bộ cái đuôi mèo cao dựng thẳng, nhảy lên né tránh nữ hài tay bàn tay, nhỏ bộ dáng có chút bối rối, ngay sau đó mà đến lại là càng thêm phẫn nộ meo meo gào thét, ây, nguyên lai là không thích bị ta cạo lông tóc, tại phát cáo a. Diệp Văn Nhã nhìn xem tiểu Hắc Miêu kia thỉnh thoảng cúi đầu nhìn mình phần bụng khó chịu bộ dáng, bất đắc dĩ cười ra tiếng, nàng trước kia liền nghe nói qua có ít người ma sủng lúc chiến đấu, lông tóc bị đốt cháy khét, mà trở nên mẫn cảm tự ti, trong ngày thường héo rũ cộc cộc, không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu Hắc Miêu dĩ nhiên cũng là như thế này, Diệp Văn Nhã hé miệng cười khẽ, tinh xảo tinh tế ngũ quan, lộ ra diễm lệ màu sắc, khuyên giải nói, ngươi đừng lo lắng. Quay đầu chờ ta tìm đủ dược liệu, ta giúp ngươi phối trí một bộ lông tóc sinh trưởng dược tề, pha được 2 ngày, bụng của ngươi bên trên màu đen mau mau liền có thể mọc ra tới. Nói xong đặc biệt phủi một chút tiểu Hắc Miêu phấn màu trắng mềm hồ hồ bụng nhỏ, meo meo meo meo, nữ nhân, ánh mắt ngươi xem cái gì đó, chẳng lẽ liền sẽ không e lệ sao? Bị Diệp Văn Nhã ánh mắt quét qua, mèo đen giống như là con thỏ con bị giật mình, vội vàng cúi thân nằm xuống. Đem trần trùng trục bụng nhỏ chôn ở thân, dưới, nửa phần không lộ. Diệp Văn Nhã cặp mắt đào hoa mỉm cười, đời trước gặp nhiều linh trí thông minh ma thú, nhìn thấy trước mắt cái này rõ ràng dị thường thông minh mèo đen, nàng cũng không thấy đến kỳ quái, ngược lại nhiều hứng thú chăm chú nhìn thêm, nhấc lên bên cạnh từ trong lều vải lật ra đến ba lô, đem trước tinh thần lực quét hình đến ma thực từng cái hái xuống, đến phiên gốc kia 7 giai tê liệt cỏ lúc, Diệp Văn Nhã càng là cẩn thận từng ly từng tí. Đầu tiên là dùng tinh thần lực bao vây lấy tê liệt cỏ, sau đó lại dùng tinh thần lực chậm rãi đem cái này gốc ma thực đào ra, kia chú ý cẩn thận bộ dáng tựa như là tại đối đãi một hạng tinh vi nghiên cứu khoa học, Tiêu Thần ngồi xổm ngồi ở một bên, lơ ngơ, lông xù đen đuôi không tự giác vung qua vung lại, hắn đã vừa mới hạ quyết tâm tại cái này ca, 0218 tinh cầu, nhất định phải theo sát cô bé trước mắt, bây giờ dụng cụ không có cách nào đo ra hắn thú nhân thân phận. Tinh thần lực cũng vô pháp điều động làm hắn khôi phục hình người, lựa chọn duy nhất liền là theo chân trước mắt cô gái này, nghĩ biện pháp leo lên đế quốc học viện phái tới chiến hạm, cùng một chỗ trở lại đế đô tinh, làm đã từng đế quốc hoàng gia học viện quân sự một phần tử, Tiêu Thần đối với học viện hàng năm thực chiến khảo hạch quá trình nhất thanh nhị sở, thế nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng thêm nghi hoặc, lông xù màu đen cái đầu nhỏ méo một chút, tiểu Hắc Miêu lỗ tai rung một cái nhọn, tinh tế màu trắng sợi râu nhếch lên, hắn nhớ rõ ràng trước mắt cái này gốc là hoàng gia học viện quân sự giả ngoại thực vật đồ giám bên trên một gốc có tê liệt hiệu quả độc thảo, phổ thông 3 giai dị thú ăn hết liền sẽ ngã xuống đất hôn mê, thế nhưng là, 3 giai dị thú thuộc về cấp thấp dị thú, săn giết một đầu cũng chỉ có thể cầm tới 20 cái điểm tích lũy, tùy tiện đến hai cái thể chất C cấp thú nhân liền có thể làm được, nhưng mà muốn đem cái này gốc độc thảo nhét vào ba gia dị thú trong miệng để nó nuốt vào, chỉ sợ đến bên trên 5-6 cái thể chất C cấp thú nhân cũng không có cách nào đạt thành, huống chi không có đồng bạn, không có cách nào tổ đội, điểm tích lũy lại nhiều cũng không có cách nào tiến vào toàn trường khảo hạch xếp hạng, còn không bằng an tĩnh tại cái này ca 0218 tinh cầu bên trên chờ đủ 15 ngày, người cuộc thi cuối kỳ đạt tiêu chuẩn là được. Màu vàng nâu tê liệt cỏ từ trong đất bị móc ra, tinh thần lực xúc tu trong nháy mắt leo trèo mà lên, từng giọt màu nâu đỏ chất lỏng theo tinh thần lực sờ tia rèn luyện, chậm rãi từ tê liệt cỏ ở trong bị ngưng luyện ra đến, cất vào một bên quân dụng hợp kim chén nước bên trong, lớn chừng bàn tay màu bạc hợp kim chén nước nhìn xem thể tích tuy nhỏ, nhưng trên thực tế lại là vận dụng không gian áp suất kỹ thuật, bên trong chí ít có thể chứa đựng gần 5 thăng thức uống. Tiêu thần ngồi xổm ngồi ở một bên, trông thấy cô gái bên cạnh trực tiếp đem cao cỡ nửa người tê liệt độc thảo, tinh luyện thành một đống dung dịch, lại đem thịnh phóng lấy chất lỏng hợp kim chén nước đặt ở lửa trên kệ nướng. Tiểu hắc miêu trên đầu càng là toát ra từng đoàn dấu chấm hỏi. Dù là tiêu thần những năm này thân vì đế quốc nguyên soái, kiến thức rộng rãi, cũng không thể nào hiểu được trước mắt người này lần này động tác, nói đối phương là tại luyện chế dược tề, có thế những cái kia không biết tên cỏ dại là chuyện gì xảy ra, nói đối phương là đang chơi đùa, có thế nữ hài như vậy bộ dáng nghiêm túc nhưng lại không hề giống là đang nói đùa. 7-8 loại không biết tên thực vật bị tinh luyện qua đi, theo thứ tự ném vào đốt nóng trong chén nước, một cổ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, theo bốc hơi màu cam hỏa diễm chậm rãi phiêu đãng trong không khí. Chén bên trong nguyên bản màu nâu đỏ chất lỏng dần dần biến thành trong suốt màu xanh biếc, cùng ụt xì xào bốc bọt khí. Trong đống lửa hỏa diễm càng đốt càng vượng, từng đợt màu trắng hơi nước không ngừng đi lên tuôn. Mèo đen trong mắt hiện ra nghi hoặc, nhìn chằm chằm chén nước bộ dáng thậm chí mang theo vài phần ngưng trọng. Hắn thế nào cảm giác đồ vật trong này tự hồ có như vậy, điểm nguy hiểm đâu? Lốp bốp, chén nước bên trong đột nhiên phát sinh một trận như là minh lôi ong ong tiếng nổ vang. Theo trong chén cuối cùng một tia thủy khí bốc hơi sạch sẽ về sau, Diệp Văn Nhã lập tức đem chén nước từ bên cạnh đống lửa dời, đổ ra bên trong mang theo cỏ cây mùi thơm ngát bột màu trắng, trắng muốt kiều mị xinh đẹp mang trên mặt điểm điểm mỏng mồ hôi, Diệp Văn Nhã đáy mắt tràn đầy mừng rỡ quang mang, còn tốt lần này tê liệt phấn đề luyện ra, mặc dù không có bảy giai mê hầu ma tinh làm trong đó phụ trợ tài liệu, dẫn đến tê liệt phấn dược hiệu yếu bớt, rõ ràng có thể mê choáng 7 giai ma thú cấp cao ma dược, bây giờ lại chỉ có thể mê choáng 6 giai ma thú. Nhưng là có thứ này, chắc hẳn sau đó 15 ngày bên trong, nàng tại cái này tràn đầy nguy cơ ca, 0218 tinh cầu hẳn là sẽ không quá khó chịu. Trong trí nhớ mặc dù có từng cái giai cấp dị thú đại khái tư liệu, nhưng là tại chưa từng nhìn thấy chân chính dị thú trước đó, Diệp Văn Nhã cũng không rõ ràng dị thú cùng ma thú thực lực sai biệt đến tột cùng như thế nào. Không có ý định ở trước mắt địa phương dừng lại lâu, Diệp Văn Nhã thu thập sơ một chút trong doanh địa lều vải hành lý, cất vào ba lô, cho dù là lần đầu tiên dùng thứ này, tay chân vụng về, cũng vẫn như cũ ngăn cản không được Diệp Văn Nhã lúc này hảo tâm tình, bá bá bá, trong rừng thảo Diệp nhẹ nhàng lắc lư thanh âm, bỗng nhiên khiến Diệp Văn Nhã lông mày chặt chẽ, vô ý thức quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản trống trải rừng cây ở giữa, một thân ảnh màu đen đột nhiên hướng nàng đánh tới. Tiếp theo mà đến còn có một trận rít gào trầm trầm, tại mặt đất lắc lư ngột ngạt tiếng vang, một đầu toàn thân trên dưới lông tóc thành hoàng màu nâu, thân cao tới 3 mét cự lang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bỗng nhiên hướng nàng đâm vọt lên, tanh hôi khí tức từ đối phương trong miệng phun ra, cự lang bén nhọn răng nanh, giống như hai thanh màu bạc cái liềm, khoảng cách song phương khá gần lúc, Diệp Văn Nhã thậm chí còn có thể nhìn thấy đối phương trên hàm răng dính huyết nhục, mèo. Mèo đen một trận phẫn nộ gào thét, muốn để cô bé trước mắt mau chóng rời đi. Đây chính là cấp 4 dị thú nham lang, chỉ có thể chất B cấp trở lên thú nhân mới có thể ứng phó. Liền Diệp Văn Nhã cái này rõ ràng chỉ có dê cấp thể chất, chỉ sợ chỉ cần một trảo liền phải một mệnh ô hô. Tiểu hắc miêu gấp ngao ngao trực khiếu, lông xù móng vuốt nhỏ vội vàng đập vào Diệp Văn Nhã trên bàn chân, thúc giục đối phương đi mau. Hết lần này tới lần khác Diệp Văn Nhã lúc này lại giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, trợn to một đôi xinh đẹp tiêu đường sắc nhãn con ngươi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trống, nham lang gào thét một tiếng, há miệng máu, không lưu tình chút nào hướng Diệp Văn Nhã cổ táp tới, mắt thấy liền muốn máu tươi ba thước, nhưng mà Diệp Văn Nhã ánh mắt một lăng, không hoảng hốt chút nào, đưa tay vừa nhấc, chộp vào lòng bàn tay bột màu trắng đột nhiên vung hướng đánh tới cự lang. Ngao ô, ầm, nguyên bản còn hung thần ác sát, muốn một ngụm cắn chết con mồi nham lang, đúng là trong nháy mắt hôn mê, phanh một tiếng trùng điệp đập xuống đất, đầu hung hăng đâm vào mặt đất trên tảng đá, đâm đến nó đầu rơi máu chảy cũng không có tỉnh lại. Tiêu thần, nhìn chằm chằm đầu đầy máu tươi như trước vẫn là hôn mê bất tỉnh nham lang, tiêu thần ngày xưa nhận biết, tựa hồ có chỗ nào tiểu tiểu sụp đổ một khối. Dược tề hệ ở cuối xe hiện tại cũng lợi hại như vậy sao? Bởi vì quá mức kinh ngạc, mèo đen lông xù móng vuốt nhỏ đặt ở Diệp Văn Nhã trắng nõn trên bàn chân đều đã quên buông ra, ấm hô hô hơi nóng từ con mèo nhỏ đệm thịt bên trong truyền vào. Diệp Văn Nhã thấy thế ngồi xổm người xuống, một thanh ôm lấy còn đang ngây người tiểu Hắc Miêu, khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới tiểu Hắc lo lắng như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đào tẩu. Cái này mèo đen tuy là phổ thông giả thú, lại vô cùng có linh tính, nhất là kia một đôi xinh đẹp tròn vo lam đồng, càng làm cho Diệp Văn Nhã đánh trong đáy lòng yêu thích. Bất quá ngay từ đầu nàng cũng không định nhận nuôi đối phương, là muốn trị tốt sau liền thả về sơn lâm. Nàng ở trên đời này vô thân vô cố, bây giờ gặp cái này tiểu Hắc Miêu quan tâm như vậy mình, Diệp Văn Nhã đáy lòng ngược lại là sinh ra một chút không bỏ tới. Đã như vậy, vậy ngươi về sau liền theo ta đi, các loại khảo thí xong sau, ta mang ngươi cùng một chỗ về trường học. Diệp Văn Nhã nghĩ, duỗi ra trắng men tinh tế thon dài ngón tay sờ lên mèo đen tròn vo cái đầu nhỏ, lại nhéo nhéo tiểu Hắc Miêu mềm hồ hồ nhỏ đệm thịt, nàng cảm thấy nuôi một con mèo cũng thật không tệ. Diệp Văn Nhã vốn là dáng dấp thật đẹp, lại thêm lúc này mày liễu loan loan, cặp mắt đào hoa nhắm lại, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại liếm mấy phần diễm lệ vũ mị, đúng là để mèo đen thấy trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ. Lập tức phần bụng ấm áp ngón tay xúc cảm, trong nháy mắt đánh thức mèo đen, trạm tròng mắt màu xanh lam bên trong tất cả đều là kinh hoảng, mèo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như là bị hỏa thiêu cái mông đồng dạng, lộn nhào nhảy xuống, nhanh chóng chạy trốn rời đi nguyên địa, thân người cong lại tránh sau lưng nham lang, chỉ để lại nửa cái đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã, bộ dáng kia hiển nhiên giống như là bị người phi lễ sau hoàng hoa đại khuê nữ, nhìn xem Diệp Văn Nhã dở khóc dở cười. Đúng lúc này, bên cạnh trong rừng lần nữa truyền đến lá cây ma sát tiếng xào xạc, một người một mèo đồng bộ quay đầu, cao cỡ nửa người trong bụi cỏ, hai nam hai nữ bốn đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Ân, Diệp Văn Nhã, ngươi tại sao lại ở đây, ngươi cái khác đồng đội đâu, làm sao chỉ một mình ngươi tại cái này, người tới so Diệp Văn Nhã còn kinh ngạc hơn. Nữ hài trợn tròn một đôi mắt, đưa tay chỉ ngã trên mặt đất, rõ ràng nửa chết nửa sống nham lang kinh ngạc nói, cái này nơi này làm sao trả có một đầu cấp 4 dị thú. Sáng sớm ở giữa gió mát trên không trung quét, xanh biếc lá cây phát ra sàn sạc vang lên âm thanh. Trong rừng, tam nữ hai nam đang tại tương hỗ đối mặt. Nói chuyện chính là cái tóc đỏ mắt xanh lục tướng mạo diễm lệ cô gái xinh đẹp. Đối phương niên kỷ nhìn xem ước chừng 20 tuổi ra mặt. Rõ ràng cùng nguyên chủ trước đó liền nhận biết. Diệp Văn Nhã tại trong trí nhớ tìm tòi một lần, tìm được tên của đối phương. Biết người trước mắt này trong trường học cùng nguyên chủ được cho bạn bè bình thường, thế là gật gật đầu lên tiếng chào hỏi, Tống Gia Nhạc, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi, đầu này cấp 4 nham lang là chuyện gì xảy ra, là Phương Thiệu Nguyên bọn họ săn giết sao, quả nhiên không hổ là A cấp thể chất thú nhân, vừa mới đến K0218 tinh cầu vậy mà liền săn được lợi hại như vậy dị thú. Tống Gia Nhạc mặt mũi tràn đầy ghen tị, dưới ánh mắt ý thức ở chung quanh băn khoăn, muốn tìm được Phương Thiệu Nguyên mấy người tung tích, ngang cấp dị thú thực lực xa so với thú nhân càng thêm lợi hại, muốn săn giết trước mắt cấp 4 dị thú, ít nhất phải muốn 4 cái B cấp thể chất phổ thông thú nhân mới có thể làm được. Bọn họ trong đội ngũ hết thảy 4 người, trong đó 2 cái cấp B thể chất, 2 cái cấp C thể chất, xa xa không đạt được săn giết trước mắt đầu này cấp 4 dị thú nham lang tình trạng, bởi vậy Tống Gia Nhạc nhìn về phía nham lang ánh mắt càng phát ra cực kỳ hâm mộ. Đi theo Tống Gia Nhạc bên cạnh hai gã khác B cấp thể chất hệ cơ giáp học sinh, cũng đồng dạng dồn dập gật đầu, ánh mắt hâm mộ nói, đã sớm nghe nói Phương Thiệu Nguyên là tiêu thần tiêu nguyên soái cháu trai, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, đầu này cấp 4 nham lang trừ trên đầu có một chút vết thương bên ngoài, trên thân đúng là liền nửa điểm vết thương đều không có, hẳn là bị Phương Thiệu Nguyên một quyền đánh ngất xỉu a, không sai không sai, sớm nghe nói tiêu nguyên soái từ nhỏ sức chiến đấu siêu quần. Nhớ năm đó nguyên soái còn đang trường quân đội đọc sách lúc, giả ngoại thực chiến khảo hạch bên trong, một quyền liền có thể giải quyết một đầu cấp 6 dị thú đâu, Nhìn Phương Thiệu Nguyên dạng này, nhất định là kế thừa Tiêu Nguyên soái bản lĩnh. Hai cái hệ cơ giáp nam sinh ở bên cạnh từ lời nói tự nói, hưng phấn gương mặt đều nhanh muốn đỏ. Thấy bên cạnh Diệp Văn Nhã nhất thời trố mắt, nàng bên này còn không nói gì đâu. Hai người này làm sao liền đem đánh ngất xỉu nham lang công lao hướng Phương Thiệu Nguyên trên đầu chụp tới rồi. Ngược lại là bên cạnh Tiểu Hắc Miêu, nghe thấy hai tên nam sinh, màu trắng mèo râu mép vểnh lên nhếch lên, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Văn Nhã, luôn cảm giác mình bị người ở trước mặt như thế thổi phồng có chút thẹn thùng. Bất quá trước mắt đám người kia, làm sao đều cảm thấy cái này nham lang là Phương Thiệu Nguyên giết, cái này ánh mắt cũng quá kém một chút. Tiểu Hắc Miêu cực kỳ nhân tính hóa trừng trước mặt mấy người một chút, làm sao chân ngắn thân thấp, ai đều không thể trông thấy nét mặt của nó. Gặp hai người trước mắt kích động bộ dáng, Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, không có ý định nhiều lời, ngồi xổm người xuống móc ra kiếm laser, nhanh chóng xuất thủ, lưu loát nhất đao chặt đứt nham lang cổ. Trên cổ tay quân dụng trí năng quang não quét hình về sau, len keng một tiếng, người số liệu khảo thí điểm tích lũy bên trên tăng lên 80 phân. Họ và tên: Diệp Văn Nhã. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 20. Khảo thí số hiệu: NO020625. Khảo thí điểm tích lũy: 80. Tổ đội thành viên: 0. Toàn trường tiểu đội điểm tích lũy xếp hạng: 0 lên bảng. Niên cấp tiểu đội điểm tích lũy xếp hạng: 0 lên bảng. Diệp Văn Nhã đám đám lông mày, xem ra muốn điểm của mình xếp hạng leo lên niên cấp bảng danh sách, vẫn là tìm người tổ đội mới được. Trước đó nàng liền một mực đang nghĩ, mình muốn dùng biện pháp gì đáp lễ Phương Thiệu Nguyên, đối phương đã không để ý nguyên chủ chết sống, đem nguyên chủ trở thành vướng víu. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực, cho đối phương đón đầu thống kích. So với lập tức dùng dược tề đem thể chất tăng lên tới A cấp mà nói, trực tiếp lần này cuối kỳ thực chiến khảo hạch xếp hạng bên trên nghiền ép đối phương, hiển nhiên càng thêm phù hợp, nhất là những người kia trong ngày thường còn không bằng hắn, bây giờ lại đặt ở trên đầu của hắn bị đè nén cảm giác, nhất định là để đem người tức giận đến giận sôi lên. Dưới ánh mắt ý thức thả ở bên cạnh bốn trên thân người, Diệp Văn Nhã cảm thấy trước mắt bốn người nhìn qua tựa hồ cái này lựa chọn không tồi. Nhưng mà không đợi Diệp Văn Nhã mở miệng, ánh mắt ở chung quanh băng khoăn một bên, Tống Gia Nhạc lại không có thế phát hiện Phương Thiệu Nguyên mấy người tung tích, trước một bước, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dò hỏi. Diệp Văn Nhã, Phương Thiệu Nguyên bọn họ đâu? Lâu như vậy, ta làm sao trả không có xem lại các ngươi đội ngũ cái khác người ở nơi nào? Cùng vì Đế Quốc Học Viện năm thứ hai học sinh, cơ hồ người người đều biết Diệp Văn Nhã cùng hai năm. Cấp hệ cơ giáp thủ tịch Phương Thiệu Nguyên đôi này vị hôn phu thê tổ đội khảo hạch sự tình, mắt người kế tiếp đều không thấy được, Tống Gia Nhạc thực sự cảm giác có chút kỳ quái. 4 tiếng trước, chúng ta cũng sớm đã tách ra, nơi này chỉ còn lại ta một người ở đây. Diệp Văn Nhã giọng điệu không nhanh không chậm, giơ tay chém xuống ở giữa, đem đùi sói thịt nhất đao chặt xuống, chuẩn bị dùng để làm ngày hôm nay cơm trưa. Cái gì tách ra? Tống Gia Nhạc một đôi mắt trợn lên so chuông đồng còn lớn hơn. Vậy cái này đầu nham lang là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem nham lang dáng vẻ, hẳn là mới choáng không lâu a, kia vết thương trên trán cũng còn không có khép lại đâu. Tống Gia Nhạc, ngươi làm sao đến bây giờ cũng còn không có phát hiện, đầu này nham lang không phải là bị người đánh ngất xỉu, mà là mình không cẩn thận cái trán dập lên mặt đất, sống sờ sờ xuẩn chết sao? Bên cạnh một mực không nói chuyện tấm lấy khuôn mặt tóc vàng nữ hài, bỗng nhiên xùy cười một tiếng, hai tay còn ngực, lấy cư cao lâm hạ tư thế, khinh miệt nhìn về phía Diệp Văn Nhã, nói cái gì tách ra, ta nhìn nàng là trực tiếp bị Phương đội trưởng đá ra tiểu đội A, liền nàng loại này dê cấp thể chất củi mục, liền phổ thông thuốc chữa thương tề cũng sẽ không chế tác, Phương đội trưởng làm sao lại coi trọng ngươi nữ nhân như vậy, bất quá, cứ như vậy còn có thể ôm cây đợi thỏ, nhặt được nham lang loại này cấp 4 dị thú, cũng là thật sự là gặp vận may, tóc vàng nữ hài mắt lộ ra xem thường, khinh thường hừ lạnh, Diệp Văn Nhã, ta có thế nói cho ngươi, đội ngũ chúng ta cũng sẽ không thu ngươi loại phế vật này, đừng muốn cố ý cùng chúng ta bắt chuyện, ngược lại dính sát, một cái dê cấp thể chất phế vật, ngay cả chúng ta nhà một không tuổi tiểu chất tử đều đánh không lại, lại còn nghĩ đến tương lai cùng tương lai cao quý hầu tước thành làm phu thê, quả thực chính là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, tóc vàng thanh âm nữ nhân sắc bén, ngữ tốc càng là nhanh kinh người, Diệp Văn Nhã còn không có kịp phản ứng. Đối phương đã lốc bốt nói một tràng, Mai Na, đừng nói nữa, Tống Gia Nhạc sắc mặt có chút khó coi, nhưng càng nhiều hơn là xấu hổ. Nàng vừa mới làm sao đã quên Mai Na nhiều năm như vậy một mực thầm mến Phương Thiệu Nguyên sự tình. Sớm biết Mai Na sẽ cùng Diệp Văn Nhã ầm ĩ lên, nàng nên trực tiếp mang theo Mai Na rời đi nơi này. Tống Gia Nhạc biểu lộ áy náy, vội vàng nói xin lỗi, Văn Nhã, ngươi đừng nóng giận a. Mai Na vừa mới chính là tại nói hưu nói vượng, chúng ta cái này liền đi trước, quay đầu mọi người về tới trường học bên trong lại tụ họp a. Ta nhìn ca, 0218 tinh cầu cũng rất nguy hiểm, ngươi nếu một người gánh không được, liền theo hạ máy truyền tin, quay đầu để lão sư bọn họ đến đón ngươi trở về cũng rất tốt, ha ha ha, một mình ngươi trong rừng có thế phải chú ý an toàn, ha ha ha. Tống Gia Nhạc mặt mũi tràn đầy xấu hổ, kéo lấy Mai Na liền muốn bay mau rời đi. Bên cạnh hai cái hệ cơ giáp nam sinh thấy thế cũng có chút không có ý tứ, nhưng bọn hắn hai nhưng lại không nói thêm gì. Mai Na lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là tại cái này nguy hiểm nguyên thủy trong rừng, bọn họ cũng không muốn để cho một cái dê cấp thể chất củi mục gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Trước mắt Diệp Văn Nhã, bị đồng đội vứt bỏ, cũng không có vứt bỏ thi rời đi mảnh này nguyên thủy rừng cây. Vậy đã nói rõ đối phương có 70% khả năng, nghĩ muốn gia nhập cái khác đội ngũ, nhất là bọn họ trong đội ngũ, vừa vặn còn có một người còn thừa trống chỗ. Tiểu Hắc Miêu ngồi xổm ở bên cạnh, bóng loáng không dính nước đen đuôi, không nhịn được vừa đi vừa về đong đưa, màu xanh thẳm mắt mèo khó coi sắp híp thành một đầu dây nhỏ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, tựa như là đối đãi cái kẻ ngu. Cao đẳng dị thú có được cùng nhân loại đồng dạng trí tuệ, cấp 4 dị thú cho dù là trí tuệ hơi thấp chút, cũng là cực kỳ thông minh. Cùng nó nghĩ đến cấp 4 dị thú không cẩn thận đụng ngất, còn không bằng mình chân trái vấp chân phải té một cái đến càng nhanh. Được rồi, vậy các ngươi liền đi trước đi, không cần để ý tới ta. Bốn người đến vậy vội vàng, đi vậy vội vàng. Diệp Văn Nhã nhíu nhíu mày, cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại ý tứ. Vừa mới hai tên nam sinh trên mặt thở dài một hơi bộ dáng, nàng cũng thấy nhất thanh nhị sở. Trận này khảo hạch chừng nửa tháng lâu, nàng tìm đồng đội cũng không nhất thời vội vã. Diệp Văn Nhã ngồi xổm người xuống, dự định đem trước mắt nham lang giải phẫu sạch sẽ. Trí nhớ, dị thú trừ thể bên trong ẩn chứa lấy năng lượng cường đại, trong đầu còn có một viên thú hạt nhân, cũng là trong ngày thường các thú nhân dùng tới tu luyện đồ tốt. Trên tay kiếm laser mới vừa vặn đụng phải nham lang đầu lâu, nơi xa từng đạo thất kinh gọi tiếng kêu thảm thiết. Còn có từng đợt dị thú tiếng gầm gào giận dữ, từ xa mà đến gần, không ngừng mà truyền vào Diệp Văn Nhã trong tai. Cứu mạng A, cứu mạng A, hoa, A, cứu mạng A, trống. Trong rừng phát ra tới động tĩnh thực sự quá lớn, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, to lớn tiếng gầm gừ, còn có liên tiếp mặt đất nặng nề tiếng rên rỉ, khiến cho người Diệp Văn Nhã lập tức đứng dậy, đưa tay sờ về phía tức giữ tê liệt phấn địa phương. Mới đi ra khỏi xa mấy mét, Tống Gia Nhạc bốn người nghe thấy thanh âm, cũng vội vàng dừng bước, dùng dập rút ra bên hông mình kiếm laser cùng súng phóng vi đạn. Hai tên hệ cơ giáp nam sinh càng là trực tiếp biến thành một gấu một sói hai cái hình thú, mặt mũi tràn đầy cảnh giác xem tướng đối diện vọt tới năm đạo bóng đen. Oa oa oa, cứu mạng A, cứu mạng A. Chạy ở phía trước hai đạo xuyên đồng phục trường người trẻ tuổi ảnh, vừa thấy được năm người bộ này chiến đấu tư thế, lập tức sắc mặt vui mừng, liên tục không ngừng hướng bên này vọt tới. Đi theo hai đạo nhân ảnh sau lưng, theo sát mà đến còn có ba đạo thân ảnh khổng lồ, kia là ba đầu hình thể ước chừng một tầng lầu cao ba đầu cự trâu, đầu trâu đuôi hổ, từng cây màu xanh biếc lông trâu càng là giống như dựng ngược màu xanh lá gai nhọn, hiện ra trận trận kim loại quang sắc. Ba đầu cự trâu lúc này hai mắt tinh hồng, mỗi một chân trùng điệp dẫm tại mặt đất đều sẽ khiến mặt đất liền lật rung động. Hỏng bét, lại là cấp 4 thanh ngư hổ vĩ thú. Tống Gia Nhạc Mai Na mấy người vừa thấy được cái này ba đầu đầu trâu đuôi hổ lông xanh dị thú, trong nháy mắt con ngươi thiết chặt, quá sợ hãi, cái gì cứu trợ đồng bạn tâm tư trong nháy mắt bay đến lên 9 tầng mây, quay người liền hướng trong rừng chạy tới. Ba đầu cấp 4 dị thú, đừng nói cái gì cứu người, vẻn vẹn muốn từ trước mắt cái này ba đầu cấp 4 dị thú dưới mí mắt an toàn đào thoát, chính là một việc khó. Cái này cũng phải cần 4 cái B cấp thể chất thú nhân mới có thể đối phó một con cấp 4 dị thú, huống chi lần này còn có 3 đầu. Tống Gia Nhạc mấy người đáy lòng phát lạnh, cũng không quay đầu lại hướng phía trước trốn. Càng là dị thú mạnh mẽ càng là bảo lưu lấy truy đuổi con mồi bản năng, cùng ở phía trước hai đạo thân ảnh kia hậu phương ba đầu thanh ngư hổ vĩ thú, vừa thấy được phía trước có người chạy trốn, lập tức đỏ hồng mắt, ánh mắt khóa ổn định ở bốn người trên thân, trống, hống hống hống, ba đầu thanh ngư hổ vĩ thú một đầu khóa chặt phía trước chạy trốn hai học viên, một đầu hướng Tống Gia Nhạc năm người phương hướng đuổi theo, còn có một đầu như cùng phong hướng Diệp Văn Nhã vọt tới, ầm ầm, mặt đất bụi cây ngoan thạch bị vọt tới cự trâu trực tiếp đạp nát, trong không khí nham lan mùi máu tươi, kích thích ba đầu thanh ngư hổ vĩ thú, khiến cho bọn nó chạy vội tốc độ càng nhanh hơn hai phần. Một người mặc đồng phục trường màu trắng tóc ngắn nam sinh chạy trốn đi ngang qua Diệp Văn Nhã bên cạnh lúc, mắt thấy đối phương đứng tại chỗ không chút nào dự định chạy trốn bộ dáng, lập tức lo lắng quát, ngươi làm sao trả không trốn, mau trốn a, ngươi không muốn sống nữa sao? Mà một cái khác màu nâu đậm tóc ngắn nam sinh lại cắn răng một cái ngừng lại, đối phương trên trán tràn đầy mồ hôi, thở hồng hộc, trên mặt càng là trong một đạo trắng một đạo mang theo không ít nhỏ vụn màu đỏ vết trầy. Hiển nhiên là trong rừng chạy trốn lúc nhận lấy cỏ cây trầy thương, màu nâu đậm tóc ngắn nam tử móc ra trên tay súng phóng vi đạn, quát, Bạch Hạ, ngươi mau dẫn lấy cái này bạn học mau trốn, đừng ở chỗ này ngốc đứng đấy, ta muốn lưu lại cùng bọn nó liều mạng, không được, Phan Mục, hoặc là ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trốn, hoặc là ta liền lưu tại nơi này cùng ngươi, thân là đồng đội, ta tuyệt đối sẽ không một người đào tẩu, màu trắng tóc ngắn nam sinh cũng cắn răng một cái. Móc ra súng phóng vi đạn ngừng lại, quay đầu cấp hống hống đối Diệp Văn Nhã hô, bạn học ngươi mau trốn a, ngươi làm sao trả ngốc đứng ở chỗ này không đi, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này chịu chết sao, chúng ta không ngăn cản được bao lâu, ngươi mau trốn a. Diệp Văn Nhã trong tay nắm chặt hai thanh tê liệt phấn, ánh mắt sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới vừa mới gặp mặt hai cái lạ lẫm bạn học, đúng là sẽ bỗng nhiên quyết định lưu lại ngăn cản dị thú, làm cho nàng trước trốn. Nhìn đối phương hai người trước đó liều mạng phi nước đại, phía trước chạy trốn bộ dáng, lại nhìn một chút hai người hiện tại dừng lại quyết định cùng còn lại hai con dị thú quyết nhất tử chiến bộ dáng, Diệp Văn Nhã không khó đoán ra, trước mắt hai người này khẳng định là bởi vì chính mình mới dừng lại, đoán chừng tám thành là cảm thấy mình đem vô tội bạn học cuốn vào tai họa ở trong muốn đền bù, bành, bành, súng phóng vi đạn cùng hai con thanh ngư đuôi hổ hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà súng phóng vi đạn lại vẻn vẹn chỉ bắn đoạn mất mấy cây lông trâu, căn bản không có thể gây tổn thương cho hại đến thanh ngư hổ vĩ thú thân thể, ngược lại đánh hai con dị thú trở nên càng thêm nóng nảy. Gào thét một tiếng, hai con dị thú như là hai chiếc xe hàng lớn đồng dạng, hung hăng hướng hai người đánh tới, bén nhọn màu đen sừng trâu hiện ra sắc bén kim loại sáng bóng, lần này nếu là bị đụng trúng, trước mắt hai tên nam sinh chỉ sợ cũng thỏa đáng trận một mệnh ô hô. Hai người các ngươi mau tránh ra, Diệp Văn Nhã giọng điệu lạnh lùng, cùi chỏ trực tiếp phá tan Bạch Hạ Phan Mục hai người, trên tay màu trắng tê liệt phấn vào đầu hướng hai thất thanh ngư hổ vĩ thú đầu đập tới, hai đầu lỗ mũi thở hổn hển thanh ngư hổ vĩ thú, trừng mắt hai cặp tinh hồng con mắt, vừa định vọt thẳng đâm, đập đầu chết trước mắt gầy yếu nhân loại, nhưng mà, một giây sau, bành, bành, hai đầu còn giống như núi nhỏ phẫn nộ gào thét thanh ngư hổ vĩ thú, nặng nề mà nện xuống đất. Toàn thân cứng ngắc mất đi tri giác, chỉ có nặng nề hô hấp, còn có thể xác định cái này hai con dị thú lúc này còn sống trạng thái. Cái này, cái này, cái này, đây là, bành, ta đau đầu quá a, bành, Bạch Hạ cùng Phan Mục hai người kinh ngạc nhìn hai đầu ngã xuống đất thanh ngư hổ vĩ thú, miệng há thật to gần như sắp muốn nói không ra lời, nhưng mà phiêu tán trong không khí, còn không có hoàn toàn tản ra tê liệt phấn lại đồng dạng bị bọn họ hút vào xoang mũi. Nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát xen lẫn một cổ không nói ra được ngọt mùi thơm. Một giây sau đầu một choáng, hai người liền bành, một tiếng đồng thời té ngã trên đất. Bởi vì hai người cùng thanh ngư hổ vĩ thú khoảng cách xa nhau rất gần, ngã sấp xuống trên lệch điểm trực tiếp ngã tại hai đầu thanh ngư hổ vĩ thú trên thân bị sừng trâu đâm xuyên đầu. Cốt đang một mực theo sát tại Diệp Văn Nhã bên cạnh tiểu Hắc Miêu, tay mắt lanh lẹ, vuốt mèo trực tiếp vỗ xuống hai đầu người, đem hai đầu người chụp về phía bên cạnh. Lúc này mới tránh khỏi hai người bất ngờ một mệnh ô hô thảm kịch, thế nhưng là hai cái đầu người vẫn như củ trùng điệp đập trên mặt đất, phát ra ghê răng tiếng rên rỉ, nhìn người nguyên một tê cả da đầu, trống rống, Mai Na, cẩn thận, phanh phanh phanh, hống hống hống, chuyện bên này giải quyết xong, trong rừng một bên khác Tống Gia Nhạc mấy thanh âm của người ngay tiếp theo thanh ngư hổ vĩ thú tiếng gào thét, cũng theo trong rừng gió núi không ngừng mà truyền vào Diệp Văn Nhã trong tai. Diệp Văn Nhã đứng tại chỗ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Diệp Văn Nhã đứng tại chỗ, hướng nơi xa nhìn ra xa hai mắt, không vội mà tiến lên hỗ trợ, ngược lại nửa ngồi xổm người xuống sờ lên một bên mèo đen cái đầu nhỏ, thấp cười ra tiếng, thanh âm còn như trong rừng dòng suối, xinh đẹp nhẹ nhàng, tao người thính tai nhỏ máu, khắc vốn là muốn phản kháng thoát đi tiểu hắc miêu, trong lúc nhất thời đều có chút trố mắt, nữ hài mặt mày mang cười, mắt ngậm xuân thủy, diễm lệ môi mỏng giống như hỏa hồng cánh hoa hồng, kiều diễm ướt át, ngón tay trắng nõn vuốt vuốt mèo đen nhọn lỗ tai nhỏ, không nghĩ tới ngươi như thế cái vật nhỏ, khí lực ngược lại là rất lớn, còn thông minh như vậy, nếu không phải trên thân một chút năng lượng ba động cũng không có, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không là dị thú. Diệp Văn Nhã tinh thần lực cường đại, lại thêm đời trước lâu dài tại trong ma thú rừng rậm trà trộn, đối với như thế nào phân biệt phổ thông giả thú cùng ma thú hạ bút thành văn, trước mắt mèo đen trên thân không có nửa điểm năng lượng ba động, tự nhiên mà vậy là chỉ phổ thông giả thú, chỉ là có thể một móng vuốt đem nam nhân trưởng thành đầu chụp tới một bên khác, cái này khí lực có thể so sánh phổ thông mèo đen lớn hơn nhiều. Diệp Văn Nhã vừa cảm thụ lòng bàn tay lông mềm như nhung ấm áp xúc cảm, một bên đáy lòng tính toán quay đầu có phải là hẳn là cho tiểu hắc phối trí chút khải linh dược tề, cùng tiến hóa dược tề, hoàn toàn không biết lúc này bị nàng hai tay giữ tại lòng bàn tay, lại là bóp lỗ tai, lại là bóp đầu, sờ cái đuôi mèo đen đã là lỗ tai đỏ đến nhỏ máu, sắc mặt vừa đen lại đỏ, đã là buồn bực, lại là xấu hổ, trước mắt nữ nhân này, quá mức, hắn đường đường một cái đế quốc nguyên soái, ngày bình thường tại quân doanh, cho dù là không cần lấy một khuôn mặt cứng nhắc, tất cả binh sĩ đứng ở trước mặt hắn cũng là nơm nớp lo sợ, không dám làm càn. Nhưng trước mắt, nữ nhân này không chỉ có đối với mình lại sờ lại ôm, hơn nữa còn đối với hắn giở trò, móng tay thu hồi đệm thịt, tiểu hắc miêu duỗi ra lông xù nhỏ trảo trảo, kiên định đẩy ra Diệp Văn Nhã lần nữa vươn ra bàn tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trừng mắt một đôi màu xanh thẳm mắt mèo, trong mắt viết đầy các loại cảnh cáo, không thể đụng vào, không thể sờ, nó là như thế nông cạn tùy tiện mèo sao, ha ha, tiểu hắc thật đáng yêu, Diệp Văn Nhã cười khẽ hai tiếng, trắng nõn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mang theo nhàn nhạt phấn choáng, tay trái nhẹ véo nhẹ bóp màu đen móng vuốt nhỏ có chút thô ráp đệm thịt, tay phải trực tiếp sờ về phía con mèo đuôi xương cục nhẹ nhàng bóp, bóp, trước kia nuôi nấng báo đen lúc, nàng liền phát hiện tất cả họ mèo động vật đuôi xương cục, nhất là không có cách nào kháng cự nhân loại vuốt ve, quả nhiên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại mèo đen đuôi xương cục vị trí, lông xù, mềm hồ hồ xúc cảm rất tốt, tiểu hắc miêu càng là vô ý thức có chút dơ lên cái mông, tròn vo mắt mèo cũng dễ chịu híp híp, trong cổ họng càng là phát ra một trận ùng ục ục tiếng vang, đợi đến tiêu thần phát hiện theo bản năng mình tại đối diện trước mặt nữ nhân làm ra như thế xấu hổ động tác lúc, toàn bộ mèo đều giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, toàn thân cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, mắt mèo trợn lên vừa lớn vừa tròn, hắn đây là có chuyện gì, thân thể vì cái gì không bị khống chế, một cổ tê tê dại dại ngứa ý, không ngừng mà theo đuôi xương cục thẳng hướng da đầu bên trong chui, tay của phụ nữ chỉ tựa như là mềm mại linh xà, mèo đen đỉnh đầu bốc khói, toàn bộ mèo giống như nhận lấy kinh hãi, toàn thân trên dưới một cái cơ linh, mèo ngao một tiếng hét thảm, nhanh chân phi nước đại, ân, Diệp Văn Nhã mê mang méo một chút đầu, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ thế giới này họ mèo động vật, cùng đời trước nhìn thấy có điều khác biệt, không nên a, à, được rồi, chuyện này các loại quay đầu lại nghiên cứu, bên kia thời gian nhìn qua cũng không xê xích gì nhiều, liền thuận đường đi giúp một chút đi, làm dê cấp thể chất củi mục, ta cũng không thể biểu hiện quá ưu tú. Tiểu hắc miêu thân thể giấu ở đống loạn thạch hậu phương, duỗi ra nửa cái đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân, trung lẫy bẫy sợi râu. Ta nhìn ngươi đây rõ ràng liền là muốn giáo huấn trước đó cái kia đối với ngươi nói năng lỗ mãng gia hỏa, mới có thể cố ý tại cái này kéo thời gian dài. Khoảng cách Diệp Văn Nhã cách đó không xa lùm cây bên trong, một thất hôi lang một đầu tông hùng đang cùng một đầu thanh ngư hổ vĩ thú chiến thành một đoàn, tình hình chiến đấu kịch liệt. Tống Gia Nhạc cùng Mai Na hai người đứng ở một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong tay cầm cấp thấp súng phóng vi đạn, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Liền thanh ngư hổ vĩ thú gia lông phòng ngự đều không cách nào công phá. Tại đế quốc, cao đẳng súng phóng vi đạn bởi vì tốn năng lượng quá lớn, uy lực kinh người, lại thêm thao tác yêu cầu cực cao, dễ dàng ngộ thương. Bởi vậy trừ đế quốc quân chính quy bên ngoài, những người khác chỉ cho phép phân phối cấp thấp súng phóng vi đạn. Cho nên hàng năm học viện thi cuối kỳ, phát cho thí sinh, Tương tự cũng là cấp thấp súng phóng vi đạn. Cấp thấp súng phóng vi đạn có thể đánh giết 1-3 cấp dị thú. Cao đẳng súng phóng vi đạn có thể đánh giết 4-6 cấp dị thú. Đẳng cấp cao hơn dị thú liền cần uy lực cường đại hơn cấp cao vũ khí. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mina đứng ở một bên gấp đến độ giơ chân. Nhất là khi nàng nhìn thấy trước mặt thanh ngư hổ vĩ thú một cái đuôi lắc tại hôi lang bên hông, trực tiếp đem hôi lang đánh một cái lão đảo, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu về sau, càng là bối rối hốc mắt đỏ lên. Làm dược tề hệ phụ trợ học sinh, thể chất vẻn vẹn chỉ có C cấp, nàng cũng không phải là thức tỉnh thú nhân, càng không có cường đại hình thú, cho dù nàng chế dược năng lực xuất chúng, niên cấp xếp hạng trước 10, cũng không có cách nào trong rừng hỗ trợ săn giết bất luận cái gì dị thú. Thể chất C cấp cùng B cấp nhìn như vẻn vẹn chênh lệch cấp 1, khoảng cách rất ngắn, nhưng trên thực tế hai bên sự chênh lệch lại giống như lạch trời. Trong tay súng phóng vi đạn lần nữa bắn ra, lại vẻn vẹn chỉ là tại thanh ngư hổ vĩ thú da lông bên trên cọ sát ra một chút hỏa hoa, cháy rụi mấy cây lông trâu. Ghê tởm, Mina nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ bọn họ thực sẽ bị trước mắt cái này đầu thanh ngư hổ vĩ thú từng cái đánh tan, cuối cùng tử vong. Vừa nghĩ tới cách đó không xa trong rừng còn có mặt khác hai đầu thanh ngư hổ vĩ thú nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ hướng bọn họ phát động công kích, Mina đáy lòng liền một trận tuyệt vọng. Tống Gia Nhạc đồng dạng sắc mặt khó coi, nhưng nàng thân là hệ chỉ huy học sinh, trọng yếu nhất liền kết thúc chức trách của mình. Cao Phong, tay phải hướng lên 32 độ, sử dụng gấu lớn tộc năng lực thiên phú cường công kích cái này đầu thanh ngư hổ vĩ thú đầu phía bên phải nhược điểm. Thừa dịp hiện tại, Giang Hạo, quay người trái hậu phương, trực tiếp cắn gia hỏa này gáy. Hệ chỉ huy học sinh từng cái tinh thần lực ưu tú, ngày bình thường ở trường học, bọn họ mỗi ngày học tập như thế nào quan sát dị thú, trùng tộc nhược điểm, phân tích các loại khác biệt quân sự chiến cuộc, học sẽ như thế nào dùng ít nhất binh lực, sáng tạo lớn nhất giá trị. Dưới mắt nàng mặc dù làm không được lấy yếu thắng mạnh, bày mưu nghĩ kế, nhưng có thể lợi dụng tự thân sức quan sát, để hai người đồng bạn trong thời gian ngắn sẽ không ở dị thú trước mặt lạc bại. Nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa, trước mắt cái này đầu thanh ngư hổ vĩ thú lực lượng, xa xa muốn so Tống Gia Nhạc trong kế hoạch càng thêm cường đại. Bị Giang Hạo biến thành hôi lang cắn sau cái cổ thanh ngư hổ vĩ thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phát lực, bắp thịt cuồn cuộn, biên cuồng vung vẩy. Hôi lang mất thăng bằng, hung hăng bị thanh ngư hổ vĩ thú từ trên lưng đánh xuống đến, cái này một ném, trực tiếp quẳng hôi lang đầu óc quay cuồng, mấy lần không đứng dậy nổi đến, tứ chi bủng rủng, bành, một tiếng, Giang Hạo rốt cuộc duy trì không được hình thú, ôm đầu, trực tiếp biến trở về hình người thái dưới, Giang Hạo tình huống càng thêm hỏng bét, tái nhợt bên hông trên da máu me đầm đìa, trên thân càng là xanh một miếng tử một khối. Toàn là trước kia bị cự lực thanh ngư hổ vĩ thú hung hăng xô ra đến vết thương, hống hống hống, đã sớm bị hai cái bị người mài đến không kiên nhẫn thanh ngư hổ vĩ thú, nhìn thấy con người trước mắt sơ hở, gầm nhẹ một tiếng, bắt chuẩn cơ hội, cúi đầu sừng trâu nhắm ngay Giang Hạo liền muốn thẳng tắp đánh tới. Giang Hạo, chạy mau, Giang Hạo, mau trốn a. Mina thấy thế, hai mắt trợn tròn, hoảng sợ thét lên, Tống Gia Nhạc cũng tương tự kêu lên sợ hãi, biểu lộ hoảng sợ. Mắt nhìn xem đồng bạn của mình, một giây sau liền muốn máu tươi tại chỗ, màu nâu đại hùng gấp đến độ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng mặc kệ chính mình sẽ không thụ thương, đột nhiên phát lực, hai con tay gấu gắt gao chống đỡ tại thanh ngư hổ vĩ thú sừng trâu bên trên, không cho phép dị thú công kích đồng bạn của mình. Tống Gia Nhạc thấy thế, lập tức tiến lên nâng thoát lực Giang Hạo, nghĩ muốn mau chóng rời đi chiến trường, thế nhưng là bản liền cần 4 tên B cấp thú nhân mới có thể đối phó cấp 4 dị thú. Lại nơi nào có thể là Cao Phong một người có thể đối phó đây này? Trống, thanh ngư hổ vĩ thú gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phát lực trực tiếp đem Cao Phong lật tung, bén nhọn sừng trâu nhắm ngay tông hùng cái bụng liền hung hăng hướng đụng tới. A, Mina rít lên một tiếng, dọa đến tâm kinh đảm hàng. Khoảng cách Cao Phong thêm gần Tống Gia Nhạc cùng Giang Hạo hai người, lại muốn rách cả mí mắt, Giang Hạo hai mắt đỏ lên, hô lớn, Cao Phong, trốn a, mau trốn a, không cần quản chúng ta. Ngươi mau trốn a! Ngay tại lúc cái này thời khắc nguy cơ, nguyên bản hung thần ác sát, sát khí tràn trề, hình thể giống như tiểu sơn thanh ngư hổ vĩ thú, giống như là nhấn xuống nút tắt máy móc, bành, một tiếng, trùng điệp mới ngã xuống đất, tóe lên mặt đất một trận bụi đất vụn cỏ. Cao Phong trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hắn nguyên lai tưởng rằng lần này nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí sớm đã làm xong chịu chết dự định, không nghĩ tới dưới mắt đúng là Liễu Ám Hoa Minh. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Cao Phong thậm chí hoàn toàn không thể phát giác được theo gió phiêu lãng trong không khí, một màn kia cùng rừng cây cỏ xanh khí tức tương hỗ giao hòa đặc thù hương vị. Hai giây qua đi, há to mồm còn trong khiếp sợ Cao Phong, bỗng nhiên cảm giác mình mí mắt không hiểu thấu bắt đầu chìm xuống, toàn bộ gấu mê mang, tựa như uống thượng đẳng nhất liệt tửu, lại giống là bị mẫu thân ấm áp ôm ấp chỗ vây quanh, toàn thân cao thấp mỏi mệt trong nháy mắt này xông lên đầu. Cao Phong mí mắt đánh nhau, há to miệng nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng là một giây sau ngáp đánh, bang bong bong một tiếng, thân thể một ngã xuống đất, mê mang, ngáy khò khò ngủ thiếp đi. Nguyên bản tông hùng hình thái cũng bành một tiếng biến thành hình người. Giang Hạo, Tống Gia Nhạc, Tống Gia Nhạc trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy kinh ngạc cùng mê mang, cùng sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng che lấy mình sắp nhảy cổ họng trái tim, có chút thở hổn hển, vô ý thức ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, còn tưởng rằng là tuần tra cứu viện lão sư chạy tới cái này, nhưng mà không nghĩ tới, nàng ngẩng đầu một cái, trong tầm mắt xuất hiện đúng là Diệp Văn Nhã thân ảnh. Nữ hài một thân màu trắng bạc đế quốc quân giáo y phục tác chiến, trước sau lồi lõm hoàng mỹ dáng người, khiến cho nguyên bản rộng rãi y phục tác chiến, dính sát nằm ở da của đối phương bên trên, phát họa ra dẫn lửa ưu mỹ đường cong. Đối phương đứng tại chỗ mỉm cười, diễm lệ ngũ quan tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói dưới, càng là còn như nước mùa xuân trong sáng động lòng người. Tống Gia Nhạc tái nhợt lấy khuôn mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt vừa đi vừa về ở chung quanh quét mắt một vòng. Hoàn toàn chính xác không có phát hiện những người khác bóng dáng, cái này mới một lần nữa đem ánh mắt chuyển về tới Diệp Văn Nhã trên thân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi than thở nói, Diệp Văn Nhã, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vừa mới đây đều là ngươi làm, ngươi là làm sao làm được, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tại nàng trong ấn tượng, Diệp Văn Nhã một mực là cái ngực to mà không có não bao cỏ. Vốn cho rằng lần này đối phương bị Phương Thiệu Nguyên mấy người vứt bỏ tại cái này nguy hiểm khắp nơi trên đất ca, 0218 tinh cầu, chỉ sợ không kiên trì được một ngày, liền phải đè xuống máy truyền tin từ bỏ lần này cuộc thi cuối kỳ. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, các nàng trong đội ngũ 4 người đều không thể giải quyết cấp 4 dị thú, đối phương đúng là không biết dùng biện pháp gì, liền nàng đều không có phát giác, đầu kia cấp 4 thanh ngư hổ vĩ thú liền đã trong nháy mắt ngã xuống đất. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tống Gia Nhạc nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Diệp Văn Nhã trong ánh mắt mang tới khó nén khâm phục. Tại thú nhân đế quốc cái này sùng thượng vũ lực quốc gia, tất cả mọi người từ thực chất bên trong liền ngày sinh kính sợ cường giả. Bây giờ Diệp Văn Nhã nhìn xem tựa hồ so với bọn hắn 4 người cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Tống Gia Nhạc tự nhiên sinh lòng sùng bái. Giang Hạo đứng ở một bên, tương tự mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, Diệp bạn học, ngày hôm nay chuyện này, chúng ta còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta mấy cái hôm nay sợ rằng tính mệnh khó đảm bảo, chờ sau này trở về trường học, ngươi có cái gì liền nói với ta nhất định muôn lần chết không chối từ, cảm tạ, hay là chờ các ngươi mặc quần áo tử tế rồi nói sau. Diệp Văn Nhã ngồi xổm người xuống, không nhanh không chậm rút ra bên hông kiếm laser, nhất đao giải quyết hôn mê thanh ngư hổ vĩ thú. Có chút xấu hổ cúi đầu làm bộ chính tại xử lý dị thú thi thể. Mới vừa tới lúc, nàng cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này biến thành hình thú sau khôi phục lại thành dáng vẻ hình người lúc, đúng là toàn thân trần trụi, một tia không treo. Nhìn cách đó không xa kia hai cổ trắng bóng thân thể, Diệp Văn Nhã xấu hổ chỉ muốn sờ cái mũi. Ê, ha ha ha, chiến đấu kịch liệt qua đi, lúc này mới phát hiện mình quẫn cảnh Giang Hạo, mặt đỏ tới mang tai, luống cuống tay chân, liên tục không ngừng che mình nặng. Điểm bộ vị, nhặt từ bản thân trước đó rơi xuống y phục luống cuống tay chân mặc vào người, Tống Gia Nhạc cũng liền bận bịu xấu hổ buông tay ra. Trường học y phục tác chiến chính là có điểm ấy tốt, vô luận các học sinh quay đầu biến thành cái gì hình thú, quần áo đều có thể tự động phân giải cởi, đợi đến bọn họ biến trở về hình người lúc, liền có thể tiếp tục nhặt lên lại mặc. Ngày thường lấy bọn họ biến thành hình thú, cực ít có thoát ly đến căn bản duy trì không được, cho dù là muốn khôi phục hình người cũng có thể thông dong nhặt lên quần áo trốn đến cây cối hậu phương. Bởi vậy chuyện như vậy, thật đúng là bọn họ thứ nhất lần xuất hiện, thế nhưng là đem Giang Hạo mấy người tao không nhẹ. Tống Gia Nhạc đi đến bên cạnh nhặt lên Cao Phong quần áo, bận bịu choàng tại trên người đối phương, hướng về phía Diệp Văn Nhã gượng cười hai tiếng, vừa muốn nói chuyện. Ngay tại lúc đây, nguyên bản đứng ở một bên, từ đầu tới đuôi đều bởi vì trận này biến cố mà kinh ngạc Mai Na, lại giống như tựa như bỗng nhiên phản ứng lại, hai mắt nộ trừng, giọng dịu dàng quát, Diệp Văn Nhã, ngươi vừa mới vung những cái kia thuốc bột là cái gì, ngươi cũng dám tại cuộc thi cuối kỳ ở trong công khai gian lận, tư nhân mang theo cái khác không phải khảo thí vật phẩm tiến vào trường thi, nhưng là muốn bị trường học trực tiếp khai trừ, ta muốn hướng lão sư giám khảo báo cáo ngươi. Chiến trường phụ cận, thế cục khẩn trương, Diệp Văn Nhã vung ra thuốc bột lúc, Tống Gia Nhạc, Giang Hạo ba người tự nhiên không thể trông thấy, nhưng mà đứng ở đằng xa Mai Na lại là rõ ràng nhìn thấy Diệp Văn Nhã động tác, cùng phiêu đãng trong không khí bột màu trắng. A cấp mê mang dược tề, 300.000 tinh tế tệ lên giá đấu giá cao cấp dược tề, ai không biết các ngươi Diệp gia bây giờ chẳng qua là cái phổ thông quý tộc nghèo túng thế gia, ở đây trang cái gì người giàu có. Mai Na hai tay còn ngực, cười lạnh một tiếng, giọng mang châm chọc, cũng không biết nhà các ngươi lão gia tử trông thấy ngươi, tùy tiện đem loại này cao cấp dược tề dùng tại cuộc thi cuối kỳ việc nhỏ như vậy bên trên, sẽ có dạng gì cảm giác. Tống Gia Nhạc một nháy mắt, giống như là bị Mai Na ngôn ngữ cho đánh phủ, há to mồm, sững sờ quay đầu xem tướng Diệp Văn Nhã. Đúng a, vừa mới nàng còn chưa kịp phản ứng, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể vô tri vô giác trực tiếp đánh ngã cấp 4 dị thú đồ vật. Không cũng chỉ có những cái kia danh tự đinh tai nhất ốc cao giai dược tề sao, mà lại Mai Na thân là dược tề hệ học sinh, khả năng đối với những chất thuốc này hẳn là hết sức rõ ràng. Mai Na, ngươi đang nói gì đấy, Diệp bạn học vừa mới đã cứu chúng ta nhiều như vậy, không cảm tạ vậy thì thôi, ngươi làm sao trả có thế nói lời như vậy, ngươi là đầu óc ván đầu sao? Giang Hạo lông mày nhíu chặt, có chút nghe không nổi nữa, cho dù là Diệp Văn Nhã mua mê mang dược tề tiến vào trường thi, vi phạm với quy tắc cuộc thi, đó cũng là vì cứu bốn người bọn họ, mới dùng mê mang thuốc, không có đạo lý cứu được ngược lại còn muốn bị người chỉ vào, cho dù là đối phương thật mang theo không tuân theo quy định dược tề tiến vào trường thi, cũng không nên là từ bốn người bọn họ tiến hành báo cáo. Giang Hạo, ta nhìn ván đầu người chính là ngươi mới đúng, trường học của chúng ta gần nhất trong hơn 10 năm chưa hề có bất kỳ người mang theo qua không tuân theo quy định vật phẩm tiến vào trường thi. Cho dù là hàng năm có người tại thực chiến khảo hạch ở trong chiến tử, cũng không một người không tuân theo quy định. Đây là chúng ta trường học vinh dự, cũng là những năm này hoàng đế bệ hạ niên niên đều sẽ tán dương nguyên nhân của chúng ta một trong, là mỗi cái đế quốc hoàng gia học viện quân sự học sinh thủ hộ quang vinh. Hiện tại Diệp Văn Nhã phá hủy đây hết thảy, quả thực chính là ném đi chúng ta đế quốc hoàng gia học viện quân sự tất cả mọi người mặt mũi. Chúng ta nên trực tiếp báo cáo huấn luyện viên, đối nàng tiến hành nghiêm trị. Mai Na sắc mặt khó coi, giọng điệu kích động, bộ dáng này tuyệt không giống là vừa vặn bị Diệp Văn Nhã cứu, ngược lại giống như là bị Diệp Văn Nhã sống sờ sờ vũ nhục đồng dạng. Tống Gia Nhạc bực bội gãi gãi đầu, xinh đẹp tóc đỏ bị nàng cào thành ổ gà. Dựa theo ngày bình thường đối với Diệp Văn Nhã nhận biết, Tống Gia Nhạc cảm thấy 10 phần 8 thành, cả kiện sự tình tựa như Mai Na nói như vậy, chỉ là vừa mới bị người từ dị thú gốc sắc hạ cứu trở về. Tống Gia Nhạc cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía Mai Na kiên định nói, Giang Hạo nói không sai, Diệp Văn Nhã vừa mới đã cứu chúng ta không thể lấy oán trả ơn, huống chi, tại vừa mới loại kia tình huống nguy hiểm dưới, nếu như không có Diệp bạn học, chúng ta bây giờ đã là bốn bộ thi thể, cho nên chúng ta không đồng ý ngươi đem chuyện này báo cáo nhanh cho huấn luyện viên, coi như ngươi bây giờ nói cho huấn luyện viên, đó cũng là nói mà không có bằng chứng. Ta cùng Giang Hạo cũng sẽ không đi làm chứng cho ngươi, chỉ có ngươi đơn phương báo cáo tình huống dưới, không có cái khác chứng cứ, huấn luyện viên là sẽ không tin tưởng ngươi. Các ngươi đây là bao che, một khi bị trường học ra, mấy người các ngươi chắc chắn bị trường học cùng một chỗ khai trừ, huống chi, sử dụng dược tề về sau, dị thú thể nội cũng sẽ có dược tề vật tàn lưu, các ngươi coi là không có chứng nhân ta liền không tìm được chứng cứ sao? Mai Na sắc mặt khó coi, chỉ trên mặt đất đầu kia sớm đã chết đi thanh ngư hổ vĩ thú, càng là giọng điệu phá lệ lạnh lẽo cứng rắn, nói nàng liền nâng tay phải lên, chuẩn bị để trí năng quang não kết nối trường học huấn luyện viên. Giang Hạo Tống Gia Nhạc hai người thấy thế, trong nháy mắt sắc mặt vô cùng khó coi, bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, đừng nói là dưới mắt vừa mới sử dụng mê mang dược tề, cho dù là dược tề sử dụng sau một tháng, trường học huấn luyện viên vẫn như cũ có thể chuẩn xác ra dị thú thể nội dược tề thành phần. 3, 3, 3, một mực bình tĩnh đứng ở bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn trước mắt một màn này Diệp Văn Nhã, bỗng nhiên vỗ tay một cái, thanh thúy lười biếng tiếng vỗ tay giữa khu rừng vang lên. Mai Na ba người lập tức quay đầu đem lực chú ý bỏ vào Diệp Văn Nhã trên thân. Ngươi phân tích ngược lại là thật không tệ. Diệp Văn Nhã méo một chút đầu, môi anh đào giống như kiều diễm hoa hồng, có chút hướng lên nhếch lên nghịch ngợm độ cong, mặt mày diễm lệ đoạt người, giọng điệu không nhanh không chậm, chỉ tiếc, kiến thức quá ít, ngay cả ta dùng là thuốc gì đây tề đều nhận không ra, liền ở đây phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ không ngại mất mặt sao? A, à, Mai Na xùy cười một tiếng, cái cằm khẽ nâng, cao ngạo giống con khổng tước. Diệp Văn Nhã, ngươi hôm nay lời nói này nếu là những người khác nói ra, ta ngược lại thật ra sẽ cân nhắc có phải là ta nơi nào nói sai. Có thế lời này từ ngươi cái này nhiều lần khảo thí thất bại vạn năm ở cuối xe nói ra, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi là đang hư trương thanh thế, làm ra đem không tuân theo quy định vật phẩm mang vào trường thi cử động, ngươi rất nhanh liền không phải đế quốc hoàng gia học viện quân sự học sinh. Mai Na giọng mang thương hại nói, cũng không biết quay đầu Phương Hầu Tước, còn có nguyện ý không nhận ngươi như thế cái mất mặt con dâu. Ha ha ha, Diệp Văn Nhã cười nhẹ lắc đầu, xinh đẹp đào hoa sóng mắt quang liệt diễm, nàng đưa tay sờ lên cái cằm cười nói, ta trước đó một mực không rõ, ngươi vì cái gì từ vừa thấy mặt lên liền đối với ta có lớn như vậy địch ý, nguyên lai mấu chốt đúng là xuất hiện ở Phương gia, nếu không phải ngươi vừa mới tận lực nhấc lên Phương Hầu Tước kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, ta ngược lại thật không biết ngươi dĩ nhiên thích Phương Thiệu Nguyên tên kia. Cái gì, ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Bị đối diện tình địch xem thấu tâm ý của mình, Mai Na có một nháy mắt kinh hoảng, nhưng lập tức nhưng có lấy lại tinh thần, lạnh mặt nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Phương Thiệu Nguyên là vị hôn phu của ngươi cùng ta có quan hệ gì. Tại đế đô tinh, Mai gia địa vị cùng Diệp gia không sai biệt lắm, tương tự cũng là ba đẳng bá tước phủ, chỉ là Mai gia bây giờ người con trai đông đúc, mà người Diệp gia đinh tàn lụi, chỉ còn lại Diệp nhị bá một cái nam đinh. Bởi vậy nếu như không phải có Phương gia tầng này nhân duyên quan hệ tại, Mai gia địa vị trên thực tế vượt xa Phương gia, chỉ là thân là quý tộc, tất cả mọi người là muốn mặt mũi, Mai Na có thể vụng trộm thích Phương Thiệu Nguyên, cũng có thể chính diện khinh bỉ Diệp Văn Nhã gia thế học sĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không ngay trước Diệp Văn Nhã cùng mặt những người khác, không muốn mặt biểu thị mình thích Diệp Văn Nhã vị hôn phu, dạng này không chỉ có sẽ để cho nàng mất mặt, cũng sẽ cho Mai gia hổ thẹn. Diệp Văn Nhã nhíu nhíu mày, khóe môi mang cười, ta nói lời này cũng không phải là vì cùng ngươi tranh luận cái gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi ghen ghét chọn sai đối tượng, tương lai ta tuyệt đối sẽ không cùng Phương Thiệu Nguyên người như vậy kết hôn, sẽ ở vị hôn thê bị thương thật nặng, vứt bỏ vị hôn thê mang theo những nữ nhân khác, không lưu tình chút nào rời đi nam nhân, cho dù đưa cho ta cũng không cần. Diệp Văn Nhã ngôn ngữ sắc bén, lập tức để ở đây ba người toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tống Gia Nhạc mấy người há to mồm, vô ý thức quan sát tỉ mỉ lên Diệp Văn Nhã lúc này bộ dáng, đối phương một thân thẳng tắp màu bạc quân phục, nơi bả vai lại mang theo mấy điểm vết máu, trên trán sợi tóc ở giữa cũng mơ hồ có lấy khô cạn màu đỏ sậm vết máu. Chuyện khi trước phát sinh quá nhanh, bọn họ một mực không thể phát giác, bây giờ xem xét hoàn toàn chính xác có chỗ không ổn. Lại nhớ lại lên vừa mới Diệp Văn Nhã một thân một mình ngồi xổm ở xác sói cái khác tràn cảnh, Tống Gia Nhạc Giang Hạo hai người đã tinh phân, không có khả năng, Phương đội trưởng tuyệt đối với không thể nào là người như vậy. Mai Na lông mày thít chặt, lập tức phản bác, nhưng nhìn hướng Diệp Văn Nhã cái trán vết máu, nàng nhưng có chút chột dạ, nếu như hắn không phải là người như thế, ta lại làm sao có thể một người lạc đàn tại cái này. Diệp Văn Nhã khẽ cười một tiếng, cũng không tính nói thêm nữa, ngược lại đem chủ đề chuyển hướng một bên khác, dựa theo trường học quy định, trừ trường học thống nhất cấp cho cơ sở giả ngoại sinh tồn bao bên ngoài, tài liệu thi bất luận cái gì công cụ dược tề tiến vào trường thi, đều sẽ coi là không tuân theo quy định xử lý. Trường học cuối kỳ thực chiến khảo hạch mục đích, chính là vì kiểm trắc chúng ta những ngày này trong trường học học tập thành quả. Chỉ cần là chúng ta tại K0218 tinh cầu mình thu thập thuốc thực chế tác dược tề, liền hết thảy không tính không tuân theo quy định. Mai Na đứng ở một bên đôi môi nhếch, lông mày cau lại, hoàn toàn không biết Diệp Văn Nhã trong hồ lô làm cái gì thừa nước đục thả câu. Thế nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc, Diệp Văn Nhã tên kia sẽ không phải không cần mặt mũi đến. Nói kia A cấp mê mang dược tề là nàng ở trên trường thi chế tác A. Một vòng xem thường xuất hiện trong lòng, Mai Na đứng tại chỗ không nói chuyện. Có thế một giây sau, đoán trước trở thành sự thật. Maina chỉ nghe thấy đối diện nữ nhân, dùng trầm thấp nhu hòa tiếng nói, mà ta vừa mới sử dụng tê liệt dược tề, chính là ta đếm K0218 tinh cầu sau mình thu thập thuốc thực chế tác. Ngươi đang nói đùa gì vậy, có thể khiến dị thú cùng cường đại thú nhân trong nháy mắt hôn mê ngủ say, ít nhất phải là A cấp mê mang dược tề. A cấp một chút dược tề mặc dù có thể ảnh hưởng dị thú, nhưng lại không có cách nào khiến dị thú trong nháy mắt mất đi chống cự. Maina nhìn về phía Diệp Văn Nhã, lập tức phản bác, có thể chế tác A cấp dược tề, ít nhất là cầm tới A cấp dược tề sư giấy phép, cao cấp dược tề sư, lớp chúng ta dược tề học lưu huấn luyện viên, năm nay mới cầm tới A cấp giấy phép, cho nên, ngươi cái này tại dược tề hệ nhiều lần khảo thí thất bại gia hỏa, làm sao có thể chế tác ra A cấp dược tề, ngươi làm những người khác là kẻ ngu sao? Tại thú nhân đế quốc, dược tề sư đẳng cấp giấy chứng nhận tư cách đều theo chiếu dược tề đẳng cấp tiến hành nghiêm ngặt khảo hạch phân chia, muốn cầm A cấp dược sư giấy phép, liền phải có thể tại chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách khảo hạch ở trong tự tay chế tạo ra 5 loại A cấp dược tề, mê mang dược tề làm tiểu chúng dược tề, cũng chỉ có những cái kia cầm tới qua A cấp giấy phép đã lâu dược tề sư mới biết chế tác. Đế quốc hoàng gia học viện quân sự mặc dù được cho đế quốc lợi hại nhất trường học, nhưng giống bọn họ dạng này đại nhị học sinh, toàn bộ niên cấp chỉ có không đến 5 người có thể chế tạo ra E cấp dược tề, những người còn lại đều còn tại cùng trong trường học dạy bảo cấp độ ép dược tề làm đấu tranh đâu. Maina nhướng mày một cái, cười nhạo nói, huống chi, ta trước kia căn bản là không có nghe nói qua tê liệt dược tề loại vật này, ngược lại là phổ thông bệnh viện cho phổ thông người bệnh làm giải phẫu thường có thuốc tê, có thế loại kia phổ thông thuốc tê, cho dù là uống xong một đại thùng, dị thú cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Dị thú thể nội năng lượng sung túc, khí huyết cường đại, phổ thông thuốc mê độc tố vừa tiến vào bọn nó trong cơ thể, liền sẽ bị kia dư giả năng lượng khí huyết chỗ phân giải, xếp hàng ra ngoài thân thể, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có luyện dược sư luyện chế qua dược tề, tài năng khắc chế dị thú cường đại tự lành lực. Ngươi đừng nói cho ta, những này lên lớp huấn luyện viên dạy qua đồ vật, ngươi cũng không rõ ràng. Maina nói, Mai bạn học, không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Tê liệt dược tề đúng là ta tại ca 0218 tinh cầu mới chế tác. Diệp Văn Nhã nhìn xem Maina cười, mặt mày động lòng người. Từ trường học xuất phát lúc, tất cả mọi người là thông qua trí năng người máy trợ thủ kiểm tra, thay đổi trường học mới chuẩn bị y phục tác chiến, mới đi đến ca 0218 tinh cầu. Cho dù ta nghĩ giấu chút gì mang vào trường thi, cũng không có khả năng có cơ hội như vậy. Trước đó trong hơn 10 năm, Đế quốc Hoàng gia Học viện quân sự không có bất kỳ cái gì thí sinh tại thực chiến khảo hạch ở trong mang theo không tuân theo quy định vật phẩm nguyên nhân, không chỉ là học sinh chỉnh thể tố chất tương đối cao, tương tự cũng là học viện quân sự kiểm tra xa so với trường học khác nghiêm ngặt mấy lần. Tống Gia Nhạc đứng ở một bên gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy trầm tư. Nàng trước đó cảm thấy Maina nói có lý, bây giờ nghe Diệp Văn Nhã nói lời, lại cảm thấy Diệp Văn Nhã nói không sai. Lúc trước trường thi nghiêm ngặt kiểm tra lúc tràn cảnh còn rõ mồn một trước mắt, có thể biến thành hình thú trực tiếp biến thành hình thú lại mặt khác một gian phòng ốc tiến hành một lần nữa mặt, không thể biến thành hình thú. Trí năng trợ thủ cùng huấn luyện viên tự mình kiểm tra giám sát, Diệp Văn Nhã nói không sai, nếu như thực chiến khảo hạch tùy tiện liền có thể đem không tuân theo quy định vật phẩm mang vào trường thi, như vậy trước đó mấy chục năm, trường học chúng ta làm sao có thể không có phát sinh cùng một chỗ chuyện như vậy. Giang Hạo đã chậm qua lúc ban đầu thoát lực, thân thể không còn giống là trước kia như thế suy yếu đến muốn người nâng, hắn sửa sang lại cổ áo của mình, nghiêm túc nói, ta xem các ngươi chính là bị Diệp Văn Nhã trước đó thu mua, mới có thể vẫn đứng tại bên người nàng, vì nàng giải thích, mắt thấy mình đồng đội, lại bắt đầu thay Diệp Văn Nhã nói chuyện, Maina lúc này đen chìm khuôn mặt, khí cấp bại phôi nói, không quản các ngươi nói thế nào, lần này ta đều nhất định phải liên hệ huấn luyện viên. Báo cáo Diệp Văn Nhã không tuân theo quy định mang theo, ai cũng không thể ngăn cản ta. Túc túc túc, Maina trùng điệp đè xuống trong tay mình máy truyền tin, liên hệ tổng bộ huấn luyện viên, một đạo giả lập màn hình trong nháy mắt từ không trung sáng lên. Diệp Văn Nhã nhiều hứng thú nhìn lấy màn ảnh trước mắt, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nguyên chủ ký ức làm cho nàng biết rồi không ít có liên quan tới tinh tế thế giới tin tức, nhưng loại này công nghệ cao điện tử sản phẩm nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Còn Maina uy hiếp, nàng từ chưa bao giờ làm, sao lại cần gánh, nếu là cái này đế quốc hoàng gia học viện quân sự, không phân tốt xấu nói xấu nàng, như vậy dạng này trường học cũng không tiếp tục ở lại. Thân là dược tề học đại tông sư, ở một cái khắp thế giới đều là ma thực kho báu chi địa, sao lại cần e ngại người bên ngoài uy hiếp? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tống Gia Nhạc mặt mũi tràn đầy lo lắng giật giật Giang Hạo, nàng không nghĩ tới Mai Na động tác dĩ nhiên như vậy cấp tốc, nàng hiện tại lơ ngơ, cũng không biết mình đến tột cùng nên tin ai. Vạn nhất Diệp Văn Nhã bên kia xảy ra vấn đề, bị lão sư đuổi ra trường học, vậy phải làm thế nào a? Giang Hạo nhếch môi, nhìn chằm chằm màn hình mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đợi chút nữa huấn luyện viên nếu quả thật muốn khai trừ Diệp Văn Nhã, hai chúng ta các loại sẽ hỗ trợ cầu tình. Tốt xấu là đã cứu chúng ta hai người một mạng, không có đạo để ý đến chúng ta không hề làm gì, liền đứng ở một bên làm nhìn xem. Tống Gia Nhạc cắn răng gật gật đầu, mặc dù nàng cũng không cảm thấy tại nghiêm khắc trước mặt huấn luyện viên mình cầu tình hữu dụng, có thế nên trả lại tình nàng cũng là muốn trả lại. Một cái nho nhỏ mèo đen, ngồi xổm ngồi ở một bên trên đồng cỏ, chậm rãi vẫy đuôi, không lo lắng chút nào Diệp Văn Nhã sẽ bị khai trừ, đối phương dược tề là nó nhìn xem chế ra. Nếu là đế quốc hoàng gia học viện quân sự, liền chút chuyện nhỏ này đều không thể điều tra rõ, cái kia cũng bạch làm đế quốc đệ nhất trường quân đội tên tuổi. Tích tích tích, hai giây không đến, trong suốt trong màn ảnh trong nháy mắt bắn ra một cái video thông tin, đối diện một thân thẳng màu bạc quân trang, đầu đội nón lính khôi ngô huấn luyện viên xuất hiện ở trong màn hình, đối phương mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mắt trái còn có một đạo thật dài đao ba, bộ dáng kia nhìn xem liền hung thần ác sát. Số hiệu 020546, ngươi có chuyện gì? Trên màn hình huấn luyện viên thanh âm trầm thấp, mục quan lãnh lệ. Mai Na vô ý thức đứng nghiêm, chỉ vào Diệp Văn Nhã lớn tiếng nói, báo cáo huấn luyện viên, phát hiện có người đang thi ở trong mang theo không tuân theo quy định vật phẩm, A cấp mê mang dược tề tiến vào trường thi, ý đồ gian lận kiếm lấy điểm tích lũy, ta muốn hướng ngài báo cáo nàng, dược tề hệ năm thứ 23 ban Diệp Văn Nhã. Mang theo không tuân theo quy định vật phẩm A cấp mê mang dược tề, huấn luyện viên nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lợi hại lập tức quét về phía Diệp Văn Nhã, lập tức đưa tay trong hư không đánh màn hình bàn phím, Tống Gia Nhạc Giang Hạo hai người, lập tức nín hơi ngưng thần, liền không dám thở mạnh một cái, cả trái tim đều bị nâng lên cổ họng, liền sợ huấn luyện viên hạ dây nổi trận lôi đình, nhưng mà vẻn vẹn một không giây. Khôi ngô huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt trở nên đen nặng vô cùng, ánh mắt lợi hại phản phất chim ưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mai Na, số hiệu 020546, chúng ta nơi này là nghiêm túc học viện quân sự, không phải có thể ăn nói lung tung tin võng tai ba, lần sau lại tùy ý vu cáo hãm hại người khác, nhiễu loạn trường thi trật tự, trường học sẽ đối với ngươi tiến hành nghiêm khắc xử phạt, đít, giả lập màn hình, một tiếng dài vang, cũng không đợi Mai Na giải thích, khôi ngô huấn luyện viên sát khí đằng đằng cho, trong nháy mắt biến mất ở trong màn hình. Cái gì? Vu cáo hãm hại người khác, nhiễu loạn trường thi trật tự. Mai Na hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hoàn toàn bị huấn luyện viên vừa mới hai câu nói cho đập mộng. Không có khả năng, đây không có khả năng. Mai Na tức giận bốc khói trên đầu, chỉ vào Diệp Văn Nhã cái mũi mắng, ngươi nói, có phải hay không là ngươi ở giữa động tay chân gì? Rõ ràng là trước ngươi dùng A cấp dược tề, vì cái gì huấn luyện viên sẽ nói là ta vu cáo, đương nhiên bởi vì vốn là ngươi vu cáo a. Cách đó không xa, một cái thanh thúy thiếu niên tiếng nói bỗng nhiên vang lên, ngươi là kẻ ngu sao, ngươi không nhìn thấy, vừa mới huấn luyện viên xin rút ra Diệp Văn Nhã khảo hạch video sao, có khảo hạch video làm chứng, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao? Bạch Hạ che lấy choáng váng đầu, từ lùm cây bên trong hướng bên này đi tới, chân bước kế tiếp một cái lảo đảo, thỉnh thoảng còn muốn thân tay vịn bên cạnh cây cối, hiển nhiên là trong cơ thể dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn quá khứ. Năm nay tất cả thí sinh mang đều là quân dụng trí năng quang não, quân dụng phiên bản cùng phổ thông phiên bản khác nhau lớn nhất là giữ bí mật tính cùng giám sát tính. Chúng ta chỉ là học sinh bình thường, cũng không phải là quân nhân hiện dịch, giữ bí mật tính tạm thời không đối với chúng ta mở ra, nhưng huấn luyện viên nhưng có thể lợi dụng trí não giám sát tác dụng. Xem xét tất cả thí sinh gần nhất trong nửa tháng tại trường thi ở trong biểu hiện, đây cũng là năm nay, trường học vì phòng ngừa Garcia Đại học thực chiến khảo hạch gian lận sự kiện lại xuất hiện, đặc biệt hướng quân bộ xin điều động, lời này giống như đánh đòn cảnh cáo, đập cho Mai Na cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần, thực chiến khảo hạch bên trong không cho phép mang theo không tuân theo quy định vật phẩm, nhưng cũng không có cấm chỉ tiểu tổ cùng tiểu tổ kết bạn đồng hành. Năm ngoái Garcia Đại học có hai tên học viên quý tộc, vì để cho mình tại khảo hạch bên trong cầm tới điểm cao, mau chóng tiến vào quân bộ, đạt được thượng cấp thưởng thức, trực tiếp mua chuộc cái khác tiểu tổ thành viên mạo xưng làm tay chân, lại từ hai người bọn họ bổ sung cuối cùng nhất đao, kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy. Loại này gian lận hành vi, trùng hợp bị lúc ấy tuần tra giám khảo phát hiện, cái này mới có năm nay thay thế trí năng quan não sự tình. Quân dụng trí não hệ thống theo dõi, đã là vì thay đế quốc rây trừ cái khác gián điệp, cũng là vì để tránh cho chiến trường quân công làm giả sự tình phát sinh. Đối với ứng phó trường học khảo hạch loại chuyện nhỏ nhặt này, không nên quá đơn giản. Diệp Văn Nhã bạn học, ta gọi Bạch Hạ, vừa mới thực sự quá cảm ơn ngươi, bất quá ngươi dùng là cái gì dược tề, làm sao lợi hại như vậy? Bạch Hạ lung lay có chút choáng váng đầu, hai ba bước đi vào Diệp Văn Nhã bên cạnh, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem nàng, trong mắt cảm kích gần như sắp muốn hóa thành thực chất. Diệp bạn học, nếu không phải ngươi đã cứu ta cùng Phan Mục, hiện tại này lại ta cùng lão Phan khẳng định đã biến thành dị thú khẩu phần lương thực. Ta trước kia thường nghe người ta nói đến ngươi đến đế quốc hoàng gia học viện quân sự đọc sách, quả thực chính là lãng phí quốc gia công cộng tài nguyên. Trước kia ta không tin, nhưng là hiện tại ta tin. Diệp bạn học, ngươi lợi hại như vậy tội gì còn muốn trong trường học đọc sách, trực tiếp xin trường học tốt nghiệp khảo thí, làm lão sư không phải càng tốt sao? Cùng như ngươi vậy đại lão ở một cái trong lớp đọc sách, lớp các ngươi bạn học khẳng định áp lực to lớn, chỉ sợ còn không có tốt nghiệp, liền bởi vì áp lực quá lớn mà biến thành hói đầu. Bạch Hạ nói ánh mắt, phá lệ chân thành. Tống Gia Nhạc đứng tại chỗ, khóe mắt đang run rẩy, gặp qua vuốt mông ngựa, nhưng vỗ mông ngựa như thế thanh lý thoát tục, cầu vòng cái rắm thổi đến khoa trương như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp. Trọng yếu nhất chính là, đối diện cái này Bạch Mao trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự, thật sự là quá lợi hại. Nàng thừa nhận mình bây giờ đối với Diệp Văn Nhã có to lớn đổi mới, thậm chí mơ hồ cảm thấy Diệp Văn Nhã thâm trầm không lộ, cao hơn đó niên cấp học sinh còn muốn lợi hại hơn. Có thể trước Diệp Văn Nhã mỗi lần trong trường học khảo thí đều là thứ nhất đếm ngược, đem người khoa trương thành dạng này, đối diện Bạch Mao vô tâm hư sao? Không sai, vừa mới nếu không phải Diệp Văn Nhã ngươi lâm nguy không sợ, ngăn cơn sóng dữ, biến nguy thành an, nói không chừng chúng ta mấy cái liền thảm rồi. Ta trước kia chỉ cảm thấy Diệp Văn Nhã dung mạo ngươi đẹp đặc biệt, quả thực tựa như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, hiện tại không nghĩ tới đầu óc ngươi còn như thế dễ dùng, tuổi còn trẻ, liền A cấp dược tề đều có thể hạ bút thành văn, quả thực chính là cấp bậc quốc bảo thiên tài luyện dược sư A. Tống Gia Nhạc một nắm chặt Diệp Văn Nhã tay, kích động gương mặt đỏ lên, không biết, còn tưởng rằng là nàng thành cấp A luyện dược sư. Giang Hạo đứng ở một bên trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy sự bất đắc dĩ gần như sắp muốn hóa thành thực chất, làm người có thể hay không hơi giản dị điểm, đừng khoa trương như vậy A, chỉ là A cấp luyện dược sư đùi, hắn cũng muốn ôm A. Quy A Quy, các ngươi không cần khoa trương như vậy, ta vừa mới cũng đã nói kia cũng không phải là cái gì A cấp dược tề, chỉ là ta từ cổ phương đi học đến một chút không có phẩm cấp dược tề thôi, có lẽ là liền dê cấp cũng chưa tới. Bên tai là hai người khoa trương cảm kích âm thanh, Diệp Văn Nhã ngoắc ngoắc môi khẽ cười đạo, thiếu nữ vốn là làn da trắng tích trong suốt, ngũ quan mê người, nụ cười này càng là rực rỡ chói mắt, để cho người ta trong nháy mắt luân hãm, nhất là khoảng cách gần nhất. Cơ hồ mặt đối mặt Tống Gia Nhạc khuôn mặt xoát một chút lại đỏ mấy phần, đây không có khả năng, cho dù là đế quốc không có phân chia qua phẩm cấp dược tề, có thể trong nháy mắt đánh ngã cấp 4 dị thú dược vật, cũng là có thể đánh giá là cấp A. Bạch Hạ khoát khoát tay, chỉ trên mặt đất đầu kia đã bị giết chết thanh ngư hổ vĩ thú nói, gia tộc bọn ta thú nhân, hình thú cực nhỏ, cho dù là lên chiến trường, cũng không có bao nhiêu lực công kích, cho nên chúng ta nhà thú nhân từ lúc sau khi thức tỉnh, từ nhỏ tại trong đống thuốc lăn lộn, bởi vì ta nguyện vọng là trường quân đội, trong nhà càng là ăn không ít đồ tốt. Đừng nhìn ta bây giờ thể chất chỉ có B cấp, nhưng là liền kháng dược tính mà nói, bình thường cấp 6 dị thú đều không có cách nào cùng ta đánh đồng. Như không phải như vậy, ta hiện tại khẳng định còn ngồi trên mặt đất nằm không thể tỉnh lại. Thì ra là thế, trách không được ngươi nhanh như vậy liền tỉnh lại. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, giờ mới hiểu được vì cái gì những người khác cùng dị thú đều không có tỉnh lại, liền tên trước mắt này trước hết nhất tỉnh lại. Bất quá, từ vừa mới 3 lần dùng thuốc tình huống, cùng dị thú, thú nhân hôn mê ngã xuống đất trình tự xem ra, thú nhân đối với tê liệt dược tề kháng tính, xa xa muốn so dị thú mạnh hơn nhiều. Ngược lại là Tống Gia Nhạc phá lệ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Bạch Hạ, từ nhỏ tại trong đống thuốc lăn lộn, họ Bạch, chẳng lẽ nhà các ngươi chính là cái kia mở sáu tinh ngũ phúc phòng ăn Bạch gia sao? Hình thú là hamster cái kia Bạch gia, đúng a? Bạch Hạ cười ha hả sờ sờ đầu, cười đến một mặt thiên chân khả ái, nhà chúng ta làm đồ ăn ăn rất ngon đấy, các loại quay đầu lão Phan tỉnh, ta để hắn đi săn điểm phổ thông giả thú, cho các ngươi làm bữa ăn ngon. Không cần, liền ăn cái này dị thú đi, vừa vặn cho các ngươi bổ sung thể lực, nhiều như vậy dị thú thịt, để ở chỗ này cũng là lãng phí. Diệp Văn Nhã nói, dị thú huyết nhục có thể tăng lên sức chiến đấu, tinh hạch có thể dùng cho tu luyện, toàn thân là bảo tinh tức, cơ hồ khắc sâu tại mỗi cái thú trong xương người ta, mỗi lần cuối kỳ thực chiến khảo hạch, đã là khảo thí, cũng là một lần các học sinh tăng thực lực lên cơ hội tốt, lần này nàng săn dị thú hơi nhiều, ăn không hết lại mang không đi, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, trực tiếp phân cho những người khác. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, Giang Hạo mấy người tự nhiên cần bổ sung thể lực, năng lượng dư thừa dị thú thịt tuyệt đối là cái thứ tốt. Tống Gia Nhạc Giang Hạo hai người nhất thời hai mắt sáng lên, có thật không? Kia thật sự là quá tốt, cấp 4 dị thú trong thịt năng lượng có thể so sánh cấp 1 dị thú thịt nhiều hơn. Ta cái này vừa vặn có 2 chi e cấp tịnh hóa dược tề, ngày hôm nay vừa vặn có thể đủ lên, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ ăn a. Dị thú trong thịt năng lượng tuy nhiều, nhưng cũng có được đại lượng có hại tạp chất. Bởi vậy các thú nhân mỗi lần ăn trước sẽ trước dùng tịnh hóa dược tề loại trừ dị thú trong thịt tạp chất. Cấp F tịnh hóa dược tề có thể khứ trừ cấp 1 dị thú trong thịt 90% tạp chất, cấp 2 dị thú trong thịt 70% tạp chất. Về sau dị thú mỗi lần tăng lên một cấp hiệu quả giảm xuống 20%, mà cấp E tịnh hóa dược tề có thể khứ trừ cấp 1 dị thú trong thịt 95% trở lên tạp chất, cấp 2 90%. Về sau đồng dạng dị thú đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, hiệu quả giảm xuống 20%. Cái này hai chi đêm qua Mina chế tác được phân cho bọn hắn E cấp tịnh hóa dược tề, vừa vặn có thể đi trừ cấp 4 dị thú trong thịt 50% tạp chất. Ai, lúc này nếu là chúng ta ở bên ngoài liền tốt, có thể mua cao cấp hơn tịnh hóa dược tề. Vậy chúng ta liền có thể duy nhất một lần ăn nhiều một chút cấp 4 dị thú thịt. Tống Gia Nhạc có chút tiếc nuối nói, cấp 4 dị thú thịt ở bên ngoài có thể bán được 4 chữ số đã. Phổ thông thú nhân mỗi ngày nơi nào ăn đến lên quý giá như vậy đồ ăn. Bạch Hạ nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng lui lại một bước. Không, không, không cần đi. Ta vẫn là ăn phổ thông giả thú thịt là được. Dị thú thịt vẫn là chính các ngươi ăn đi. Ta đến lúc đó cho các ngươi làm một phần ra. Thế nào, dị thú thịt hương vị kia thật sự là quá khó ăn. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Bạch Hạ sắc mặt liền có chút xanh lét. Ta nói ngươi cũng quá yếu ớt đi. Không phải liền là hơi khó ngửi một chút sao? Dị thú thịt chất thịt có thể so sánh phổ thông giả thú tốt hơn nhiều. Tống Gia Nhạc từ trước đến nay là cái hành động phái, đi đến thanh ngư hổ vĩ thú bên cạnh, ngồi xổm người xuống, giơ tay chém xuống ở giữa, một khối to lớn đùi bò thịt lập tức bị cắt xuống, trực tiếp tại thịt bò bên trên vẽ mười mấy đao. Tống Gia Nhạc từ mình túi áo bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai bình màu xanh lá tản ra cỏ cây mùi thơm ngát dược tề, đều đều bôi lên ở thịt bò bên trên. Nguyên bản nhìn xem coi như bình thường màu đỏ thịt bò lập tức rịn ra màu đen tạp chất, một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối phiêu tán trong không khí, liền không khí đều trở nên ô trọc đứng lên. Vừa thấy được cái này màu đen tạp chất, Diệp Văn Nhã lúc này liền nhíu mày. Đối với người khác trong mắt, những này thịt bò bên trên vẻn vẹn chỉ là rịn ra màu đen có hại tạp chất, nhưng tại Diệp Văn Nhã tinh thần cảm giác lực bên trong, những này thịt bò bên trên chảy ra rõ ràng chính là bị đen ám nguyên tố ăn mòn hắc ám vật chất, mục nát khí tức tràn ngập trong không khí, đen ám nguyên tố theo chất lỏng màu đen chảy ra càng để lâu càng nhiều. Diệp Văn Nhã lông mày cau lại, nhìn về phía thanh ngư hổ vĩ thú ánh mắt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên, nàng trước đó chưa hề nghĩ tới, trước mắt cái này mấy con dị thú đúng là nhận lấy đen ám nguyên tố ăn mòn, tinh thần lực tại trong trí nhớ vừa đi vừa về điều tra. Diệp Văn Nhã lúc này mới phát hiện toàn bộ tinh tế thế giới dị thú không chỉ là trước mắt cái này ba con, cái khác chỗ có địa phương dị thú, toàn diện đều là trong cơ thể chứa hắc ám vật chất xâm nhập. Đời trước tại kéo trạch Pháp Tây Á Đại Lục, Diệp Văn Nhã không hiếm thấy từng tới bị đen ám nguyên tố ăn mòn ma thú, những ma thú kia hoặc là trở nên điên cuồng khát máu, không lâu liền bạo thể mà chết, hoặc là toàn thân ăn mòn, rất nhanh hóa thành bạch cốt, nhưng bất kể là loại tình huống nào, bị đen ám nguyên tố ăn mòn sinh mạng thể, cuối cùng đều sẽ nhanh chóng lụi bại, đi hướng tử vong, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có cách nào được yên nghỉ. Đây cũng là kéo trạch pháp Tây Á đại lục ở bên trên chỗ có sinh mệnh thể. Tất cả đều chán ghét vong linh pháp sư hắc ám ma pháp loại hình nguyên nhân. Chỉ là không biết vì cái gì. Diệp Văn Nhã hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trên mặt đất đầu kia sớm đã chết dị thú. Thường ngày chỉ cần tinh thần lực tùy ý dò xét liền có thể phát hiện đen ngầm năng lượng ba động. Lần này đúng là sử dụng tịnh hóa dược tề về sau, nàng mới phát hiện trong đó dị dạng. Cái này đại khái là, vì cái gì trước mắt những này dị thú thể nội ẩn chứa đại lượng hắc ám vật chất, nhưng như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng nguyên nhân a. Diệp Văn Nhã tử cân nhắc tỉ mỉ, nghiêm túc suy tư, hai thế giới khác nhau, vẻn vẹn chỉ là trong lúc suy tư. Trên đất dị thú thịt cũng đã bị Tống Gia Nhạc cắt dễ xử lý sạch sẽ, chuẩn bị để Bạch Hạ hỗ trợ xử lý đồ ăn. Một đám người buổi sáng vốn là không có ăn thứ gì, lại thêm vừa mới lại trải qua một trận ác chiến, trở về từ cõi chết, dưới mắt chính là cần bổ sung năng lượng, khôi phục thể lực thời điểm. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Bạch Gia làm ra đồ ăn ăn cực kỳ ngon, các ngươi toàn bộ nhất tộc đều là hamster hình thú nhân, thích nhất ăn các loại ăn ngon, nghiên cứu trù nghệ. Không nghĩ tới lần này đến khảo thí, ta lại còn có thế một no bụng có lộc ăn, vận khí này thật sự là quá tốt rồi. Tống Gia Nhạc trơ mắt nhìn, xử lý tốt dị thú thịt, hai mắt tỏa ánh sáng, còn kém không có không để ý hình tượng nước bọt tràn lan. Dị thú thịt có món gì ăn ngon, phổ thông thịt thú vật có thể so sánh những này dị thú thịt ngon ăn nhiều. Trường học phát cho chúng ta cơ sở ba lô, chỉ có đơn giản nhất cơ sở đồ gia vị, thật muốn ăn được ăn, các loại rời đích. 0218 tinh cầu về sau ta mời các ngươi. Bạch Hạ nuốt nước miếng một cái, vỗ ngực một cái biểu thị nói, tinh tế thời đại, sản vật phong phú, đồ ăn chủng loại phong phú, lại thêm những năm này nội bộ đế quốc hòa bình, các loại giải trí mỹ thực hưu nhàn hạng mục càng phát ra mạnh mẽ hướng lên, có thế ăn, sẽ ăn, thích ăn Bạch Gia rất nhanh liền bò lên trên cao vị, làm hamster loại thú nhân, Bạch Gia cả tộc nhân thích ăn, mê, hoặc bát nhát gan tính cách, cơ hồ người người đều biết, Bạch Hạ sau khi thức tỉnh đồng dạng thâm thụ ảnh hưởng, từ không nguyện ý đang ăn bên trên bạc đãi chính mình, đây cũng là Bạch Gia rõ ràng gia sản phong phú, thể chất đẳng cấp lại bây giờ vẫn là B cấp nguyên nhân. Tống Gia Nhạc, Bạch Hạ hai người còn thảo luận dị thú thịt 108 loại phương pháp ăn, Diệp Văn Nhã lại chậm rãi bước ra rời khỏi đám người, nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa, từ đầu tới đuôi đôi môi nhếch, một câu cũng không nói. Giờ phút này tựa như biến thành người khác Mai Na, Diệp Văn Nhã cũng không nhiều lời, trực tiếp vãng lai lúc phương hướng đi đến, hai đầu hôn mê thanh ngư hổ vĩ thú còn nằm trên mặt đất, làm Diệp Văn Nhã chiến lợi phẩm, không có nàng cho phép, những người khác là tuyệt đối sẽ không động thủ giết chết bọn nó cướp đoạt điểm tích lũy, cầm trong tay kiếm laser, giơ tay chém xuống ở giữa, hai con dị thú lồng ngực liền bị đâm nứt cái xuyên thấu, một mệnh ô hô, họ và tên, Diệp Văn Nhã. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 20. Khảo thí số hiệu, NO-020625. Khảo thí điểm tích lũy, 320. Tổ đội thành viên, 0. Toàn trường tiểu đội điểm tích lũy xếp hạng, 0 lên bảng. Niên cấp tiểu đội điểm tích lũy xếp hạng, 0 lên bảng. Trí năng quang não tiếng nhắc nhở hợp thời vang lên, Diệp Văn Nhã tùy ý liếc qua, thu hồi ánh mắt. Kiếm laser vạch một cái, một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ chân giò sau lọt vào lòng bàn tay, từ nguyên bản hái ma thực bên trong, tìm tới ẩn chứa trong đó quang minh hệ nguyên tố chi lực nồng nặc nhất Thái Dương Thảo cùng tinh quang diệp cùng với khác hai loại phụ trợ tài liệu, đơn giản xử lý, điều chế một phen, một phần ẩn chứa quang minh nguyên tố đê giai trị liệu dược tề liền xuất hiện ở Diệp Văn Nhã trong tay, tại kéo trạch pháp Tây Á đại lục, có thể cùng đen ám nguyên tố chống lại. Chỉ có trị liệu hệ quang minh nguyên tố, đây cũng là đại lục toàn bộ sinh linh hữu hiệu nhất, thường dùng nhất phương pháp, đem đê giai trị liệu dược tề chậm rãi nhỏ tại khối kia lớn chừng bàn tay chân giò sau bên trên, dị thú trong thịt ẩn tàng hắc ám vật chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất, chất lỏng màu đen từ dị thú trong thịt chảy ra, còn chưa kịp trong không khí khuếch tán, liền bị quang minh nguyên tố chỗ nuốt, một cổ mắt thường khó mà phát giác hắc khí, theo thời gian trôi qua, dần dần biến thành tối tăm mờ mịt màu xanh khí thể, thẳng đến cuối cùng hai cổ lực lượng tổng hợp, hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất, lớn chừng bàn tay dị thú thịt, thật giống như bị nước mưa thanh tẩy qua sau trong suốt, lại giống là nguyên bản trên thân được sương mù khói mù, bị gió thổi sạch sẽ bầu trời, khối kia dị thú thịt nhan sắc, càng rõ ràng hơn muốn so trước đó tốt hơn quá nhiều. Cho dù là cùng Tống Gia Nhạc dùng qua tịnh hóa dược tề về sau thịt thú vật so sánh, cũng muốn mạnh hơn quá nhiều. Nếu là đem hai khối thịt thú vật bày cùng một chỗ, chỉ sợ trong nháy mắt cao thấp lập hiện. Cho dù là không cần kiểm tra, người bình thường dùng mắt thường, đều có thể biết trước mắt khối này thịt thú vật cùng trước đó những cái kia khác biệt. Cầm thịt thú vật, đứng dậy, Diệp Văn Nhã nghĩ tìm một chỗ đem trên tay khối này thí nghiệm sau dị thú thịt chôn xuống. Ngay tại lúc vừa mới đứng lên trong chớp nhoáng này, Diệp Văn Nhã chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì không nhẹ không nặng va vào một phát, nàng còn không có gì quá lớn phản ứng, đụng tại nàng thứ ở trên thân, lại lạc đụng, một tiếng bay rớt ra ngoài, bên tai là hô hô tiếng gió, bị đụng bay ra ngoài trong chớp nhoáng này, tiểu Hắc Miêu toàn bộ đầu óc đều là mộng, bỗng nhiên phát giác mình bị đâm đến bay rớt ra ngoài, Tiêu Thần cả người đầu óc đều có chút mộng, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Mình đã bao lâu chưa từng trải qua chật vật như thế sự tình, dù là lúc trước trên chiến trường cùng trùng tộc đại quân chém giết, tươi máu nhuộm đỏ cơ giáp, thể lực chống đỡ hết nổi, tinh thần lực bị trọng thương, mình vẫn như cũ có thể liên trả mấy chục con cường đại cao đẳng trùng tộc, nhưng bây giờ thân thể thoái hóa thành còn nhỏ thể về sau, không nghĩ tới đúng là liền một cái thể chất dê cấp người bình thường, tùy tiện đứng người lên đều có thể đem hắn trực tiếp đụng bay, vừa mới nhìn thấy Diệp Văn Nhã hướng bên này, Tiêu Thần vô ý thức liền theo phía trước, so với trước đó mấy cái kia bình bình không có gì lạ thú nhân bắt con, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn cái này lúc trước luân phiên trình diễn qua kỳ tích, cùng nghe đồn ở trong hoàn toàn khác biệt nữ nhân, ở đây đợi thời gian dài như vậy lại muốn làm cái gì, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, nhất thời chạy quá nhanh, không kịp phanh lại, đối diện nữ nhân kia lại vừa vặn đứng dậy, thế là, bị đụng bay đi kịch cứ như vậy phát sinh. Cao Dương cái đuôi trong nháy mắt tiêu nghỉu xuống, mèo đen dựng thẳng lên lỗ tai cũng hướng xuống rũ xuống, một đôi u con ngươi màu xanh lam bên trong tràn đầy khó có thể tin, quẳng trên đồng cỏ, mèo đen trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây, mới giả bộ như không có việc gì đồng dạng chậm rãi đứng dậy, yểu xìu cộc cộc cúi đầu, chỉ lưu lại một cái rầu rĩ không vui đen nhánh cái ót, cùng đồi phế đến sắp hậm hực hỏng bét bóng lưng. Diệp Văn Nhã, Diệp Văn Nhã đối với cảnh tượng trước mắt trọn vẹn trố mắt mấy giây. Sau khi tỉnh hồn lại, có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, xấu hổ ho khan hai tiếng, làm thân thể yêu kiều nhu, mỗi lần đi rừng rậm ma thú, đều muốn dựa vào ma sủng hỗ trợ người, chưa hề nghĩ tới có một ngày, mình còn có thể đem hắn động vật đụng bay ra ngoài, gặp mèo đen bi thương muốn tuyệt bộ dáng, thực sự có chút đáng thương, Diệp Văn Nhã tiến lên hai bước, ngồi xổm người xuống. Trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tại mèo đen mềm mại trên sống lưng ôn nhu trấn an, toàn thân cứng ngắc mèo đen vẫn như cũ cúi đầu, chết cũng không chịu ngẩng đầu, ngược lại đầu vượt chôn càng thấp, có phần có một loại muốn đào cái động, trực tiếp đem chính mình chôn xuống xúc động, xem ra nhà chúng ta tiểu hắc, còn là một lòng tự trọng rất mạnh tiểu gia hỏa đâu, Diệp Văn Nhã thực sự nhịn không được, thổi phù một tiếng nhẹ bật cười, nữ hài vốn là diễm lệ chói mắt ngũ quan. Giờ phút này càng là bằng thêm mấy phần thông suốt người kiều diễm, khí tức như lan, cười khẽ lúc vất qua mèo đen mẫn, cảm giác thính tai, mau nhung nhung lỗ tai mèo lập tức không tự chủ được run rẩy lên. Một thanh đưa tay đem cứng ngắc mèo đen kéo vào trong lồng ngực của mình, Diệp Văn Nhã đang chuẩn bị tốt một phen xoa nắng trấn an, nhưng mà còn chưa kịp động tác, phản ứng cấp tốc mèo đen lập tức lấy lại tinh thần, trợn tròn hai mắt, nhỏ thịt trảo chống đỡ Diệp Văn Nhã lồng ngực, không cho phép nàng tới gần. Có thế thoáng có chút thô ráp đệm thịt, vừa mới đụng phải Diệp Văn Nhã mềm mại trước, mèo đen móng vuốt nhỏ trong nháy mắt giống như là bị nước sôi nóng bỏng đồng dạng, lập tức thu hồi, trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã, một đôi chân trước càng là cứng ngắc không biết nên hướng cái nào thả, mèo đen cứng ngắc hoảng sợ không biết làm sao bộ dáng, thực sự quá mức buồn cười đáng yêu, Diệp Văn Nhã kém chút cười gập cả người đến. Mình nhặt được cái này mèo đen, không chỉ 10 phần thông minh, có bản là thuộc về họ mèo động vật cao lãnh, hơn nữa còn đặc biệt thân sĩ, như cái uy tín lâu năm quý tộc dạy bảo tiểu thiếu gia, đã thân sĩ lại thận trọng, thậm chí còn có chút ôn nhu, nếu không lúc trước Bạch Hạ hai người hôn mê lúc, đối phương cũng sẽ không đặc biệt hỗ trợ, phòng ngừa hai người không cẩn thận một mệnh ô hô, Diệp Văn Nhã còn dự định đưa tay sờ hai cái nửa tiểu hắc miêu, chợt nghe bên cạnh tiếng bước chân. Chỉ thấy Tống Gia Nhạc mấy người mang theo thịt thú vật, cõng bọc hành lý, chính đi về phía bên này, Diệp Văn Nhã, ta liền biết ngươi tại đây, ân, Những này dị thú thịt ta đều đã xử lý tốt, cái này hai khối trên đầu vai thịt mềm nhất, tất cả đều giữ lại cho ngươi, còn lại hai đầu thanh ngư hổ vĩ thú, ngươi nhìn ta có cần hay không giúp ngươi cùng một chỗ xử lý, ta đặc biệt còn lưu lại điểm tịnh hóa dược tề ở đây. Tống Gia Nhạc tay xách hai khối lớn thịt bò, đưa tay lung lay còn thừa lại non nửa tịnh hóa dược tề, cười tủm tỉm nói, đối với trước đó Diệp Văn Nhã cứu các nàng mấy người sự tình, bất kể là Tống Gia Nhạc vẫn là Giang Hạo Bạch Hạ tất cả đều đối nàng 10 phần cảm kích, sự tình khác làm không được, xử lý dị thú vẫn là rất dễ dàng, dị thú thịt các ngươi giữ lại tự mình ăn đi, ta càng thích ăn phổ thông thịt thú vật. Diệp Văn Nhã ôm mèo đứng người lên, cười lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, dị thú thịt ẩn chứa đại lượng có hại hắc ám vật chất, dù là trong thịt năng lượng sung túc là khôi phục thể năng, tăng lên thể chất đồ tốt, có thế từ nhỏ đến lớn, đối với hắc ám vật chất nhận biết, lại làm cho Diệp Văn Nhã không dám tùy tiện nếm thử, nhưng nàng cũng không tính tùy tiện thay đổi những người khác đối với dị thú thịt thái độ, ngón tay không tự chủ vuốt ve mèo đen cái đầu nhỏ, đưa tay muốn đi gãi gãi đối phương cái cằm, mèo đen mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại kiên định vươn nhỏ trảo, lần nữa đẩy ra Diệp Văn Nhã bàn tay, nữ nhân này làm sao tổng là ưa thích đối với hắn sờ sờ ôm một cái. Dù là hiện tại hắn bề ngoài vẻn vẹn chỉ phổ thông tiểu hắc miêu, nhưng hắn cũng là nam nhân bình thường a. Mèo đen mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, càng phát ra lạnh lùng, cái đuôi càng là không tự chủ vung qua vung lại có chút bực bội, mặt mèo treo đầy bất đắc dĩ. Diệp bạn học, không nghĩ tới ngươi như thế thích mèo a. Một mực đứng ở bên cạnh quan sát đến đôi này chủ sủng Bạch Hạ, ngược lại là lệch ra cái đầu nhìn về phía mèo đen, cười nói, cái này mèo đen hẳn là ca 0218 tinh cầu bên trên phổ thông mèo hoang a, nhìn qua thực lực rất sai lầm, năng lực né tránh cũng không tốt lắm, vừa mới lại còn đâm vào Diệp bạn học ta không biết út út ân trên thân, liền ngay cả toàn thân trên dưới lông tóc cũng là tối như mực, khó coi. Bạch Hạ nhìn một chút mèo đen ánh mắt có chút ghét bỏ, làm một chỉ lông bạc hamster, hắn thực sự không quá ưa thích màu lông tối như mực động vật, hắn cười nhìn về phía Diệp Văn Nhã, giọng điệu phá lệ chân thành đề nghị, không bằng các loại cuộc thi lần này kết thúc về sau, ta đưa con mèo cho ngươi đi, coi như là lần này ngươi cứu ta cùng Phan Mục kia tiểu tử thù lao như thế nào. Bạch Hạ sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, ngươi đừng nhìn Bạch gia chúng ta hình thú là hamster, nhưng trên thực tế nhà chúng ta người lại đặc biệt thích nuôi mèo, cha ta liền nuôi một con bạch mau mắt xanh lông dài mèo, lại thông minh lại xinh đẹp, Diệp bạn học gặp khẳng định thích, đúng vậy a. Tống Gia Nhạc thân quay đầu lại, cúi đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã trong tay mèo đen cau mày nói, ta cũng cảm thấy cái này mèo đen tối như mực không dễ nhìn, những này động vật hoang dã, không chỉ giả tính khó thuần, mà lại nói không chừng trên thân còn có cái khác ký sinh trùng, ngươi không bằng sau khi trở về lại mặt khác nuôi con mèo đi. Mèo đen, bị ôm ở Diệp Văn Nhã trong ngực, vừa muốn giãy dụa mèo đen toàn thân cứng ngắc, lưng phát lạnh, thật giống như bị một con vô tình bàn tay lớn, băng lãnh ế trụ vận mệnh yết hầu, không dám nhúc nhích. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm vuốt vuốt mèo đen móng vuốt nhỏ, lại sờ lên mèo đen đầu, cười nói, không cần, con mèo này liền rất tốt, mà lại mèo đen nhan sắc cũng không khó coi, dù là có ký sinh trùng cũng không cần lo lắng, các loại trở về trường học đến lúc đó phối một bộ dược tề tắm một cái là được. Nàng nuôi con mèo này là bởi vì cảm thấy cùng nó hữu duyên, cũng không phải là đặc biệt thích mèo loại sinh vật này, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì đổi mèo tâm tư. Nghe thấy mình sẽ không bị vứt bỏ ở tòa này tinh cầu hoang bên trên, mèo đen nhân tính hóa nhẹ nhàng thở ra, nhe răng trợn mắt nhìn về phía Bạch Hạ cùng Tống Gia Nhạc hai người. Ngao ô, ngao ô, mèo đen quơ lợi trảo, khí thế hung hăng ngao ô hai tiếng, thì uy tín thử ra đầy non răng nanh. Thế nhưng là, nuôi mèo không phải là vì cao hứng sao, mèo này lại không dính người, liền meo meo gọi cũng không biết, hơn nữa nhìn đi lên còn có chút hung, nuôi nó làm gì, còn không bằng đổi chỉ tri kỹ dính người, càng thư tâm. Bạch Hạ mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn về phía Tiểu Minh đề nghị. Diệp Văn Nhã cúi đầu xuống, lông mày cau lại, nhìn về phía mèo đen mặt mũi tràn đầy suy tư, vẻ mặt như thế trong nháy mắt để mèo đen lần nữa còi báo động đại tác, toàn thân cứng ngắc, liền chắp đuôi cũng sẽ không động, đáy mắt hiện lên một vòng để cho người ta khó mà phát giác bối rối. Mèo đen, mèo đen, mèo. Một tiếng này mèo kêu bách chuyển thiên hồi, phá lệ mềm mại đáng yêu, nguyên bản dương nanh múa vuốt nhĩ vương đi ra cào người móng vuốt nhỏ, tất cả đều nhu thuận thu hồi lại, mèo đen lấy một loại làm nũng tư thái đến về dùng nhỏ đệm thịt, đạp ở Diệp Văn Nhã trên cánh tay thay nàng xoa bóp, trong miệng còn phát ra ngọt ngào làm nũng thức meo meo gọi, trong cổ họng càng là phát ra từng đợt đáng yêu ùng ục, gặp Diệp Văn Nhã nhìn về phía nó, mèo đen cơ thể hơi cứng ngắc lại một chút, lập tức giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, thân mật cầm đầu cọ sát Diệp Văn Nhã cánh tay, bộ dạng này đừng đề cập nhiều dính người đáng yêu, nếu không phải cái này mèo đen, 2 phút đồng hồ trước đó còn khí thế hùng hổ, nhe răng nhếch miệng muốn cắn người, Diệp Văn Nhã thậm chí đều muốn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bạch Hạ gặp Diệp Văn Nhã thực sự thích cái này mèo đen, căn bản không có bất luận cái gì muốn nhấc lên đổi mèo dự định, có chút tiếc nuối thở dài. Ngược lại là Tống Gia Nhạc một bên dâng lên đống lửa, một bên cười tủm tỉm mở miệng nói, đã ngươi về sau đều không có ý định cùng với Phương Thiệu Nguyên, lại như thế thích mèo, không bằng quay đầu ta giới thiệu cho ngươi mấy cái họ mèo thú nhân, anh ta mấy người bọn hắn cũng rất không tệ a. Ta đại ca cùng nhị ca đều là tinh thần lực thể chất cấp AA họ mèo thú nhân, thức tỉnh chính là kim tiền báo, tuyệt không so Phương Thiệu Nguyên kém, không bằng các ngươi quay đầu thử một chút. Tống Gia Nhạc nháy nháy hai mắt, có chút trông đợi nói, từ lúc nàng vừa mới kiến thức qua Diệp Văn Nhã tại dược tề học bên trên năng lực về sau, liền vẫn nghĩ cùng đối phương tạo mối quan hệ, chỉ tiếc các nàng ngày thường quan hệ cũng chính là so với người bình thường hơi tốt đi một chút, bây giờ muốn mở miệng nói gì nhiều. Luôn cảm thấy có chút không quá phù hợp, bây giờ nhìn thấy cơ hội, tự nhiên vội mở miệng chào hàng lên huynh trưởng của mình tới. Tại thú nhân đế quốc, dược tề sư địa vị cao thượng, dù chỉ là cái phổ thông cấp thấp dược tề sư, cũng sẽ tiểu quý tộc nguyện ý cùng bọn họ kết thân. Huống chi là Diệp Văn Nhã loại thiên phú này rất tuyệt, vừa nhìn liền biết tương lai tiền đồ vô lượng thuốc OH, tề sư, Tống Gia Nhạc sờ lên cái cằm có chút thổn thức. Nếu không phải Diệp Văn Nhã những năm này chưa hề từng hiển lộ qua có thể phối trí A cấp dược tề năng lực thiên phú, Phương Thiệu Nguyên lại làm sao lại lựa chọn Tô Uyển Thu, để ca ca của nàng nhặt được trước mắt cơ hội này. Lúc này, Diệp Văn Nhã trong ngày thường ở trường học ngang ngược, cũng bị Tống Gia Nhạc lý giải thành thiên tài tự ngạo tùy tính, không thích ước thúc. Nhìn về phía Diệp Văn Nhã lúc, Tống Gia Nhạc chỉ cảm thấy đối phương cái nào đều tốt. Nếu là có thể tại trong những ngày kế tiếp trở thành chị dâu của nàng, vậy thì càng tốt hơn. Mèo đen an tĩnh đợi tại Diệp Văn Nhã trong khuỷu tay, một đôi u tròng mắt màu xanh lam vô ý thức nhìn về phía Diệp Văn Nhã, nhưng mà mèo đen hình thể quá nhỏ, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy nữ hài trơn bóng cái cằm, cùng trắng nõn tinh tế cái cổ, màu xanh nhạt mạch máu tại dưới làn da lan tràn, vạch ra duyên dáng đường cong. Tiêu Thần có chút đáng tiếc, mình cháu trai thật đúng là nhặt lấy hạt vừng ném đi dưa hấu. Lợi hại như vậy vị hôn thê không muốn, quay đầu lựa chọn những nữ nhân khác, chỉ sợ không bao lâu, kia tiểu tử liền phải hối hận, không cần, ta tạm thời không cân nhắc những chuyện này. Diệp Văn Nhã nhéo nhéo mèo đen móng vuốt nhỏ, lắc đầu cự tuyệt, Tống bạn học, ta nhìn ngươi cũng đừng uổng phí ý định này, ngươi ca ca bọn họ khẳng định không xứng với Diệp bạn học. Tại đế quốc, tinh thần thể chất cấp A thú nhân số lượng có thế là vượt xa A cấp dược tề sư mấy chục lần, Bạch Hạ đưa qua đầu. Tiến lên trước, cười hì hì nói, huống chi Diệp bạn học năm nay mới đại nhị, còn trẻ như vậy cao giai dược tề sư, phổ thông thú nhân nơi nào xứng với đâu, ta nhìn cũng chỉ có năm nay đế quốc trên tinh võng bình chọn ra 10 đại hoàng kim đàn ông độc thân, có thế miễn cưỡng đúng quy cách, nói đến 10 người này bên trong, có 3 cái đều là họ mèo thú nhân đâu, theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất Hoàng Thái Tử Điện Hạ Lôi Trạch, liệt diễm hoàng kim sư thú nhân, cùng Thái Tử Điện Hạ đặt song song hạng nhất. 4 đại nguyên soái Tiêu Chiến, song dực bạch hổ thú nhân, còn có xếp hạng thứ 8 An Thân Vương Điện Hạ. Tống Gia Nhạc nghĩ đến bản thân trước đó tại trên tinh võng nhìn thấy bảng xếp hạng, An Thân Vương Điện Hạ liền không nói, đó chính là cái hoa hoa công tử. Nhưng Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng Tiêu Nguyên soái đều là tinh thần loại thể chất song SS cấp lợi hại thú nhân đâu. Hai người này một cái ôn hòa hữu lễ, một cái lạnh lùng cường thế, hoàn toàn chính là hai loại hình khác nhau thú nhân. Bạch Hạ hai mắt tỏa ánh sáng, tương tự đi theo kích động nói, nhưng là so với ngày bình thường luôn luôn ôn hòa hữu lễ, khóe miệng mang theo mỉm cười, là hoàng mỹ thân sĩ Thái Tử Điện Hạ, ta kỳ thật càng thích Tiêu Nguyên soái loại kia thiết huyết ngạnh hán phong cách, lúc tác chiến tỉnh táo tự kiềm chế, gọn gàng bộ dáng nghiêm túc, hoàn toàn chính là trong lòng ta hoàng mỹ thần tượng, chờ thêm 2 năm vừa tốt nghiệp, ta nhất định phải ngay lập tức xin Tiêu Nguyên soái dẫn đội đệ nhất đệ nhị 2 đại quân đoàn. Tại đế quốc, quân bộ hết thảy thiết lập 4 đại nguyên soái, 8 đại quân đoàn, Mỗi cái nguyên soái dưới trướng đều thống lĩnh hai đại quân đoàn, Tiêu Thần thống lĩnh liền quân đoàn thứ nhất thứ hai, Tống Gia Nhạc, Bạch Hạ hai người phối hợp nói say sưa ngon lành, một đoàn người hoàn toàn không có chú ý, giờ phút này Diệp Văn Nhã trong khuỷu tay mèo đen, mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên hướng bên cạnh xê dịch, liền ngay cả làm nũng từ động tác cũng ngừng lại, mèo đen ánh mắt phiêu hốt dời xuống, thính tai có một chút nóng lên, cũng may mèo đen da lông dày đặc, có lông tóc che lấp, cũng không ai nhìn ra nó lúc này xấu hổ bối rối. Tống Gia Nhạc, Bạch Hạ mấy người hàn huyên vài câu về sau, gặp Diệp Văn Nhã bây giờ không có phương diện này ý nghĩ, liền dựng lên đống lửa, bắt đầu thu thập ngày hôm nay cơm trưa, còn đang mê mang Phan Mục cùng Cao Phong hai người, thì bị Giang Hạo kéo tới dưới bóng cây phương, phòng ngừa bạo chiếu biến thành hong khô thịt thú vật thảm kịch. Ca, 0218 tinh cầu là cái tài nguyên phong phú nguyên thủy tinh cầu, Bạch Hạ cơ hồ không tốn bao lâu thời gian, từ trong rừng bắt hai con mập phì thỏ hoang, cùng một đống nhỏ không biết tên hương liệu, cây độc hương vị màu đỏ kiên quả, chua hương mang ngọc màu tím quả mọng, còn có một cặp tản ra các loại mùi thơm cái khác phối liệu, đem trong rừng tìm tới được những này hương liệu toàn bộ nghiền nát, gia nhập trong ba lô muối ăn, bôi ở con thỏ cùng dị thú trên thịt. Bạch Hạ ngồi ở trước đống lửa vừa đi vừa về lật nướng, nồng đậm thịt nướng tươi hương trong nháy mắt tràn ngập tại trong không khí, khiến cho nhân khẩu lưỡi nước miếng. Tống Gia Nhạc nuốt nước miếng một cái, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên đống lửa thịt nướng, đáy mắt nổi lên xanh mơn mởn quang mang, xì xì xì. Củi lửa hung thỏ rừng thịt, ầm ầm bốc lên dầu nóng, tươi cay xông vào mũi mùi thịt, theo hơi gió đập vào mặt, Giang Hạo có chút gian nan quay đầu chỗ khác, lúc này thân là lang tộc thú nhân hắn chỉ mong lấy mình không có như vậy khứu giác bén nhạy mới tốt, nhưng vào đúng lúc này, Diệp Văn Nhã lại giật giật cái mũi, có chút nhíu mày, một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối xen lẫn tanh hôi khí tức, bỗng nhiên từ dị thú thịt ở trong lan tràn ra, loại vị đạo này có điểm giống là thả hồi lâu mục nát thối thịt, lại có chút giống như là ủ phân đi sau díu hôi chua khí, khiến cho nàng lông mày cau lại. Nhưng mà một bên mấy người lại tựa như hoàn toàn không có nghe được loại vị đạo này đồng dạng, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhất là Bạch Hạ càng là tay chân lanh lẹ cho kia mấy khối dị thú thịt xoát bên trên một tầng thật dày đồ gia vị, vẫy lên màu đỏ vị cay kiên quả mảnh vỡ, một tầng lại một tầng, nhìn bộ dạng này là định dùng trọng khẩu vị hương liệu, che giấu dị thú trên thịt bản thân mang đến mùi thối. Ngồi xổm ngồi ở một bên mèo đen, u con mắt màu xanh lam, không nháy một cái nhìn chằm chằm kia mấy khối tản ra đặc thù khí tức dị thú thịt. Dị thú trong thịt có được sung túc năng lượng, có thể cho thân thể bị thương thú nhân mang đến nhất định chữa trị năng lực. Dù là bây giờ tinh thần lực của hắn bị trọng thương, thân thể cũng thoái hóa đến ấu niên kỳ, nhưng Tiêu Thần cũng không tính từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Nếu không từ vừa mới bắt đầu, hắn liền sẽ không nghĩ đến đi theo trước mắt mấy người lần nữa trở lại đế đô tinh. Thế nhưng là hỏi như vậy những người này muốn tới thịt nướng là cái vấn đề. Thịt nướng tại trên đống lửa lăn lộn, nồng đậm mùi thịt nương theo lấy gió nhẹ trực tiếp hướng bốn phía lan tràn. Bạch Hạ tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền nướng xong cơm trưa, đem thịt thỏ cùng dị thú thịt phân cho đám người. Một đoàn người lập tức bắt đầu ăn. Thịt thỏ vỏ ngoài bị nướng đến có chút vàng và giòn, chỉ là nhẹ nhàng khẽ cắn, tươi hương nước thịt mang theo mặn cay hương vị ở trong miệng bạo liệt, tùy ý đưa tay xé ra, một đại khối bốc lên màu trắng hơi nóng đùi thỏ thịt, liền từ khung xương bên trên thoát ly, nhẹ nhàng nhai lên hai cái, tươi non thịt thỏ lập tức ở trong miệng lưu lại một trang nổi bật. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, khoan hãy nói, rõ ràng là chỉ phổ thông thỏ hoang, nhưng là bắt đầu ăn hương vị lại không thể so với đời trước ăn cấp thấp ma thú kém, ma thú trong cơ thể bởi vì lâu dài bị ma lực ôn dưỡng, thịt thú vật phẩm chất xa cao hơn nhiều phổ thông giả thú, bởi vậy hương vị rất tốt. Không có nghĩ đến cái này thế giới, không chỉ ma thực số lượng phong phú, liền ngay cả phổ thông giả thú phẩm chất cũng có thể cùng đê giai ma thú chống lại. Diệp Văn Nhã đều có chút hiếu kỳ, vậy chân chính một dị thú vị thịt đạo đến tốt bao nhiêu? Chỉ là vừa mới dị thú thịt khó ngửi hương vị, nhưng lại để Diệp Văn Nhã có chút chần chờ, mình đến tột cùng có nên hay không nếm thử một phen. Liền ở cái này đương miệng, Tống Gia Nhạc bên kia động tác lại đánh gãy Diệp Văn Nhã chần chờ. Đối diện, mèo đen ngửa đầu nhìn chằm chằm Tống Gia Nhạc trong tay nắm lấy ba xuyên nướng dị thú thịt, nhìn không chuyển mắt, trên mặt rõ ràng viết muốn ăn hai chữ. Tống Gia Nhạc cau mày phất phất tay, giống đuổi ruồi đồng dạng, muốn đem mèo đen đuổi đi, đi đi đi, đừng đợi ở chỗ này, những này thịt đều không phải ngươi có thể ăn. Những này tịnh hóa sau dị thú thịt, chính chúng ta ăn đều không đủ. Cái nào có dị thú thịt có thể phân cho ngươi? Hiện tại ca 0218 tinh cầu bên trên, dị thú thịt có lẽ không tính khó được, nhưng là lợi dụng tịnh hóa dược tề tịnh hóa qua đi, có thể dùng ăn dị thú thịt lại cực kỳ trân quý. Không có tịnh hóa qua dị thú trong thịt, ẩn chứa đại lượng tạp chất độc tố, đừng nói là đề cao việc tu luyện của bọn họ tốc độ, không cản trở liền đã là khó được. Bởi vậy cho dù là bọn họ những này thí sinh, cũng không nhất định mỗi ngày đều có thể ăn vào, huống chi là đem trân quý như vậy tịnh hóa thịt phân cho một con phổ thông giả thú. Ngao ô, gặp nguyên kế hoạch chưa thể thực hiện, mèo đen ngao ô một tiếng, nhìn chằm chằm thịt nướng, cái đuôi bực bội vung qua vung lại. Tiểu hắc, muốn ăn thịt đến ta cái này đến, ta cái này còn có thịt thỏ nướng. Vừa mới ăn xong một khối thịt nướng Diệp Văn Nhã, mắt thấy toàn bộ hành trình, khẽ cười một tiếng, còn tưởng là mèo đen đói bụng, hướng về phía đối phương vẫy tay. Thế giới này phổ thông động vật cùng ma pháp đại lục không giống, dầu muối những này gia vị, cho dù là ăn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là mèo đen tự hồ cũng không muốn ăn trong tay nàng nướng thịt thỏ, quay đầu hướng về phía Diệp Văn Nhã meo ô một tiếng, nện bước bước chân mèo quay người tiến tới Giang Hạo bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong tay thịt nướng. Giang Hạo cúi đầu nhìn qua mèo đen, suy nghĩ 2 giây, quả quyết đem đầu xoay đến một bên khác, thuận tiện đem thịt giấu ở phía sau. Mèo đen, ha ha ha, Diệp bạn học, xem ra ngươi mèo là muốn ăn dị thú thịt a. Bạch Hạ vừa ăn nướng thịt thỏ, một bên cười nói, mặc dù ta không thế nào thích dị thú thịt hương vị, nhưng dị thú trong thịt có được sung túc năng lượng, cho dù là phổ thông giả thú cũng sẽ bản năng bị bọn nó hấp dẫn. Những năm này năm không ít người đều thí nghiệm qua, phổ thông giả thú ngày bình thường dùng nhiều dị thú thịt, có thể đề cao thật lớn trở thành dị thú xác suất. Diệp Văn Nhã ngồi ở một bên, nhìn xem mèo đen lần nữa bị Giang Hạo ghét bỏ, thực sự có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong ba lô móc ra khối kia bị nàng dùng đê giai quan hệ trị liệu dược tề đơn giản tịnh hóa qua dị thú thịt, thấy chung quanh ánh mắt của mấy người toàn đều đặt ở mèo đen trên thân. Diệp Văn Nhã bất động thanh sắc đem hương liệu bôi ở thịt thú vật trên thân, các loại thực vật nước, dịch hỗn hợp có một chút hương liệu mảnh vỡ, trực tiếp che giấu khối kia dị thú thịt, khác hẳn với trạng thái bình thường trong suốt màu sắc, vọt tại que gỗ bên trên, nướng đứng lên. Thịt nướng hương khí ở đây theo gió nhẹ quanh quẩn tại chóp mũi, Diệp Văn Nhã vừa đi vừa về lật nướng trên tay thịt xiên. Diệp Văn Nhã nguyên lai tưởng rằng, theo thời gian trôi qua, trên tay mình khối này dị thú thịt định lại phát ra cùng lúc trước giống nhau mùi khó ngửi, không nghĩ tới nướng nướng, một cổ đặc thù thản nhiên mùi thơm ngát, nương theo lấy nồng đậm nướng mùi thịt, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát ra. Nếu không phải lúc này thịt nướng đang tại trong tay nàng, nói không cho nàng thật đúng là không có cách, ngay lập tức phát hiện trong tay khối này thịt nướng dị thường. Diệp Văn Nhã bất động thanh sắc nhìn khối này thịt nướng 2 giây, càng là không có ý định đem khối này thịt nướng tạm thời phân cho những người khác. Lớn chừng bàn tay dị thú thịt phân lượng không nhiều, rất nhanh liền nướng xong. Tiêu thần khứu giác bén nhạy, cơ hồ ngay lập tức liền bắt được khối này thịt nướng dị thường mê người đặc thù hương khí. Mèo đen con ngươi hơi co lại, trực tiếp nện bước chân tiến tới Diệp Văn Nhã bên cạnh, ngưỡng cái đầu nhìn xem nàng. Loại này đặc thù mùi thịt, hắn trước kia ngửi qua. Đây rõ ràng chính là dị thú thịt, có hại tạp chất loại trừ độ cao đạt 99% trở lên, mới lại phát ra đặc thù mùi thơm ngát. Chỉ có sử dụng vượt qua dị thú thịt 2 cấp bậc trở lên tịnh hóa dược tề, tài năng có được hiệu quả như vậy. Dược tề đẳng cấp mỗi tăng lên một giai, giá cả liền phải vượt lên gấp mấy lần, rất nhiều cao cấp tịnh hóa dược tề, thậm chí so dị thú thịt bản thân còn muốn quý. Loại này xa xỉ phương pháp ăn, ngày mai bên trong cây bản không có bao nhiêu người bỏ được, cho dù là hắn dạng này đế quốc nguyên soái cũng rất ít sẽ làm ra loại này lãng phí tài nguyên sự tình. Mèo ô. Mèo đen mở to một đôi tròn căng mắt mèo, nện bước chân ngắn tiến đến Diệp Văn Nhã bên chân, duỗi ra móng vuốt nhỏ, ngoắc ngoắc ống quần của nàng. Mắt mèo không nháy một cái nhìn chằm chằm kia sâu thịt nướng, muốn ăn 2 chữ cơ hồ tại nó đáy mắt mọc rễ. Diệp Văn Nhã một cái nhịn không được, cười khẽ một tiếng, giọng trầm thấp gần như sắp muốn đem người bên ngoài tâm đều mềm mềm nhũn, như tam nguyệt đào hoa cho, phá lệ nóng rực lóa mắt. Trong lúc nhất thời, đúng là để bên cạnh Bạch Hạ mấy người đều có chút thấy choáng mắt. Ăn đi, đây đều là đưa cho ngươi, không nên gấp gáp. Diệp Văn Nhã cười nhìn xem mèo đen, đem thịt nướng trực tiếp từ que gỗ bên trên lấy xuống, chia thích hợp lớn nhỏ, dùng sạch sẽ lá cây sắp xếp gọn, lúc này mới để dưới đất thuận tiện mèo đen dùng ăn. Rõ ràng trước đó, cái này mèo đen liền sờ cũng không cho nàng sờ một chút, cái này vừa quay đầu vì đồ ăn, đúng là chủ động tiến tới bên cạnh của nàng, thật là một cái giảo hoạt vật nhỏ. Ăn xong trong tay dị thú thịt, Tống Gia Nhạc buông xuống que gỗ, mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn hướng bên này, ngươi đối với nó cũng quá tốt rồi đi, lại còn một lần nữa thịt nướng cho nó ăn, bạn trai ta trong trường học đều không đối ta tốt như vậy đâu, đã nuôi, liền phải chịu trách nhiệm. Diệp Văn Nhã cười cười vuốt vuốt mèo đen đầu, ăn xong lần này cơm trưa, chúng ta liền muốn tách ra, chúc các ngươi khảo thí thuận lợi, ta cũng cần một lần nữa tìm kiếm đồng đội, tham gia khảo thí, muốn tìm đồng đội, Diệp bạn học ngươi nhìn ta cùng lão Phan được hay không, ta cùng lão Phan giống như ngươi, đều là năm thứ hai sinh A, Bạch Hạ nghe xong, trong nháy mắt hưng phấn vển tai, từng đạo nhỏ bé dòng nước ấm theo đồ ăn tiến vào dạ dày, cấp tốc hướng chảy toàn thân, một chút xíu thư giãn lấy thương tích sau đau đớn, tiêu thần tinh tế cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, ăn đồ ăn động tác càng phát ra mau lẹ đứng lên, liền ngay cả trên phiến lá còn lại kia một chút vụn thịt, cũng bị hắn ăn đến không còn một mảnh. Sớm tại ngàn năm trước, đế quốc viện nghiên cứu liền nghiên cứu cho thấy, dùng lâu dài dị thú thịt có thể cấp tốc đề cao thú nhân thể chất, nhưng là dị thú trong thịt có hại tạp chất, tính gộp lại đạt tới một cái bình cảnh. Nhưng lại sẽ khiến thú người tinh thần lực ô nhiễm, mắt tinh thần nóng nảy chứng, rốt cuộc không có cách nào hóa thành hình thú, điều động tinh thần lực, thậm chí còn có thể bởi vì nóng nảy chứng phát tác, mà trở nên táo bạo khát máu. Bởi vậy mọi người bất kể là thức tỉnh không có thức tỉnh, mỗi lần phục dụng dị thú thịt lúc, đều sẽ sử dụng tịnh hóa dược tề, giảm xuống mình mắt tinh thần nóng nảy chứng xác suất. Dị thú thịt tịnh hóa độ tinh khiết càng cao, hấp thu tỷ lệ lợi dụng cũng lại càng lớn, càng nhanh, nương theo lấy hiệu suất cao an toàn tỷ lệ lợi dụng, còn có xa như vậy xa muốn so phổ thông giả thú càng mỹ vị mê người cảm giác, lại thêm loại này có thể nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt liền bắt đầu tiến hành năng lượng hấp thu thoải mái dễ chịu cảm giác, thật là làm cho người ta hưởng thụ. Mèo đen tròn căng mắt mèo híp híp, khó trách đế quốc bên trong, vẫn có một bộ phận hưởng lạc phái quý tộc, tình nguyện giảm xuống tốc độ tu luyện của mình. Mỗi ngày chỉ ăn độ tinh khiết cao cấp thấp dị thú thịt, cũng không nguyện ý nhanh chóng tăng lên mình thực lực, ra sức vì nước, ở một cái người dùng vũ lực giá trị tối thượng, để hiệu quốc gia làm vinh đế quốc mà nói, loại này hưởng lạc phái quý tộc hành vi, cơ hồ có thể được xưng là người xem thường. Mèo đen liếm môi một cái, ngồi xổm dưới đất, móng vuốt không tự chủ xoa xoa gương mặt, một trương mèo mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn mặc dù không rõ ràng Diệp Văn Nhã vì cái gì dược tề học thiên phú nhìn qua cao như vậy, trước đó vẫn còn muốn vẫn giấu kín, nhưng là tốt như vậy cao cấp tịnh hóa dược tề, lãng phí ở một con tứ giai trung cấp dị thú bên trên thực sự có chút đáng tiếc. Các loại quay đầu đến đế đô tinh, hắn nhất định phải nhắc nhở đối phương, không thể lại có như thế hưởng lạc diễn xuất tác phong hành vi. Đến ở hiện tại, mèo đen cảm thụ được trước ngực bởi vì gió mát mang đến trận trận ý lạnh, bực bội vẫy vẫy đuôi, im lặng, nửa nằm rạp trên mặt đất, chặn trước ngực bị cạo lông phát mà lộ hàng địa phương, sắc mặt vừa đen hai phần, hoàn toàn không biết nhà mình là mèo đen. Lúc này tâm lý trạng thái hoạt động Diệp Văn Nhã, chính nghiêm túc nghe Bạch Hạ bản thân đề cử. Bạch Hạ hưng phấn gương mặt đỏ bừng, một đôi đen lúng liếng con mắt trợn vừa lớn vừa tròn, mặt mũi tràn đầy kích động nói, Diệp bạn học, trường học quy định mỗi tổ ít nhất, ta cùng lão Phan vừa vặn cũng muốn lại tìm cái đồng đội, không bằng ba người chúng ta góp một đội, đến lúc đó tại toàn bộ trường thi chúng ta khẳng định có thể đánh đâu thắng đó, giết đến những dị thú kia không chừa mảnh giáp, nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể cầm tới niên cấp đệ nhất đâu. Vừa nghĩ tới 2 giờ trước đó, Diệp Văn Nhã tay kia vung thuốc tuyệt chiêu, cùng trong nháy mắt bị đánh ngã 3 đầu cấp 4 dị thú, Bạch Hạ trước mắt thoáng hiện. Tất cả đều là từng mảnh còn như hoa tuyết khảo thí điểm tích lũy, còn có kia soạt không ngừng tiến lên toàn trường xếp hạng. Chỉ cần Diệp bạn học ngươi nguyện ý cùng chúng ta tổ đội, ngươi để chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Bạch Hạ nói nước miếng văng tung tóe, còn kém không có nhấc tay thề, chứng minh lòng thành của mình. Tống Gia Nhạc có chút ghen tị nhìn xem Bạch Hạ. Trên thực tế nàng cũng rất muốn để Diệp Văn Nhã cùng bọn hắn tổ đội, chỉ là suy nghĩ một chút lúc trước trong đội ngũ đám người thái độ, nàng nhưng bây giờ không có cái mặt này xách chuyện này, nhất là bọn họ trong đội ngũ, đã sớm có cái khác dược tề sư tồn tại tình huống, đội hữu của các ngươi đâu, làm sao không có cùng với các ngươi? Diệp Văn Nhã cong cong mặt mày, cũng không có trực tiếp trả lời, vừa mới ở chung xuống tới nàng cảm thấy Bạch Hạ hai người tính cách không sai, nhưng có một số việc còn phải lên tiếng hỏi. Hắc hắc hắc, Bạch Hạ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, lưu loát màu trắng tóc ngắn, bị hắn cào thành ổ gà, hắn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói, ta cùng lão Phan đều là B cấp thể chất thú nhân, theo lý mà nói sức chiến đấu coi như không tệ, nhưng ta thức tỉnh hình thú là hamster, căn bản không có nhiều ít sức chiến đấu, Phan một hình thú tuy nói thức tỉnh chính là một dương khuyển, nhưng hắn khảo thí trước vì cứu người bị thương, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào biến thành hình thú, cho nên cùng chúng ta nguyên bản ước định cẩn thận ba cái đồng đội, trực tiếp tìm những người khác tổ đội. Lời này vừa nói ra, có chút khó mà mở miệng, nhưng nói, Bạch Hạ cũng liền trực tiếp mở rộng, thế nhưng là trắng. Hạ nguyên bản tràn ngập hy vọng ánh mắt, cũng giống là bị người vứt bỏ chó con, gục xuống, ảm đạm không ánh sáng. Ai, Diệp bạn học thực lực mạnh như vậy, nghe gặp bọn họ hai người thực lực kém như vậy về sau, chắc chắn sẽ không lại tuyển hai người bọn họ làm đồng đội, không có cách, dùng hình thú chiến đấu thú nhân, thực lực và người bình thường không có gì khác nhau. Đây đối với đang tại tham gia cuối kỳ thực chiến khảo hạch người mà nói, quả thực chính là đã kích trí mạng, vạn nhất bị liên lụy đến khảo thí thất bại, quay đầu còn phải lưu ban. Nghĩ như vậy tưởng tượng, Bạch Hạ cảm thấy Diệp Văn Nhã cùng bọn hắn hai tổ đội xác suất thấp hơn, nhưng mà vừa lúc này, nữ hài giọng ôn hòa lại hợp thời vang lên, trong nháy mắt để Bạch Hạ ảm đạm xuống ánh mắt, phát sáng lên, tốt, vậy chúng ta liền tổ đội đi. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, so với Tống Gia Nhạc kia tổ một thực lực coi như không tệ bốn người, trước mắt thực lực yếu đến trực tiếp bị đồng đội ghét bỏ Bạch Hạ hai người càng phù hợp nàng đối với đồng đội suy nghĩ, làm ba cái ngày thường thực lực kém xa mình, thậm chí bị người ghét bỏ vướng víu đặt ở đỉnh đầu của mình lúc, chắc hẳn Phương Thiệu Nguyên mấy người biểu lộ nhất định rất là đặc sắc. Cùng lúc đó, trường thi một bên khác, một cái đổ đầy các loại video theo dõi trong phòng, mấy tên huấn luyện viên chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt video theo dõi, một thân mặc màu đen đế quốc quân trang, trên vai mang theo huân chương nhìn qua quân hàm tối cao đầu trọc huấn luyện viên, lúc này càng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong cả căn phòng áp suất thấp lan tràn, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, liền không dám thở mạnh, túc túc túc, túc túc túc, gấp rút tín hiệu âm tại trong căn phòng an tĩnh vang lên, phá lệ chói tai. Đầu trọc huấn luyện viên lập tức điểm khai máy truyền tin, to như vậy màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong không khí, một cái đầu đầy màu vàng tóc ngắn, ngũ quan tuấn lãng, con mắt xanh thẳm giống như bầu trời, ăn mặc cực kỳ xa hoa nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Một huấn luyện viên, tìm ta có chuyện gì không? Nghe Bùi hiệu trưởng nói, ngươi có việc muốn hướng ta báo cáo. Nam tử tóc vàng thanh âm ôn hòa, giọng điệu lại mang theo thượng vị giả đặc thù uy nghiêm khí thế. Tôn kính Hoàng Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ hoàn toàn chính xác có việc bẩm báo. Đầu trọc huấn luyện viên tiến lên hai bước cúi đầu xuống, hướng về phía nam tử tóc vàng thật sâu chào theo kiểu nhà binh. Đêm qua quân bộ khẩn cấp ban bố một cái có quan hệ Tiêu Nguyên soái nghỉ cách cứu viện nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm tại xa xôi Uren tinh cầu. Nhiệm vụ nội dung là nguyên soái mang theo cơ giáp thân hãm trùng tộc không rõ sống chết. Nhưng là sáng hôm nay chúng ta đội tuần tra lại tại K0218 tinh cầu bên trên, phát hiện trùng động vết tích, cùng Tiêu Nguyên soái bộ kia đặc chế cơ giáp hài cốt cùng không ít trùng tộc tung tích, cho nên chúng ta hoài nghi nguyên soái lâm vào trùng tộc đại quân về sau, lại gặp trùng động, liên đới lấy lúc ấy cùng nguyên soái chiến đấu trùng tộc, cũng đến nơi này, cho nên ta hy vọng hướng thượng cấp xin, hủy bỏ lần này học viện quân sự khảo thí kế hoạch, đồng thời điều khiển quân đội đến đây tìm kiếm nghênh chiến. K0218 tinh cầu, là một cái tương đối tồn tại đặc thù. Tòa này tinh cầu bởi vì dị thú hoành hành, lâu dài nhiệt độ cao cao ẩm ướt, cũng không thích hợp mọi người ở lại, bởi vậy thành các lớn học viện quân sự cùng quân đội tân binh thực chiến khảo hạch địa phương. Nhưng bởi vì nên tinh cầu ban đầu là đế quốc hoàng gia tư nhân vệ đội trong lúc vô tình phát hiện, bởi vậy cả hành tinh quyền khống chế, bây giờ còn đang hoàng thất trong tay, cho nên muốn điều khiển bộ đội tiến vào K0218 tinh cầu, nhất định phải sớm thông báo đế quốc hoàng thất. Nếu không sẽ bị coi là khiêu khích hoàng tộc. Hoàng Thái tử Điện Hạ, bây giờ sự tình khẩn cấp, còn xin ngài lập tức điều động quân đội qua tới cứu viện, để phi thuyền nhanh chóng đem các học sinh tất cả đều đưa về đế đô tinh, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đầu trọc huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy thành khẩn thỉnh cầu nói, đáy mắt tất cả đều là lo âu nồng đậm. Trong phòng cái khác các huấn luyện viên cũng dồn dập nhìn chăm chú lên trong màn hình thanh niên tóc vàng, chỉ chờ đối phương ra lệnh một tiếng. Một huấn luyện viên, vẫn là gọi ta Lôi Trạch đi. Màn sáng bên trong, thanh niên tóc vàng tuấn lãng cho trịnh trọng, giọng điệu lại ôn hòa mà vui mừng nói, các học sinh có thể có ngày dạng này vì bọn họ suy nghĩ lão sư, thật sự là vận may của bọn hắn. Khi bệ hạ ngươi tính lúc nào phái quân đội tới, một huấn luyện viên thở dài một hơi, không bằng chúng ta bây giờ liền thông báo tất cả trường học thí sinh, lập tức trở về nơi đóng quân, chờ đợi quân đội trước tới cứu viện. Một huấn luyện viên, trước đừng gấp gáp như vậy, ta lời còn chưa nói hết, thanh niên tóc vàng khoát khoát tay, không giận tự uy nói, ta hiện tại có thể lập tức điều động hoàng gia vệ đội tiến về K0218 tinh cầu. Nhưng là ngươi xác định trùng tộc cùng tiêu nguyên soái giờ phút này đều bị trùng động dẫn tới K0218 tinh cầu sao? Vẫn là đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là bằng suy đoán của ngươi. Hiện tại quân bộ trọng điểm tất cả Uren tinh cầu bên trên, nơi đó khoảng cách K0218 tinh cầu gần có mấy năm ánh sáng khoảng cách xa. Ta mặc dù thân là hoàng thái tử, đồng thời thân phụ quân hàm, nhưng cũng chính là nguyên nhân này, ta tại điều động quân đội tới được thời điểm, nhất định phải nắm giữ trong tay xác thực chứng cứ, nếu không một khi chúng ta phán đoán sai lầm, toàn thể đều sẽ bị người dùng không làm tròn trách nhiệm tội, đưa vào tòa án quân sự. Một huấn luyện viên nghe xong, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, thần sắc sốt ruột nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Màn hình bên trong trùng tộc vết tích cùng tiêu nguyên soái tư nhân cơ giáp hài cốt, còn chưa đủ lấy chứng minh đây hết thảy sao? Thanh niên tóc vàng nghiêm túc lắc đầu, ánh mắt rơi vào một huấn luyện viên trên mặt. Những này vụn vặt cơ giáp hài cốt, tập hợp lại cùng nhau còn chưa đủ một đài hoàn chỉnh cơ giáp 1/10, mà những cái kia bị vật nặng nghiền ép lên về sau, vỡ vụn cây cối cành vết tích, dị thú mạnh mẽ cũng có thể tùy tiện làm được, duy nhất có thể cùng trùng tộc dính líu quan hệ, đại khái chính là kia nửa tiết trùng tộc cánh lông vũ, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu hắn còn sống trùng tộc, cũng bị trùng động truyền đưa tới, đây hết thảy có lẽ là chúng ta buồn lo vô cớ cũng khó nói. Có thể lúc ấy tại tiêu nguyên soái cùng trùng tộc lúc chiến đấu, hoàn toàn chính xác có trùng động trùng hợp mở ra, nhưng trùng động tích rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ là đem một chút cơ giáp hài cốt cùng trùng tộc lẻ tẻ hài cốt bộ kiện mang đến nơi này. Nếu không chúng ta căn bản không có cách nào giải thích vì cái gì thời gian dài như vậy, chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không phát hiện qua trùng tộc cùng tiêu nguyên soái tung tích. Thanh niên tóc vàng lông mày cau lại, tuấn lãng lóa mắt giống như thần mặt trời tỉ mỉ tạo hình gương mặt. Càng là giống như thiên thần, cái này, một huấn luyện viên mặt như chần chờ, bị hoàng thái tử điện hạ kiểu nói này, tự hồ cũng cảm thấy thật có đạo lý, chỉ là đối với học sinh cùng tiêu nguyên soái lo lắng, chung quy là chiếm thượng phong, một huấn luyện viên tiến lên hai bước, thử dò xét nói, K0218 tinh cầu vốn là một viên khai phát độ cực thấp tinh cầu, thời gian thực giám sát phương diện này so với những tinh cầu khác mà nói, khẳng định phải lạc hậu rất nhiều. Nói không chừng những trùng tộc đó trong lúc nhất thời chỉ là để lọc chụp thôi, có lẽ bọn nó liền giấu ở một góc nào đó, chờ đợi cơ hội tùy thời mà động, mà lại tinh cầu lớn như vậy, nếu như vẻn vẹn chỉ là mười mấy con trùng tộc, trong thời gian ngắn bị người phát hiện khả năng vậy thì càng thấp, máy móc trong lúc nhất thời không có phát giác, các thí sinh không có phát hiện cũng rất bình thường, cho nên, Lôi Trạch điện hạ không bằng ngài vẫn là hướng quân bộ xin, giống như phía trên thương lượng một chút như thế nào. Toàn bộ K0218 tinh cầu diện tích bề mặt ước chừng 8,200 triệu cây số vuông. Song lần này tới tham gia thực chiến khảo hạch học sinh lão sư cùng vốn là trú đóng ở tòa này nguyên thủy tinh cầu hộ vệ đội. Tổng cộng nhân số cũng sẽ không đến 50.000. Trong lúc nhất thời không có phát giác, không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Thậm chí nếu như không phải bọn họ cho các thí sinh quyển định nhất định phạm vi, mà là ngẫu nhiên tung ra, những này các thí sinh có thể nửa tháng cũng sẽ không chạm mặt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có một số việc vẫn phải là chú ý cẩn thận mới được. Một huấn luyện viên nhìn xem bên cạnh trong màn hình kia rõ ràng giống như là nhận lấy năng lượng thật lớn xung kích, tản mát cơ giáp hài cốt, bẻ gãy vỡ nát đầu gỗ hòn đá mảnh vụn, không khỏi dưới đáy lòng thật sâu thở dài. Làm vì lần này chủ khảo huấn luyện viên, hắn nhất định phải đối với mỗi học sinh phụ trách. Một huấn luyện viên ngươi nói những này cũng có đạo lý, ta sẽ hướng quân bộ xin quân đội tới được. Còn những chuyện khác, lần này đế quốc hoàng gia học viện quân sự thực chiến khảo hạch đến tột cùng có cần hay không hủy bỏ, Vẫn là từ phía trên tự mình hạ mệnh lệnh quyết định đi, dù sao quân hàm của ta bày ở cái này, cùng hiệu trưởng quân hàm chỉ là cùng cấp thôi. Thanh niên tóc vàng trầm tư một lát, cũng không có làm nhiều kiên trì, gật gật đầu, thanh âm ôn nhuận như ngọc, một huấn luyện viên cũng không cần lo lắng quá mức. Trùng tộc mặc dù lợi hại, nhưng là phổ thông trùng tộc cũng liền cùng cấp 4 dị thú không sai biệt lắm. Nếu như chỉ có mười mấy con phổ thông trùng tộc, đây đối với các thí sinh mà nói, thậm chí chỗ tốt xa lớn xa hơn chỗ hại, điều này có thể để bọn hắn sớm cùng trùng tộc chiến đấu, biết phương thức chiến đấu của đối phương, đến tương lai đến chiến trường, tài năng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vâng, điện hạ nói không sai, là ta khẩn trương thái quá. Một huấn luyện viên gật gật đầu, từ trước đó hiện trường rơi xuống trùng tộc cánh lông vũ tới nói, đó chính là bình thường nhất cấp thấp trùng tộc, chắc hẳn sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Một huấn luyện viên như thế ở trong lòng tự nhủ. Trong phòng cái khác huấn luyện viên nghe vậy cũng là dồn dập thở dài một hơi. Chỉ là trùng tộc giải quyết vấn đề, có thế Tiêu Nguyên soái bên kia đến cùng có phải hay không đi theo trùng động cùng nhau tới, đây là cái vấn đề lớn. Màn hình sau khi lửa tắt, một đám huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Ai, Nguyên soái sự tình chúng ta vẫn phải là cùng quân bộ nói lên một tiếng. Một huấn luyện viên đánh nhiệt quyết định nói, dù là trùng tộc sự tình không cần lo lắng, có thế cùng nguyên soái có quan hệ hết thảy vẫn phải là coi trọng. Làm trường học huấn luyện viên, cho dù là một huấn luyện viên quân hàm tương đối cao, hắn cũng phải trước thông qua trường học trực hệ lãnh đạo, mới có thể tiếp tục hướng quân bộ cao tầng thông tin. Tốt, đối với việc này, một huấn luyện viên lúc trước cùng hiệu trưởng thông tin lúc, sớm đã thương lượng thỏa đáng, chuẩn bị đồng thời cùng hoàng thất cùng quân bộ hai bên cùng một chỗ câu thông. Không có đạo lý quân bộ nguyên soái sau khi mất tích xuất hiện manh mối, người của quân bộ lại cũng không biết chuyện này. Cùng quân bộ câu thông quá trình rất thuận lợi, đối phương chỉ là hỏi thăm trở xuống tình huống hiện trường, cầm đi lúc ấy đội tuần tra quay chụp hình ảnh tư liệu, liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu, để một huấn luyện viên không cần xen vào nữa chuyện này, chỉ cần cố trường tốt học sinh, còn lại bọn họ đều sẽ tự mình xử lý. Giả lập màn hình hoàn toàn mờ đi, biến mất. Một huấn luyện viên sụ mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Lần này chúng ta tùy hành huấn luyện viên hết thảy chỉ có 821 người, nhưng lần này tới tham gia khảo thí học sinh hết thảy có hơn 8.000 người, cho nên mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Các ngươi thông tri một chút đi, làm cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm toàn bộ trường thi, nhất là kia 20 con đội tuần tra, tất cả đều cho ta thêm phái nhân thủ. Một khi gặp được trùng tộc, lập tức khởi động báo cảnh chương trình, tập kích tiêu diệt, tuyệt đối không cho phép bọn nó tại cái này ca 0218 tinh cầu bên trên làm càn. Một huấn luyện viên chỉ vào 10 cái video theo dõi bên trong, cái kia rõ ràng bị trùng tộc tàn phá bừa bãi qua đi lưu lại địa phương, nghiêm nghị nói, nơi này đã có vết tích, như vậy đối phương rất có thể sẽ ở phụ cận ẩn hiện. Các ngươi những người còn lại lâm thời tổ kiến hai chi đội ngũ, phối hợp phiến khu vực này đội tuần tra, cùng một chỗ điều tra. Ta cũng không tin trùng tộc lớn như vậy thể tích, có thể thoát khỏi chúng ta nghiêm mật như vậy điều tra. Trùng tộc loại sinh vật này, có trên bầu trời bay, cũng có dưới mặt đất chạy, đã hiện trường tàn lưu lại là trùng dực hài cốt. Như vậy bọn gia hỏa này có cánh, biết bay khả năng cơ hồ chiếm được 80%. Cái này chỉ sợ cũng là, bọn họ một mực tìm thời gian dài như vậy, cũng không thể tìm tới đối phương trọng yếu nguyên nhân. Tuân mệnh trưởng quan, chúng ta cái này liền hành động. Phía dưới cái khác huấn luyện viên nghe vậy, lập tức đứng vững hành lễ, tất cả mọi người động tác đều nhịp, thanh âm nghiêm túc. Buổi chiều nóng rực ánh nắng, khiến cho toàn bộ trong rừng nhiệt độ cực cao, không khí cũng bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo, đại lượng nóng rực ẩm ướt khí thể từ trong rừng bốc hơi lên, để từ trong rừng hành tẩu đám người sắp không thở nổi. Có thế trong rừng xanh biếc cây cối lại bởi vì những này ánh nắng khí ẩm, trở nên càng phát ra giãn ra tinh thần. Che khuất bầu trời cây cối cao vút trong mây, liếc nhìn lại tất cả đều là một chút không đến đỉnh thương thiên cổ thụ. Ba cái sau lưng cổng trường học sinh tồn ba lô, trước ngực treo dùng lều vải làm giản dị gánh nặng, thân mặc đồ trắng quân dụng y phục tác chiến, ba người chính bản thân một cước cạn một cước đi trong rừng. Hô hô hô, nóng, nóng chết ta mất, Diệp, Diệp bạn học, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, nếu không chờ sẽ chúng ta hướng bắc biên, dọc theo đầu kia tiểu khê đi thôi. Bạch Hạ một đầu màu trắng bạc mềm mại tóc ngắn, giờ phút này sớm đã loạn thành ổ gà, thiếu niên trắng nõn tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một mảnh, Giọt lớn mồ hôi theo Bạch Hạ Thái Dương không ngừng hướng xuống Hoa Lạc, trên mặt càng là đen một đạo trong một đạo, hiển đến vô cùng chật vật. Trong rừng này thật sự là quá nóng, mà lại liền đường đều không có, cần chúng ta nặng mới mở, nhiều phiền phức nha. Huống chi, cái này nhiều như vậy thuốc, dược liệu, Diệp bạn học, ngươi trong lúc nhất thời cũng luyện không hết a, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngươi thấy thế nào? Bạch Hạ một bên miệng lớn thở hổn hển, một vừa chỉ trước ngực căn phòng tràn đầy các trồng thảo dược gánh nặng, liền khí lực nói chuyện đều gần như không còn. Một đôi trong suốt con mắt, tội nghiệp nhìn xem Diệp Văn Nhã, bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất đáng thương biết bao. 4 giờ trước, Phan Mục cùng Cao Phong hai người song song từ trong hôn mê tỉnh táo lại, tùy ý ăn một chút thịt nướng, hai chi đội ngũ liền riêng phần mình tách ra tiến lên, tìm kiếm mục tiêu của mình, kiếm lấy khảo thí điểm tích lũy. Chỉ là bị khắp thế giới ma thực mê hoa mắt Diệp Văn Nhã, một lòng chỉ nghĩ đến đem những này ma thực tất cả đều cất vào ba lô của mình, cũng không có nghiêm túc tìm kiếm dị thú, mà là đầy trong rừng tìm kiếm ma thực, không chỉ trong ba lô bị chất đầy ma thực, liền ngay cả Phan Mục lều vải cũng bị trực tiếp hủy đi thành 3 cái gánh nặng, trực tiếp treo ở 3 người trước ngực. Thật sao? Vậy chúng ta liền đi bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi một chút. Đồng dạng mệt mỏi không nhẹ, tinh thần lại cực độ hưng phấn Diệp Văn Nhã, xoa xoa mình mồ hôi trên trán, sắc mặt ửng hồng. Ngược lại là có chút không bỏ thu hồi hướng nơi xa nhìn ra xa ánh mắt, còn có kia không ngừng hướng về phía trước dọc theo đi tinh thần lực, có chút tiếc nuối nói, chờ một chút ta vừa vặn đem những dược liệu này tất cả đều xử lý một chút, cứ như vậy liền có thể trống không càng nhiều gánh nặng trang cái khác dược liệu, là Diệp bạn học, ngươi cao hứng là tốt rồi. Bạch Hạ cầm to bằng chậu rửa mặt lá cây cho mình quạt gió, đưa tay giật ra cổ áo của mình, ý đồ để cho mình trở nên càng thêm mát mẻ, muốn xua tan thời tiết nóng, lại kém chút bị Diệp Văn Nhã lời này, đập cho một cái lão đảo đứng không vững thân hình. Từ nguyên bản địa phương xuất phát đến bây giờ, hết thảy gần 4 giờ, tại cái này 4 tiếng bên trong, Diệp Văn Nhã cũng không ngừng để bọn hắn đào chút kỳ kỳ quái quái thực vật chứa vào, có chút là khắp nơi có thể thấy được cỏ dại. Có chút là hắn trước kia tại khách sạn giúp việc bếp núc sư lúc, gặp qua bình thường hương liệu, nhưng còn có một bộ phận lại là trường học phát cho bọn hắn giả ngoại sinh tồn đồ giám bên trên, rõ ràng có độc thực vật. Về phần dược tề học những tự mình đó nhận biết, đơn giản cấp độ ép thuốc thực, đối phương lại là trực tiếp lướt qua, hoàn toàn một năm ta không nhìn thấy hình dạng của bọn nó. Bạch Hà, nếu như không là đối phương trước đó hoàn toàn chính xác có thể chế tác A cấp dược tề, mà khoảng thời gian này mình và Phan Mục hai người điểm tích lũy soạt soạt soạt dâng đi lên, hắn đều muốn bắt đầu hoài nghi mình có phải là đến, mỗi năm một lần, cả nước thành thị vệ sinh bình chọn nhổ cỏ khâu, oi bức rừng cây, giống một cái cực đại lồng hấp, cho dù là có gió nhẹ nhàng thổi qua, đó cũng là từng đạo làm người ngạt thở nhiệt lưu, đâm chết đầu người choáng hoa mắt. Phan Mục đi sau lưng Bạch Hạ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giúp đỡ Bạch Hạ một thanh, nhà mình biểu đệ đi như thế nào cái nào đều có thể đất bằng quảng đâu, cái này còn có thể xem như cái thú nhân sao, còn có cái này một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, giống kiểu gì. Cho dù là trong rừng 10 phần nóng bức, ổn trọng kiên nghị Phan Mục vẫn như cũ duy trì quân trang thẳng, cầm trong tay kiếm laser cảnh giác bộ dáng. Ai, hai người bọn họ hình thú nếu như là ngựa hoặc là lớn sừng hưu loại hình là tốt rồi, cứ như vậy nàng liền có thể thu thập càng nhiều ma thực đi nữa. Ba người một bên hướng Tiểu Khê đi, Diệp Văn Nhã một bên nhìn về phía Phan Mục cùng Bạch Hạ, ánh mắt của hai người cực kỳ đáng tiếc, trong miệng không tự giác thì thào lên tiếng. Một mực ngồi xổm sau lưng Diệp Văn Nhã trong ba lô Tiểu Hắc Miêu giật giật lỗ tai, một trương nghiêm túc mặt mèo, biểu lộ kém chút đều có chút không nhịn được, liền ngay cả sợi râu cũng đi theo rung lên. Người ta hình thú khỏe mạnh, một cái chuột khoa thú nhân, am hiểu ẩn nấp điều tra địch tình, có thể xung làm một cái hợp cách lính trinh sát. Một cái họ chó thú nhân, sức chiến đấu khứu giác cực mạnh, là trời sinh chiến sĩ, vì cái gì êm đẹp muốn biến thành mã khoa hoặc là hưu khoa thú nhân. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, cho dù là hậu cần bộ đội, ai còn thiếu mấy cái vận chuyển hàng hóa thú nhân đâu. Phàm là tất cả học viện quân sự cùng chiến đấu tương quan hệ cơ giáp hệ chỉ huy loại hình, hai loại khoa thuộc thú nhân trừ trời sinh thể chất lực tinh thần lực cực mạnh, vượt xa người đồng lứa. Nếu không trường học trên cơ bản sẽ không cân nhắc hai loại khoa thuộc thú nhân làm học sinh. Hai con màu đen mau trảo trảo nghiêm túc đặt ở Diệp Văn Nhã đầu vai, trên núi đường xá điên bà, cho dù là bị thả tại ba lô bên trong, nó đều sắp bị điên rớt xuống. Nhưng mà, Giờ khắc này, tiểu Hắc Miêu hoàn toàn không có phát hiện, giờ phút này chính cổng nó đi về phía trước nữ hài, chính một đôi mắt hưng phấn nhìn về phía trước cách đó không xa, một gốc nâu đỏ sắc chừng cao cỡ nửa người thực vật, có thể chế tác cao cấp bạo hỏa dược tề cấp 7 liệt hỏa thảo. Diệp Văn Nhã hưng phấn dừng bước lại, chỉ là nhìn một chút mình ba người trước sau trên thân đổ đầy ba lô, biểu lộ lại có chút chần chờ cùng đau lòng, vừa mới dọc theo con đường này, nàng đã vì cao cấp ma thực, vứt bỏ một chút cấp thấp ma thực, còn lại tất cả đều là nàng cần, có thể lập tức phối trí ra cả phó dược tề tài liệu, nếu như lại ném, đối với một dược tề sư mà nói, thật đúng là có thể so với lòng đang rỉ máu. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, một đôi vuốt mèo nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng, gọi trở về suy nghĩ của nàng. Diệp Văn Nhã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghĩ nghĩ, chào hỏi Bạch Hạ hai người trước dừng lại đợi nàng một hồi, đưa tay giải khai ba lô, trực tiếp từ trong ba lô đem tiểu Hắc Miêu móc ra. Diệp Văn Nhã nói, tiểu Hắc, tỷ tỷ tạm thời không thể mang ngươi đi rồi, ngươi quá nặng đi, trong ba lô tạm thời muốn thả vật gì khác, ngươi chờ chút liền theo ở phía sau đi thôi. Tiểu Hắc Miêu nói xong muốn đem ta mang về đế đô tinh đây này, nói tốt chính mình nuôi sủng vật liền phải chịu trách nhiệm đây này, ngươi gặp qua nhà ai bị thương mèo con mèo, có thể một mình đi theo nhân loại chạy lượt toàn bộ rừng cây sao? Diệp bạn học, con mèo này hình thể quá nhỏ, vạn nhất trong rừng theo không kịp, chạy mất đi, vậy phải làm thế nào? Bạch Hạ nhìn một chút trong rừng cao lớn cây cối, hở ra tươi tốt sợi rễ, cùng khắp nơi có thể thấy được to bằng chậu rửa mặt lá cây. Lại nhìn một chút cuộn mình đứng lên còn không có phiến lá một phần mười lớn mèo đen, có chút chần chờ mở miệng nói, nếu không, ngươi vẫn là đem mèo này đặt ở bờ vai của ta, không, đặt ở anh ta trên bờ vai đi, bờ vai của hắn tương đối rộng, thích hợp cho mèo đứng, làm một nhà yêu miêu nhân sĩ, Bạch Hạ đối Hắc Miêu rất có ái tâm, có thể nghĩ nghĩ trên người mình ba lô trọng lượng, Bạch Hạ vừa nghiêng đầu đem Phan Mục bán đi, biểu lộ chững chạc đàng hoàng, đừng đề cập có bao nhiêu chính trực. Ngày bình thường gọi lão Phan, có việc gọi ca ca. Phan Mục đứng tại chỗ không nói chuyện, khóe miệng lại kéo ra, nhìn về phía Bạch Hạ ánh mắt, phá lệ một lời khó nói hết, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý biểu đệ đề nghị, hướng về phía cao sư phó gật gật đầu, mèo này liền giao cho ta đi, chỉ cần chính nó nguyện ý theo chúng ta đi, không chạy loạn, ta liền trên đường đi đều mang hắn, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này, mảnh này khai phát độ cực thấp nguyên thủy rừng cây, ma thực số lượng khổng lồ tình huống dưới, không thể tránh khỏi là cái khác thực vật đồng dạng tùm, mèo đen hình thể quá nhỏ, trên thân cũng không có mấy lượng thịt, đứng trên mặt đất tùy tiện một lùm cỏ dại liền có thể đưa nó thân hình bao phủ, làm phiền ngươi. Diệp Văn Nhã hai tay ôm mèo đen nhấc lên, trực tiếp đem trên tay mèo đen đưa cho bên cạnh Bạch Hạ, để hắn đem mèo đen truyền đi, đưa cho Phan Mục. Bạch Hạ cười tủm tỉm đưa tay tiếp mèo, phong trần mệt mỏi bùn đất khí, xen lẫn nồng đậm xông vào mũi mùi mồ hôi bẩn đối diện đánh tới, mèo đen kém chút bị sóng nhiệt mang đến mùi mồ hôi bẩn hung ngất đi, nhất là hắn thể chất lực SS cấp, ngũ giác vốn là so phổ thông thú nhân linh mẫn nhiều lắm, cho dù là biến thành ấu niên kỳ cũng bỏ xa phổ thông thú nhân mấy con phố, mèo đen mặt mũi tràn đầy cảnh giác, cái đuôi nhếch lên, một đôi tròn vo mắt mèo càng là trợn lên lão đại. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, đối diện gia hỏa này cũng không phải là muốn dùng kia vô cùng bẩn, giết qua dị thú, móng tay khe hở trong mang theo vết máu bùn đất thịt nát bàn tay đến ôm hắn a. Họ mèo động vật vốn là có được bệnh thích sạch sẽ, điểm này đặt ở thú trên thân người đồng dạng áp dụng, bởi vậy mèo đen đang ngó chừng Bạch Hạ trên đầu không biết tên cỏ khô nhánh cây, cùng đối phương trên bờ vai kia một đoàn màu trắng vàng không chỉ là phân chim vẫn là côn trùng dịch nhờn tanh hôi chất lỏng lúc. Triệt để bạo phát, ngao ô, meo ngao, mèo đen liều mạng giãy dụa lui lại, ý đồ phản kháng, nhưng mà móng vuốt loạn vũ, bén nhọn móng tay lại trong lúc vô tình câu đến Diệp Văn Nhã quần áo khóa kéo, ầm, một tiếng thanh thúy khóa kéo tiếng động, nữ hài màu trắng bạc y phục tác chiến, trong nháy mắt bị mèo đen dẹp đi trước ngực, lộ ra kia no bụng, đầy sự nghiệp tuyến, cùng kia trắng nõn thon dài cái cổ cùng kia tính, cảm giác, trêu chọc, người xương quai xanh. Mèo đen dọa đến lưng cứng ngắc, liền meo meo gọi cũng sẽ không, toàn bộ mèo toàn thân cứng ngắc, nhất là con kia ôm lấy Diệp Văn Nhã cổ áo khóa kéo móng vuốt, càng là hận không thể một nát biến mất. Diệp Văn Nhã dáng người vô cùng tốt, quân dụng y phục tác chiến bên trong mặt chính là trường học hết thảy một phát thả màu đen không có tay sau lưng, chỉ là những người khác xuyên cũng liền như thế, mà nàng xuyên lại giống như là tầng thứ hai làn da, dính sát hợp ở trên thân, đưa nàng vốn là cao, đứng thẳng tô, ngực tồn nhờ càng thêm tròn, nhuận, no bụng, đầy, nước nhuận da thịt tại màu đen vải áo tồn nhờ dưới, càng lộ vẻ tinh tế trắng nõn, tựa như trên nhất cốt dương chi mỹ ngọc, để cho người ta một chút cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi, lại phối hợp kia diễm như đào lý tuyệt mỹ khuôn mặt, trong nháy mắt khiến miệng lưỡi khô không khốc, làm mèo đen giật mình ý thức được điểm này, lúc này quá sợ hãi, tranh thủ thời gian nhắm lại ánh mắt của mình, đem đầu phiết đến một bên khác, mau nhung nhung tai mèo thính tai, lại kém chút sắp nóng đến bốc khói, cái này nữ nhân này, làm sao tới tham gia thực chiến khảo hạch, lại còn mặc thành dạng này, quá không biết thẹn. Nàng mặc thành dạng này tới tham gia khảo hạch, nghĩ muốn làm gì? Tiểu Hắc đây là thế nào? Hoàn toàn tiếp thu nguyên chủ ký ức, Diệp Văn Nhã không có chút nào đối với mình bên trong áo khoác xuyên kiện áo lót nhỏ chuyện này có cái gì quá lớn cảm giác. Cái này không phải liền là trong trường học thống nhất cấp cho quần áo sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Trong trí nhớ, trong thành thị, những cái kia xinh đẹp thú nhân nữ hài đi trên đường, đừng nói là xuyên kiện áo lót nhỏ, chính là xuyên bikini đi trên đường, cũng là thường xuyên có thể gặp được, cho nên Diệp Văn Nhã chỉ coi mèo đen đây là quá mức thông nhân tính, bởi vì biết mình phạm sai lầm, móng vuốt câu đến y phục của nàng, đang tại sám hối tự bế, Tiểu Hắc ngoan, tỷ tỷ không có thời gian ôm ngươi, ngươi trước càng lấy ca ca đi qua đi, ta còn muốn hái thuốc đâu, đưa tay đem ôm lấy mình khóa kéo vuốt mèo buông xuống, Diệp Văn Nhã đem mèo đưa cho Bạch Hạ, dù là bị móng tay trong khe không sạch sẽ tay nắm lấy, mèo đen cũng là toàn thân cứng ngắc. Con mắt đóng chặt, một mực không chịu mở ra, từ vừa mới điên cuồng loạn động bộ dáng, đến trước mắt như cái con rối mèo chết cứng ngắc trạng thái. Bạch Hạ thực sự có chút không nghĩ ra, hắn đem mèo đưa cho Phan Mục, ca, mèo này chuyện gì xảy ra, vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng, hiện tại một chút tựa như rút khô tinh khí thần, liền không động chút nào, ta không lâu đưa con mèo nha, mèo này làm sao lại biến thành dạng này rồi, hoàn toàn không hề nghĩ nhiều Bạch Hạ. Không chút nào biết mèo đen giờ phút này điên cuồng cuồng cuộn nội tâm, đại khái là bởi vì ngươi quá, liền mèo đều nhìn không được đi. Phan Mục liếc nhà mình đệ đệ một chút, nhìn một chút trên bả vai hắn phân chim cùng trên đầu cành khô vụn cỏ, lãnh khốc nói, Bạch Hạ, không phải, ca cái này nồi ngươi làm sao có thể tùy tiện hướng trên người ta chồng, ta vẫn là đệ đệ ngươi sao? Phan Mục làm họ chó thú nhân, kỳ thật cũng không thích họ mèo loại động vật, nhưng như thế cái vật nhỏ đặt vào cũng là đặt vào. Hắn cũng sẽ không thái quá để ý, đem mèo đen đặt ở trên vai của mình, thấy nó có thể vững vững vàng vàng dẫm lên không rớt xuống đến, liền hài lòng gật đầu, xem đi, liền ngay cả con mèo đều so với hắn biểu đệ hiểu chuyện, đi theo biểu ca chơi đùa từ nhỏ đến lớn, biết đối phương mỗi một cái biểu lộ hàm nghĩa Bạch Hạ, ca, 0218 tinh cầu hoàn cảnh cực kỳ nguyên thủy, sản phẩm công nghệ cao cơ hồ rất khó nhìn thấy. Càng đừng đề cập những tinh cầu khác thành thị phổ biến nhà cao tầng cùng xe bay, nhưng tới đồng thời, nơi này môi trường tự nhiên là thật tốt, rừng cây rậm rạp che khuất bầu trời, sạch sẽ tiểu khê trong suốt thấy đáy, hơn 10 đầu linh hoạt nhỏ cá trong nước ngọn nguồn bơi lại du cái này không đi. Bạch Hạ vừa thấy được tiểu khê lập tức cao hứng hoan hô lên, cả người bỏ rơi ba lô, liền hướng trong nước nhào, kia khỉ gấp bộ dáng, mảy may nhìn không ra ngày bình thường ôn hòa nhã nhặn. Nước suối mát rượi cọ rửa trên thân thể, mang đi trên thân trận trận nóng ý, Bạch Hạ hài lòng híp lại hai mắt, hận không thể cả người đều ngâm mình ở suối nước ở trong, ngô, ta có thế cuối cùng là sống lại, mặc quần áo trong nước lộn một vòng, Bạch Hạ nằm tại suối nước bên trong cũng không nổi, Phan Mục khóe miệng co giật, có chút kết bỏ nhanh chóng tiếp nhận Bạch Hạ vung ra gánh nặng, yên lặng vì nhà mình biểu đệ bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu tử này chẳng lẽ không nhìn thấy bên cạnh Diệp bạn học nguy hiểm ánh mắt sao? Liền như vậy đại đại liệt liệt, đem dược tề sư tân tân khổ khổ ngắt lấy dược liệu tiện tay hướng ném trên mặt đất, vạn nhất rớt bể, vậy còn không đến bị người rút gân lột da. Nhìn thấy chứa ma thực gánh nặng bị người an toàn tiếp được, Diệp Văn Nhã chậm rãi thu hồi mình nguy hiểm ánh mắt. Những này ma thực nếu như bị quẳng xuống đất ép hỏng, dược vật dược tính hỗn hợp lại cùng nhau, nàng cảm thấy mình có thể sẽ làm ra trở mặt tại chỗ sự tình. Phan Mục xoa xoa mồ hôi trên trán, những này ta ban Diệp bạn học sách đi. Diệp bạn học ngươi nhìn muốn đem những này để ở nơi đâu, liền giúp ta thả ở bên kia đi. Diệp Văn Nhã nhìn chung quanh, chỉ vào bên cạnh không nói, nơi đó dễ dàng hơn, thích hợp ta luyện chế dược tề. Không có vấn đề. Phan Mục gật gật đầu, dẫn theo hai cái tràn đầy ma thực gánh nặng đi đến trên đất trống nhẹ nhàng buông xuống, gặp không có gì sự tình khác, liền cũng xuống nước đi theo Bạch Hạ cùng một chỗ buông lỏng tâm tình. Một đường gian nan ngồi xổm ở Phan Mục trên bờ vai mèo đen, giờ phút này hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn trước người Diệp Văn Nhã, ngược lại bởi vì đối phương tới gần, toàn bộ mèo toàn thân vẫn như cũ cứng ngắc vô cùng, liền cái đuôi cũng căng thẳng, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Cũng may bị ma thực hấp dẫn lấy toàn bộ tâm thần Diệp Văn Nhã, cũng không có chú ý mèo đen chột dạ động tác, ngược lại là tới gần bờ sông lúc, Bạch Hạ phát hiện mèo đen động tác, Bạch Hạ gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, mèo này chuyện gì xảy ra, ta nhìn nó trên đường đi làm sao đều là một bộ có tật giật mình thẹn thùng dáng vẻ, liền theo chúng ta nhà mèo con lông trắng nhìn trúng nhà khác mèo con cái, trộm cầm trong nhà cá nướng phiến, bị mẹ ta phát hiện đồng dạng. Cái này bất quá chỉ là một con phổ thông mèo đen mà thôi, nơi nào có ngươi nói khoa trương như vậy, Phan Mục kéo ra khóe miệng, huống chi ngươi là chuột khoa thú nhân, cũng không phải họ mèo thú nhân, nơi nào hiểu mèo đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ngược lại là ta cảm thấy, mèo này có thể là trước đó bị trên người ngươi mùi thối cho hôn lấy, cho nên mới một bộ yểu xìu cộc cộc dáng vẻ, đây không có khả năng, nhà chúng ta mèo thích nhất ta, hơn nữa còn đặc biệt thích cùng ta cùng nhau chơi đùa. Cái khác mèo khẳng định cũng giống vậy, Bạch Hạ con mắt trợn lên lão đại, phòng má một mặt lời thề son sắt, nói xong tựa hồ cảm thấy nghĩ muốn thuyết phục Phan Mục còn thiếu chút gì. Rầm rầm, một tiếng, một con nửa bàn tay lớn nhỏ màu trắng tiểu hamster, từ trong quần áo bay ra. Nếu không phải Phan Mục tay mắt lanh lẹ, Bạch Hạ mặc trên người bộ đồng phục tác chiến kia, không phải theo dòng nước một đường hướng phía dưới bay đi không thể. Lông xù tiểu hamster, hiện tại toàn thân trên dưới ẩm ướt cộc cộc, mềm mại lông tóc theo tiểu khê dòng nước, hướng sau lưng phiêu động, càng lộ vẻ một đôi to như hạt đậu mắt nhỏ vừa lớn vừa tròn đặc biệt sáng tỏ. Chi chi chi chi, chi chi chi, tiểu hamster hưng phấn hướng về phía mèo đen chi chi gọi, một bộ ngươi mau tới đây a, ngươi mau tới đây bộ dáng đối mèo đen, thậm chí còn hướng đối phương lung lay nó kia giống như to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân cái đuôi. Mèo đen, Phan Mục biểu lộ có chút một lời khó nói hết, nhìn về phía Bạch Hạ ánh mắt hiển nhiên giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu, cái này là ưa thích đùa với ngươi sao, cái này căn bản là nhà các ngươi mèo, muốn săn mồi, đuổi theo chơi ngươi mới đúng chứ, đừng đề cập Phan Mục cùng Tiêu Thần hai người ở chỗ này có bao nhiêu một lời khó nói hết, Diệp Văn Nhã tuyển nơi tốt, đem chính mình trước đó. Ngắt lấy tốt ma thực từng cái tất kỹ, cao hứng bừng bừng xử lý đứng lên, từ nguyên bản xuất phát địa phương đến vị trí hiện tại. Diệp Văn Nhã ba người trước sau sau hết thảy gặp mười mấy con dị thú, những này dị thú phần lớn là cấp 2 cấp 3 trung đê cấp dị thú, tại nàng giết hai con về sau, liền đem những này hôn mê dị thú tất cả đều giao cho Bạch Hạ Phan Mục hai người bổ đao, mình thì tiếp tục ngồi xổm ở một bên đào lấy ma thực, bởi vậy cho tới bây giờ, Diệp Văn Nhã khảo thí điểm tích lũy vẫn như cũ chỉ có 345 phân. Ngược lại là Bạch Hạ cùng Phan Mục hai người điểm tích lũy riêng phần mình tăng ước chừng hơn 200 phân. Cái này trực tiếp để ba người bọn họ đoàn đội tổng điểm tích lũy chen vào bảng xếp hạng trước 100. Nói cho cùng cấp 4 dị thú B cấp thú nhân nhìn qua khó đối phó, nhưng là thể chất A cấp thú nhân, muốn đổi trả cho chúng nó vẫn là không khó. Chỉ cần một cái cấp A thú nhân, liền có thể đơn độc lập săn giết bọn nó, kiếm lấy đến cái này 80 điểm tích lũy. Nếu như cùng một đoàn trong đội có được 4 tên thể chất lực A cấp thú nhân, liền xem như cấp 5 dị thú bọn họ cũng là có thể trả tiền mặt, càng đừng đề cập cấp cao bên trong còn có mấy cái thể chất lực đạt tới S cấp cao giai thú nhân, đó cũng đều là trong học viện những năm gần đây bồi dưỡng tinh anh trong tinh anh. Những này dị thú tiêu hao trên tay nàng tuyệt đại đa số tê liệt phấn, cũng là thời điểm cần một lần nữa bổ sung trên tay dược vật, rút ra, rèn luyện, hong khô, phối trí. Diệp Văn Nhã trên tay một hệ liệt này động tác, như nước chảy mây trôi, nhìn thấy người không kịp nhìn, thái dương óng ánh mồ hôi theo nữ hài trắng nõn gương mặt đi xuống rơi, nàng cũng không thèm để ý, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm động tác trên tay, phối chế dược tề, cần tuyệt đối chuyên chú, nhất là rất nhiều dược tề, một khi phối trộn không đúng, hoặc là vẻn vẹn chỉ là dược liệu nào đó cất đặt thứ tự trước sau xuất hiện sai lầm, thời gian hơi kém nửa bước. Cả bình dược tề liền sẽ phí công nhọc sức, đây cũng là vì cái gì, cao giai dược tề sư tinh thần lực đều cực kỳ cường đại tinh thần lực, có thể khiến người ta có được đã gặp qua là không quên được tài năng, bất cứ chuyện gì quan sát tỉ mỉ nhập vi, Dược tề mỗi một phần biến hóa đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay, cho nên vẻn vẹn chỉ có cấp C tinh thần lực nguyên chủ, cho dù là thành tích không tốt, phối trí không ra tốt dược tề, Diệp Văn Nhã cũng là có thể lý giải. Một bình bình dược tề, tại Diệp Văn Nhã trắng nõn đầu ngón tay nhảy vọt, hoàn thành kết thúc công việc làm việc. Nếu không phải dược tề chuyên nghiệp thí sinh cơ sở ba lô bên trong, đều có đại lượng bình dược tề cùng đơn giản phối trí công cụ, Diệp Văn Nhã kia thật không dám duy nhất một lần chế tác nhiều như vậy dược tề. Bạch Hạ một bên xử lý, từ trong rừng rậm săn được thịt rừng, thanh tẩy lấy từ trong núi rừng nhặt được quả dại ma cô, một bên con mắt thỉnh thoảng hướng Diệp Văn Nhã, lướt qua, trong miệng chật chật cảm thán, Diệp bạn học, đây cũng quá lợi hại đi, chúng ta lúc này mới bao lâu a, vừa đánh con mồi, nhặt về củi lửa, thịt đều còn chưa bắt đầu nướng đâu. Diệp bạn học bên kia lại nhưng đã luyện chế ra 7-8 bình dược tề, ta trước kia thời điểm ở trường học, trông thấy cấp cao tranh tài, cũng không có lợi hại như vậy nha, những người kia thế nhưng là thường thường cần 1-2 giờ, tài năng luyện chế một loại dược tề. Phan Mục nhìn thoáng qua, tương tự cũng 10 phần cảm thán, chỉ là hắn nghĩ nghĩ nói ra, khả năng Diệp bạn học luyện chế dược tề đẳng cấp không cao lắm đi, cao giai dược tề sư luyện chế đê giai dược tề, tốc độ kia khẳng định không giống. Như vậy cũng tốt so học sinh tiểu học làm nhân chia cộng trừ, đối bọn hắn tới nói rất khó, nhưng đối với một cái giáo sư đại học mà nói, khiến cho tóc người chỉ đề mục, thậm chí không cần động não liền có thể trực tiếp trả lời, tốc độ tự nhiên cũng liền đi lên. Cũng chính bởi vì dạng này, Phan Mục mới phát giác được cô bé đối diện càng phát ra cao thâm khó lường đứng lên, mờ nhạt bầu trời, nhan sắc dần dần ảm đạm xuống, chỉ để lại trong không khí vẫn như cũ đốt người nhiệt độ. Bạch Hạ mặc trên người kiện đơn giản áo ba lỗ màu đen, xếp bằng ở bên đống lửa, trên tay cầm lấy khăn lông trắng, một bên sát ẩm ướt cục cục tóc, một bên vừa đi vừa về lật nướng săn đến thịt rừng, ướp gia vị qua hu chân phát ra dầu nóng tư tư tiếng vang, điểm điểm màu vàng váng dầu theo hu thịt đùi, có chút hướng phía dưới sa sút, nện vào phía dưới trong đống lửa, khiến cho ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt tăng vọt mấy phần, lại khoảnh khắc khôi phục, vừa đi vừa về chập chờn. Thịt hưu nướng nồng đậm hương vị cay, nương theo lấy ánh lửa chập trùng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài lăn lộn phun trào, chui vào xoang mũi, kích thích vị giác, khiến cho nhân khẩu lưỡi nước miếng. Trước kia mỗi lần tới đây khảo thí, ta đều cảm giác một ngày bằng một năm. Trước học kỳ cuộc thi cuối kỳ kia nửa tháng, ta thật sự là liền một chút thịt chín cũng không dám ăn, liền sợ có cái gì khí vị đem dị thú hấp dẫn tới, mỗi ngày như cái con thỏ đồng dạng không phải gặm quả dại. Chính là ăn sống trao dại, làm cho ta lúc đầu về nhà con mắt đều nhanh bốc lên ánh sáng xanh lục, nhưng làm ta cho đắng chết rồi. Nhất là K0218 tinh cầu cái địa phương quỷ quái này, một ngày còn có 32 giờ, so phổ thông tinh cầu còn khó hơn nấu. Bạch Hạ một bên phàn nàn, một bên cười tủm tỉm cho thịt nướng lật ra cái mặt, lưu loát xoát bên trên một tầng đặc chế thịt nướng đồ gia vị, vốn là hương khí nồng đậm thịt hưu nướng, theo Bạch Hạ xoát đi lên đặc chế gia vị. Tựa như là nhấn xuống cái nào đó kích hoạt khóa, trong nháy mắt nổ tung, đối diện đập cho người khắp cả mặt mũi, kém chút mở mắt không ra, chỉ muốn chảy nước bọt, đem toàn bộ đùi cừu nướng lang thôn hổ yết nhét vào túi dạ dày. Mùi thơm này, thật sự là tuyệt, hắc hắc hắc, nhưng là bây giờ nghe cái mùi này, ta liền ngóng trong cuộc thi lần này thời gian, có thể thêm chút lại thêm chút, những này không có khai phát nguyên thủy tinh cầu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Cho dù là phổ thông chủng loại giả hưu đều có thể nấu nướng ra tuyệt hảo cảm giác. Cái này so với chúng ta nhà trước kia tại chăn nuôi tinh cầu lập thành những cái kia dê bò thịt cái gì tốt hơn quá nhiều. Nghe tuyệt vời này tuyệt luân hương khí, Bạch Hạ trên mặt biểu lộ càng phát ra hạnh phúc say mê, con mắt không nháy một cái chầm chầm lên trước mặt thịt nướng, cố gắng kềm chế nuốt động tác. Nhưng mà này tấm hai mắt sáng lên biểu lộ rơi vào Phan Mục trong mắt, kéo ra khóe mắt, không đành lòng nhìn thẳng quay đầu qua. Chỉ là Phan Mục hô hấp tần suất lại rõ ràng muốn so trước đó hơi nhanh lên hai phần. Thật sự là cái này thịt nướng mùi thơm quá dễ ngửi, làm họ chó thú nhân. Phan Mục đối với loại thịt theo đuổi thậm chí xa cao hơn nhiều Bạch Hạ loại này chuột khoa thú nhân. Phan Mục bất động thanh sắc nuốt nước miếng một cái, sụ mặt răng dậy nói, Bạch Hạ, là một tên quân nhân, ngươi nên phải học được chịu khổ nhọc, tại giả ngoại ăn quả dại rau dại không phải chuyện rất bình thường sao, có cái gì đáng oán hận. Huống chi ta lần trước thực chiến khảo hạch, ta nhớ được vẫn là làm qua hai lần thực phẩm chính mới đúng, lục thịt liền thả điểm muối, kia cũng coi là ăn sao, Bạch Hạ trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Khục, làm sao lại không tính, không phải biết rõ hơn sao? Phan Mục xấu hổ ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều phải hảo hảo cảm tạ Diệp bạn học, nếu như không phải Diệp bạn học, chúng ta chỉ sợ ngày hôm nay liền phải tán sinh ở chỗ này, kia là đương nhiên, cho nên ta đặc biệt làm món ăn ngon tiệc, để báo đáp ân nhân cứu mạng, hả? Bất quá lão Phan, ta như thế không thấy được Diệp bạn học đâu. Bạch Hạ cho thịt nướng lần nữa lật ra cái mặt, ngửi ngửi đầy ngập mùi thơm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ta nhớ được vừa mới Diệp bạn học còn ở bên kia luyện chế dược tề đâu. Cách đó không xa, Diệp Văn Nhã nguyên bản luyện chế dược tề địa phương đã không có bất kỳ ai. Phan Mục liếc mắt, các loại ngươi biết, thịt nướng đều lạnh, Diệp bạn học mang theo nàng mèo đi tắm rửa, loại này động vật hoang dã, cũng không biết trên thân cất giấu nhiều ít bệnh khuẩn ký sinh trùng, là nên hảo hảo tắm một cái, miễn cho đem những bệnh này khuẩn ký sinh trùng mang về đế đô, bị bến cảng đốc tra nhân viên giam. Thú nhân đế quốc thổ địa diện tích cực vì rộng lớn, quang hành tinh có sự sống liền có mấy trăm cái nhiều, mỗi cái hành tinh sinh tồn hoàn cảnh không giống, bởi vậy phàm là đo ra có khả năng nguy hại đến bản địa giống loài, đều sẽ bị bến cảng giam xuống tới. Hoang dại động thực vật liền trong lúc này kém nhất nghiêm một hạng. Ân, không sai, kia là phải hảo hảo cho con kia mèo đen tắm một cái, ta nhìn nó trước đó trên thân còn mang theo vết máu, khẳng định rất liền không có tắm, hơn nữa còn là một con không thế nào thích sạch sẽ mèo. Liền liếm mau cũng không biết, cái này làm mèo thật sự là quá thất bại. Bạch Hạ mặt mũi tràn đầy thổn thức, một mặt mèo này làm sao như thế lười biểu lộ bộ dáng, nhìn xem đặc biệt buồn cười. Lúc này một bên khác, Diệp Văn Nhã một tay ôm mèo, một tay nhấc lửa cháy đem, chính chậm rãi từng bước đi lên phía trước, nàng chuẩn bị tìm một cái hơi ẩn nấp chút địa phương, mang theo mèo đen cùng nhau tắm rửa, bị người ta tóm lấy hai cái chân trước ôm vào trong ngực. Mèo đen bản năng muốn giãy dụa phản kháng, hắn một đại nam nhân làm sao có thể cùng nữ hài cùng nhau tắm. Thế nhưng là Diệp Văn Nhã vừa thấy được mèo đen cử động, lập tức đem mèo ôm chặt hơn, một mực khóa lại. Phải biết mèo loại sinh vật này thế nhưng là ghét nhất tắm rửa, cho dù là nàng nuôi ma sủng báo đen, mỗi lần tắm rửa cái kia cũng chỉ sợ tránh không kịp, không phải nàng dắt lấy cái đuôi tự thân lên trận, mới có thể miễn cưỡng tẩy một chút, có đối phó báo đen kinh nghiệm. Diệp Văn Nhã cũng sẽ không ngay tại lúc này buông tay. Tiểu Hắc, ta đã nói với ngươi đừng lộn xộn, coi như muốn chạy, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải rửa sạch sẽ, tài năng cùng ta cùng một chỗ ngủ ở trong lều vải. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đưa ngươi thả vào lều vải. Ai biết trên người ngươi có hay không bọ chét loại hình ký sinh trùng. Diệp Văn Nhã vừa đi vừa tận tình khuyên bảo, nhưng mà bản đang dãy dụa mèo đen, lưng lại thình lình dáng lên mềm hồ hồ hai đoàn, phong, mập, dọa đến mèo đen toàn thân trên dưới một cái cơ linh, ánh mắt hoảng sợ, mèo ô một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mèo ô, mèo đen thanh âm vừa sợ lại hoảng, tròn vo mắt mèo bên trong tất cả đều là thất kinh, lại thêm kia run lẩy bẩy nhỏ bộ dáng, thật sự là tốt không đáng thương, phốc thử, Diệp Văn Nhã thấy thế, thực sự nhịn không được, phốc một tiếng cười ra tiếng, nhà nàng mèo, quả nhiên là cái thân sĩ thận trọng tiểu khả ái đâu. Tiêu Thần giờ phút này trong lòng phát run, sợi râu càng là bản năng không ngừng run run, tứ chi cứng ngắc, cái đuôi đăm đăm, thính tai cùng gương mặt càng là sắp đốt tới sung huyết. Ai, ai muốn cùng ngươi ai trong một cái lều vải? Không, không đúng, trên người hắn mới không có bỏ chết vật kia đâu. Trên người cô gái nhàn nhạt hương thơm, nương theo lấy hơi gió nhẹ nhàng phất qua Tiêu Thần chóp mũi, Tiêu Thần chỉ cảm thấy trong đầu răng rắc một tiếng vang giòn. Có đồ vật gì đang tại băng liệt, bạn đang nghe truyện Đế quốc đệ nhất dược tề đại sư. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.